Mục Hề tỉnh lại thời điểm liền thấy chính mình trước mặt bơi qua bơi lại tiểu ngư đàn, nàng ngậm bức. Sau đó liền hoảng loạn dãy rủa. Nàng một cái vịt lên cạn rớt trong nước, cứu mạng. Tiểu tỷ tỷ, hoan nên đi vào tân vị diện, không cần kinh hoảng, ngươi sẽ không bị chết đuối. Hữu Nghị nhắc nhở, ngươi có thể nhìn xem chân của ngươi. Mục Hề nghe vậy, lập tức cúi đầu vừa thấy, nga khoát. Nàng thon dài thẳng tắp chân khi nào biến thành một con cá đuôi. Tuy rằng này đuôi cá phi thường đẹp, khá vậy sửa đổi không được nó là một con cá đuôi. Biết chính mình sẽ không bị chết đuối, ít nhất Mục Hề chấn định xuống dưới, sau đó liền ám chọc chọc nhìn xem chung quanh, phát hiện không có những người khác hoặc là nhân ngư mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nàng vừa rồi mất mặt bộ dáng không có người khác biết. Cảm mạo linh không tính người. Tiểu tỷ tỷ, ta hoài nghi ngươi đang mắng ta, hơn nữa ta còn có chứng cứ. Nàng tỉnh tỉnh ai? Mỹ nhân ngư tỷ tỷ nếu là đã chết kia quả thực quá không có thiên lý. Chính là nếu bị cái kia cá đã biết nó khẳng định còn sẽ đến ăn mỹ nhân ngư tỷ tỷ, chúng ta đến đem mỹ nhân ngư tỷ tỷ giấu đi. Mục Hề mộng bức nhìn trước mặt vây quanh nàng bơi qua bơi lại tiểu ngư đàn nói chuyện. Đây là tu tiên vị diện. Xem như đi, đây là có chứa huyền huyễn sắc thái hiện đại vị diện, hơn nữa là một cái bẹp vị diện. Cũng chính là thế giới giả tưởng vị diện. Trách không được. Mục Hề hiểu rõ. Một cái vị diện tự nhiên có một cái vị diện hình thành đạo lý, cũng không phải sở hữu vị diện đều là hiện đại sẽ không xuất hiện tinh quái. Cho nên này đàn tiểu ngư là có ý tứ gì? Tiểu tỷ tỷ, tư liệu thượng viết, này nhân ngư nguyên lai là nhân ngư hải một cái bình phàm mỹ nhân ngư, cơ duyên xảo hợp dưới đi vào này phiến hải vực. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể hóa thành hình người, cũng có thể tu hành, chỉ là vị diện này là vô pháp cùng những cái đó chính thống tu tiên vị diện bằng được. Vô pháp phi thăng. Kia như vậy tu luyện thật đúng là có thể xem nhẹ bất kể. Là cái dạng này tiểu tỷ tỷ, vị diện này chỉ là nữ chủ tạm thời dừng lại địa phương, cho nên linh khí loãng. Kia vừa rồi nói có cá muốn ăn ta. Ân, tiểu tỷ tỷ, đó là điều cá mập, nó đã có mơ hồ linh trí, tiềm thức cảm thấy ăn ngươi đối nó có lợi, tự nhiên liền tìm mọi cách muốn đem ngươi ăn. Ăn ta, cũng không sợ nó tiêu hóa bất lương. Lời này cảm mạo linh không dám tiếp. Tiểu tỷ tỷ, ta đem tư liệu đều truyền cho ngươi. Ngươi liền có thể cùng này đó đáng yêu tiểu ngư đối thoại. Mục Hề không cự tuyệt, quả nhiên ở nàng tiếp thu tư liệu lúc sau liền tìm đến cùng tiểu ngư giao lưu phương pháp. Mục Hề không tính toán đi trêu chọc cái kia cá mập, quái phiền toái ở trong biển giải quyết. Nàng làm tiểu ngư đàn tan đi lúc sau liền hướng mặt biển thượng du đi. Rầm. Phá thủy mà ra, rong giống nhau đầu tóc dán ở nàng trên người, hoàn mỹ chặn nàng thân thể thượng ngạo nhân đường cong. Màu xanh biển hơi hơi phiếm tím đuôi cá ở trên mặt biển hoa khởi lại không độ cùng, kia đẹp vậy. Dưới ánh mặt trời diệp diệp rực rỡ lóa mắt. Là thật sự Mỹ, làm Mục Hề đều thừa nhận này đuôi cá là cực Mỹ. Nhưng mà này xinh đẹp Mỹ nhân ngư cũng không có một cái tốt kết cục. Hoàn hoàn toàn toàn trình diễn vừa ra nàng tiên cá như vậy bi kịch. Chỉ là nàng tiên cá bên trong vương tử thay đổi thành nam chủ, cái kia công chúa chính là nữ chủ. Nguyên chủ làm pháo hôi, tự nhiên mà vậy hoàn thành chính mình sứ mệnh, hoa lệ lệ bị pháo hôi điệu. Mục Hề bơi tới một cái không lớn cũng không tính tiểu nhân đá ngầm ngồi xuống. Miễn cương xem như ngồi xuống. Đẹp đôi cá tựa hồ dưới ánh mặt trời có kim quang lập lòe, nó nhẹ nhàng chụp phủi thủy, bắn khởi bọt nước. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ chi nhánh, tìm được về nhà lộ. Nhiệm vụ chủ tuyến, tìm được nguyên chủ đệ nhất tích nước mắt, Trân Châu. Vị diện này không có nhiệm vụ mục tiêu. Theo đạo lý nói là như thế này. Nhãi con A, cái thứ nhất vị diện không có nhãi con, thật là làm người khó chịu. Mục Hề cảm thấy đá ngầm thượng không thoải mái. Vì thế không biết từ nào lấy ra một chương mềm mại cái đệm, phô ở đá ngầm thượng, mị mị phơi ánh mặt trời tắm. Không biết đi qua bao lâu, Mục Hề bị cảm mạo linh đánh thức. Tiểu tỷ tỷ, nam chủ đang tới gần. Mục Hề mở to mắt, như biển rộng thâm thúy lưu quang ở trong ánh mắt lưu chuyển. Nàng chú ý tới nơi xa du thuyền, đó là một cái xa hoa to lớn du thuyền. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không thể làm nhân loại phát hiện thân phận. Cho nên chạy nhanh giấu đi. Mục Hề thu hồi cái đệm, thân mình nhảy xuống. Đem chính mình giấu kín ở diện tích rộng lớn vô ngần biển rộng. Đáy biển thế giới là thực mỹ, nhưng là Mục Hề vẫn là thích ở trên đất bằng, nhưng mà nàng vừa rồi nhìn, chung quanh đều là thủy, căn bản nhìn không tới lục địa. Theo cái này du thuyền nàng có thể tìm được lục địa. Nghĩ như vậy Mục Hề liền đuổi theo du thuyền đi. Màn đêm buông xuống, biển rộng thượng cảnh đẹp lại có một loại độc đáo mỹ cảm, loại này mỹ cảm chung luôn là cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Bất quá giống nhau chính quy công ty thuê du thuyền là có thể bảo đảm an toàn. Chỉ là tiểu ngư đàn nói, nơi này có cá mập, nói cách khác cái này du thuyền rất có khả năng thuộc về tư nhân, hơn nữa thuyền trưởng vẫn là cái sách không rõ. Tiểu tỷ tỷ nguy hiểm đang ở tới gần. Cảm mạo linh thanh âm không có phập phồng, tựa hồ cảm thấy không có gì là so Mục Hề càng nguy hiểm, nó không lo lắng. Mục Hề nghe được Cảm Mạo Linh nói, chung quanh xem xét một chút, này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, nàng mặt sau đuổi sát một cái cá mập trắng. Cá mập to lớn Mục Hề đến du xa một chút mới có thể thấy rõ ràng toàn cảnh. Bất quá Mục Hề không sợ ngoạn ý như này, thậm chí còn cảm thấy có điểm đáng yêu. Nàng chiêu cá mập ngoắc ngoắc ngón tay. Cá mập trắng cho rằng chính mình được đến khiêu khích, bơi lội càng nhanh. Muốn ăn chính mình. Vậy không đáng yêu. Cá mập chiều Mục Hề mở ra buồn máu mồm to, một cổ tử nồng đậm mùi tanh ập vào trước mặt. Mục Hề nâng lên một chân, không đúng, một cái đuôi ném qua đi, đại cá mập bị phiến đến đầu góc choáng váng. Cá mập, cái này không biết cái gì giống loài vì cái gì lợi hại như vậy. Không thể trêu vào cảm giác. Có lẽ là ỷ vào chính mình đáy biển chi vương, hung hãn, cho nên lại lần nữa đối Mục Hề khởi xướng công kích. Mục Hề lại là một cái đuôi phiến qua đi. Cá mập ủy khuất cực kỳ, rõ ràng lần trước vẫn là cái nhược kê. Gặp được ngạnh cha, cá mập sợ xoay người muốn chạy trốn. Mục Hề chính du khiến người mệt mỏi, hiện tại có một cái miễn phí sức lao động vì cái gì không cần. Màu bạc roi dài vứt ra tới, ở vứt ra đi trong quá trình nhanh chóng biến trường, không phải giống nhau roi chiều dài. Nhưng mà cũng chỉ là quấn lên cá mập trắng đuôi cá. Cá mập trắng dùng sức du, thực mau liền phát hiện chính mình còn tại chỗ. Bảo bảo hủy khuất. Vì cái gì muốn như vậy khi dễ bảo bảo. Mục Hề theo roi, du qua đi, thân mình nhảy dựng lên, ổn định vững chắc rất ở cá mập trắng trên lưng. Cá mập trắng to lớn, đối Mục Hề tới nói tuyệt đối là cái quái vật khổng lồ, tùy tiện nàng như thế nào quay cuồng đều không có vấn đề, chỉ là cái này nho nhỏ gai ngược tuy rằng thương không đến nàng, nhưng thật sự là không thoải mái. Vì làm chính mình thoải mái, Mục Hề lại lấy ra cái đệm, lót ở chính mình dưới thân. Ai? Không có chân thật không có phương tiện. Tiểu tỷ tỷ, cái này cá còn không có thành niên, cho nên còn không thể hóa hình. Hơn nữa, hắc hắc, tiểu tỷ tỷ. Nhân ngư ở thành niên thời điểm mới có thể lựa chọn giới tính. Mục Hề, ngươi sợ không phải ở đậu ta, này đường con còn không có lựa chọn giới tính, kia này không phải nhân yêu sao? Là cá yêu. Chương 313 tỷ tỷ, ta thích ngươi hai. Vị diện này sao trời còn khá xinh đẹp. Là không tồi, này so trước mấy cái hiện đại vị diện bảo vệ môi trường làm tốt lắm đến nhiều. Mục Hề nằm ở cái đệm thượng, cùng Cảm Mạo Linh tán gẫu. Nàng vừa rồi đã dùng thiên đạo chi lực cấp cá mập trắng một cái chỉ thị. Đuổi theo cự luân đi, không thể quá xa cũng không thể thân cận quá. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo. Làm sao vậy? Nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh ký chủ lập tức đi trước cứu vớt nam chủ. Cái quỷ gì? Cứu nhà nàng ngãi con liền tính, còn cứu nam chủ. Nam chủ tính quạng hành nào? Liền nam chủ đối nguyên chủ làm sự tình, chết một vạn thứ đều xứng đáng. Tiểu tỷ tỷ thỉnh nhanh lên đi cứu nam chủ nhảy xuống biển. Ân. Nam chủ đầu góc không tật xấu đi. Nhảy cái gì hải? Chẳng lẽ nam chủ chính là nàng nhãi con? Tiểu tỷ tỷ không bài trừ cái này khả năng a. Vừa nghe lời này, Mục Hề lập tức nhảy xuống hải, vỗ vỗ cá mập trắng, làm nó chờ mệnh lệnh truyền đạt đi ra ngoài mới bơi ra. Cá mập trắng tỏ vẻ chính mình cũng không tưởng chờ nàng, vì thế bất chấp tất cả, xoay người liền du tẩu, kia tốc độ có thể so với tia chớp, vèo vèo mau. Cảm Mạo Linh là chú ý tới nhà mình tiểu tỷ tỷ miễn phí sức lao động chạy, nhưng là nó mới sẽ không nói cho tiểu tỷ tỷ lặc. Mục Hề bằng mau tốc độ du qua đi, quả nhiên thấy dãy rùa người. Dựa theo nguyên lai cốt truyện, nam chủ là sau khi hôn mê mới bị nguyên chủ cứu, Mục Hề dứt khoát cũng chờ nam nhân sau khi hôn mê lại qua đi. Ánh trăng chiếu vào mặt biển tiếp nước linh linh, giống như là rách nát mâm ngọc. Nam nhân chậm rãi chìm xuống, Mục Hề mới đem nam nhân bế lên tới, ra mặt nước, Mục Hề thô lỗ loát khai nam nhân đầu tóc, ánh vào mi mắt chính là một trường tuấn mỹ vô chủ, thiên hướng dương cương mặt. Trong tiểu thuyết mặt nam chủ nhan giá trị tự nhiên là tại tuyến, chính là này không phải nàng nhãi con. Nếu không phải Cảm Mạo Linh nháo đến hung, Mục Hề thật muốn đem người lại ném tới trong biển đi. Mục Hề cảm thụ được đến nam nhân còn chưa có chết, thậm chí tim đập còn rất mạnh, hơn nữa. Người này căn bản không có hôn mê, tên gọi tắt, Trang. Mục Hề đem nam nhân dùng roi bó hảo, sau đó phi thường không khách khí ném đến cự luân thượng, ân, cũng không biết có phải hay không Mục Hề cố ý, quăng rất nhiều lần cũng chưa đóng sầm đi. Mục Hề không biết nam chủ vì cái gì Trang hôn mê, bất quá này cùng nàng không có gì quan hệ. Vì thế vốn dĩ làm bộ hôn mê nam chủ bị Mục Hề cấp thô bạo đâm hôn mê. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là làm gì? Quá hung tàn. Nam nhân kia hôn mê là Trang. Không thể nào. Cảm Mạo Linh không quá tin tưởng, nguyên cốt chuyện bên trong không phải như thế a? Nam chủ thật là sẽ không bơi, ngất đi rồi, vẫn là nguyên chủ đem người cứu lên tới, hô hấp nhân tạo lúc sau mới không chết. Chờ một chút. Tiểu tỷ tỷ. Ký chủ. Chúng ta giống như rớt xuống thời gian không đúng a? OMG. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta vốn nên rớt xuống thời gian tuyến ở nam nữ chủ đã bắt đầu pháo hôi nguyên chủ thời điểm, như thế nào chạy đến tiểu thuyết chương 1. Này nữ chủ còn không có xuất hiện đâu. Đầu trọc. Hảo đi, đầu của nó vốn dĩ chính là trọc. Mục Hề nhưng thật ra không thèm để ý cảm mạo Linh nói chuyện này, dù sao không kém. Bất quá nàng tương đối để ý chính là, nguyên cốt truyện nam chủ không phải trang hôn mê, như vậy hiện tại vì cái gì thoát ly cốt truyện tuyến. Tiểu tỷ tỷ, nguyên chủ mau thành niên. Qua đêm nay liền thành niên. Ân, cái kia có phải hay không nữ chủ? Mục Hề chỉ vào xuất hiện nữ nhân. Đúng vậy, cũng may cốt truyện tuyến không băng. Xuất hiện nữ nhân ăn mặc màu trắng áo sơ mi, cùng màu xanh đen váy dài, trang điểm giống cái cao trung sinh, nhưng là tư liệu thượng rõ ràng viết người này đã 23 tuổi, nói cách khác đại học đều tốt nghiệp. Đại khái là cái gì cờ người yêu thích. Nữ chủ thực mau gọi tới người, đem nam chủ cấp nâng đi xuống. Mục Hề cảm thấy có điểm mệt mỏi, lúc này nàng mới phát hiện chính mình miễn phí sức lao động không thấy. Thôi. Mục Hề tay vừa động, màu bạc roi triền ở chính mình trên eo, một mặt triền ở cự luân thượng, làm cự luân mang theo nàng đi. Nhàn nhạt ngân huy chiếu vào nàng tóc cùng đôi cá thượng, tựa hồ cho nàng mạ lên một tầng quang huy, càng thêm giống tháng hạ tiên tử. Đêm khuya 12 giờ, vừa qua khỏi. Mục Hề bị đôi cá truyền đến rất nhỏ lại rậm rạp đau đau tỉnh, nàng mở to mắt nhìn về phía đôi cá. Bởi vì đau đớn nàng không khỏi đong đưa đôi cá, nhưng mà này cũng không có cái gì tác dụng. Rậm rạp đau đớn trải rộng toàn bộ đôi cá, lúc này Mục Hề nhớ tới cảm mạo Linh nói, nàng muốn thành niên, không phải, nguyên chủ muốn thành niên. Thành niên tính quyết định đừng, nàng muốn biến nữ nha. Lột xác là dài dòng, chân trời sơ hiểu, thái dương từ mặt bằng dâng lên, Mục Hề nghe thấy được từ đôi cá chỗ truyền đến mùi máu tươi. Giờ phút này nàng thân thể cực kỳ suy yếu, nếu không phải nàng cường đại thần hồn, nàng khả năng đã bị cách đó không xa cá mập nuốt ăn nhập bụng. Lúc này cự luân thượng truyền đến ồn ào thanh âm, bọn họ tựa hồ phát hiện nơi xa cá mập đàn, không biết là cái gì nguyên nhân, kia cá mập không có công kích cự luân, nhưng là này mang đến kinh hoàng một chút đều không nhỏ. Bất đắc dĩ, Mục Hề xử chính mình trầm hạ hải. Nàng thấy được chính mình đuôi cá dần dần chia làm hai nửa. Nhẹ nhẹ từng đợt huyết nhiễm hồng này nho nhỏ một vòng nước biển. Có cá mập bắt đầu sao động bất an. Mục Hề ánh mắt khẽ nhúc nhích, nháy mắt lấy nàng vì trung tâm, cuốn lên sóng biển, mãnh liệt mênh ngông. Mục Hề ném văng ra một lá bùa, nháy mắt ở nàng cùng cá mập đàn chi gian xây lên một cái kết giới. Cái này kết giới duy trì thời gian sẽ không rất dài, nhưng hẳn là cũng đủ nàng đuôi bộ phận hóa. Đuôi cá phát ra một thanh âm văng lên, bởi vì ở trong biển, thanh âm không lớn. Nàng thấy được chính mình cái đuôi cuối cùng toàn bộ tách ra, lấy phần eo bắt đầu. Dần dần biến thành thuộc về nhân loại thon dài chân. Chân hình rất đẹp, trắng non thẳng tắp. Thời ra vẩy cá bị Mục Hề biến thành một bộ váy, hoàn mỹ che khuất ngạo nhân đường cong. Có hình người, Mục Hề không sợ gì cả, bắt lấy ngân long tiền, nhanh chóng chiều cự luân mà đi, từ người không nhiều lắm địa phương bỏ lên trên cự luân. Bỏ lên trên cự luân Mục Hề ngồi ở một cái bờ cắt ghế thở phì phò. Vừa mới hóa hình thân thể quá hư nhược rồi. Như rong biển giống nhau đầu tóc bị gió biển thổi khởi, che khuất nàng kinh người mặt mày. Vậy ca biến thành quần áo ở thái dương hạ lấp lánh sáng lên, đẹp làm quá nhiều người hâm mộ. Tỷ tỷ, đây là ta vị trí. Nhút nhát lại dễ nghe sỏ tả âm đột nhiên vang lên, Mục Hề nhấc lên mí mắt, ánh mắt dừng ở che khuất nàng ánh mặt trời nhân thân thượng. Bởi vì ánh mặt trời vấn đề, nàng vô pháp thấy rõ ràng người tới mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn ăn mặc rộng thùng thình màu trắng áo thun, phía dưới cũng là rộng thùng thình quần. Trong tay tựa hồ ôm một cái cùng loại họa buồn đồ vật. Ngươi vị trí? Mục Hề hỏi. Nam Hải gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Mục Hề xem như hoán một hơi, cũng không hảo đoạt nhân ra vị trí, vì thế đối Nam Hải vẫy tay, nói, ngồi tỉ tỉ trên người đi. Không sai, người này chính là nhà mình ngãi con. Nam Hải mở to hai mắt nhìn, rất là kinh ngạc, hắn đỏ mặt lắc đầu, đây cũng là Mục Hề giơ tay che khuất ánh mặt trời mới nhìn đến một mặt. Nam Hải có như bút bê Tây Dương giống nhau bề ngoài, đôi mắt trong suốt trong trẻo. Không, không được. Thanh âm yếu ớt mỗi ngâm cự tuyệt. Chương 314 tỷ tỷ, ta thích ngươi ba. Nga. Mục Hề cũng không cưỡng cầu, nàng thon dài trắng non tay ấn ở trên tay vịt, thẳng tắp chân dài đứng thẳng, hai người thân cao thế nhưng không sai biệt lắm. Tiểu gia hỏa buông xuống đầu, tựa hồ sợ cực kỳ người sống. Mục Hề không giấu vết thối lui mấy tiểu bước, chỉ thấy Nam Hải càng thêm co quắp, cuối cùng thế nhưng ôm hỏa bổ chạy. Mục Hề có thể làm người liền như vậy chạy? Khẳng định không thể, vì thế nàng bước chân chậm rãi đuổi theo. Hách ảnh giống như là bị sợ hãi thỏ con, thật cẩn thận nhìn về phía sau, phát hiện đuổi theo Mục Hề, càng thêm thấp đầu, xoay người bước vào một gian phòng, đóng cửa lại. Mục Hề đứng ở cửa, nhớ kỹ phòng hào. Nói, nàng một cái ngoại lai dân cư, buổi tối ngủ chỗ nào. Cự luân nơi xa vây quanh một đoàn cá mập trắng, nhưng không biết là cái gì nguyên nhân, cá mập trắng không có công kích bọn họ, liền tính là như vậy, cũng làm cự luân người trên méo một phen mồ hôi lạnh. Cũng may cự luân tốc độ thực mau, đám kia cá mập dần dần biến mất ở mọi người tầm nhìn. Trải qua lần này sự tình, không ít người tỏ vẻ đã không có du ngoạn tâm tư, sôi nổi đối cự luân chủ nhân tỏ vẻ tưởng trở về. Cự luân chủ nhân là một cái tuấn mỹ vô chủ nam nhân, hắn ngồi ở trên xe lăn, trên đầu quấn lấy thật dày băng gạc, tay còn bị treo. Nghe thế sao nhiều người tính toán dẹp đường hồi phủ, nam nhân cũng không cự tuyệt, lập tức liền gật gật đầu, đồng ý, hơn nữa đối chuyện này tỏ vẻ thật sâu mà xin lỗi. Biển rộng thượng sao trời thật xinh đẹp, lóe sáng ngôi sao chế ở màu xanh biển trên bầu trời, giống như là một bộ nhuộm đẫm khai mực dầu họa. Gió biển mềm nhẹ thổi bay tới, thổi rối loạn một hề tà váy, nàng khoanh tay trước ngực đứng ở một gian phòng bên ngoài, ánh mắt thanh lãnh. Đột nhiên, nàng đứng thẳng thân thể, đi đến trước cửa, bấm tay gõ gõ cửa phòng. Không bao lâu môn mở ra, là một cái mỹ mạo phụ nhân, ăn mặc màu đỏ sẫm sần sám, trên vai đắp màu đen lông tơ áo choàng, quả nhiên là ung dung hoa quý. Phụ nhân nhìn thấy ngoài cửa đứng một cái đẹp đến giống tiểu tiên nữ nhi giống nhau nữ hài tử, có chút trinh lăng, hoàng thần, thật sự là cái này nữ hài tử quá mỹ. Lấy lại tinh thần, nàng giơ lên một mặt ưu nhã tươi cười, tiểu thư, ngươi tìm ai? Mục hề không biết nhãi con ở cái này vị diện tên, vì thế nâng lên tay cấp phụ nhân hình dung một chút nhãi con bề ngoài. Ngươi tìm ảnh nhi. Ảnh nhi. Mục hề gật gật đầu. Phụ nhân gom lại áo choàng, tránh ra thân mình, nói, tiến vào nói đi. Bên ngoài gió biển đại. Mục hề gật đầu vào phòng, phụ nhân lúc này mới chú ý tới mục hề là để chân trần. Nàng có chút nghi hoặc, lại không hào đi hỏi. Dẫn đường mục hề ở trên sofa ngồi xuống, nàng tự mình cấp mục hề đổ một chén nước, nói, ảnh nhi hiện tại ở vẽ tranh, lúc này không hào đi quấy rầy hắn. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền trầm mê vẽ tranh trong lúc bất luận kẻ nào đều không được đi quấy rầy hắn, bằng không liền phải phát giận. Phụ nhân bất đắc dĩ tươi cười tràn ngập sủng lịch. Nàng ánh mắt lại lần nữa dừng ở Mục Hề trên mặt, ôn nhu nói, ta là hách ảnh mẫu thân, không biết tiểu thư như thế nào xưng hô. Ta kêu Mục Hề. Giới thiệu thực ngắn gọn, phụ nhân lại không có biểu hiện ra chút nào không kiên nhẫn. Sơn có Mục Hề cái kêu Mục Hề sao? Mục Hề gật đầu, nàng muốn đi tìm chính mình ngãi con. Mục tiểu thư là nhận thức nhà ta ảnh nhi. Không biết các ngươi là như thế nào nhận thức đâu. Lời này hỏi liền có một chút phòng bị chi tâm. Nàng thật cao hứng có người có thể trở thành hách ảnh bằng hữu. Nàng hài tử bởi vì bọn họ sơ với quản giáo xuất hiện xã giao chứng ngại, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ sẽ không cảnh giác, không thể làm người bị thương bọn họ hài tử. Hôm nay giữa trưa thời điểm nhận thức, Mục Hề thành thật hỏi đáp. Ca đạt. Phụ nhân nghe được mở cửa thanh âm, nàng ngẩng đầu xem qua đi, mỉm cười nói, ảnh nhi làm xong vẽ. Mục Hề cũng nhìn về phía đi ra người, đi ra thiếu niên như cũ ăn mặc hưu nhà áo thun, màu trắng, ngực phải có một con thêu thùa mèo đen, quy bản, thực đáng yêu. Chân mang dép lê, đầy đầu mềm mại mềm lộc cộc. Hắn biểu tình có điểm mộng bức, tựa hồ không nghĩ tới trong phòng có người xa lạ, phản ứng lại đây lúc sau nhanh chóng lẻn đến trong phòng, lộ ra một viên đầu nhỏ. Mục Hề tiểu thư chê cười. Phụ nhân đều có điểm ngượng ngùng. Thời gian không còn sớm, ta đây trước rời đi. Mục Hề đối phụ nhân gật gật đầu, chờ phụ nhân theo tiếng, nàng đứng dậy đi ra môn. Cho rằng nàng cứ như vậy từ bỏ sao. Kia mới là chân chính thiên chân. Người kia là ai? Nam Hải thật cẩn thận đi ra hỏi. Ngươi không quen biết. Phụ nhân nhíu mày hỏi. Nam Hải lắc đầu. Nàng hòa giải ngươi hôm nay giữa trưa nhận thức, kêu Mục Hề. Nam Hải gật đầu. Bọn họ đích xác giữa trưa gặp qua, nàng còn đùa giỡn chính mình. Tưởng tượng đến nơi đây, hách ảnh trắng nón mặt hơi hơi đỏ hồng. Thời gian không còn sớm, tắm rửa một cái sớm một chút nghỉ ngơi đi. Phụ nhân nói xong, lôi kéo chính mình trên vai áo choàng, xoay người đi trở về chính mình phòng. Nam Hải loát loát chính mình mềm mại đầu tóc, đi phòng 8, một quan tới cửa, hắn liền thấy một cái huyến lệ đẹp màu lam cái đuôi. Hách ảnh thiếu chút nữa không dọa quỳ. Đôi cá rung động một chút, hách ảnh run rẩy xuống tay, thật cẩn thận đi mở ra phòng tắm môn, nhưng mà lại không biết vì cái gì, này phòng tắm môn phảng phất bị hạn đã chết, như thế nào cũng mở không ra. Chẳng lẽ hắn hôm nay muốn táng thân cá bụng? Không phải muốn tắm rửa sao? Như thế nào còn ngốc tại bên ngoài? Quen thuộc lại xa lạ nữ âm đột nhiên vang lên. Ngạnh sinh sinh ngừng Nam Hải run rẩy tay. Rầm. Màu trắng gạo mảnh bị một con như bạch ngọc tay kéo khai, lộ ra một tảng lớn màu lam vậy. Cùng với đẹp đến làm người tưởng 404 hình ảnh. Thủy đều cho ngươi phóng hảo, như thế nào còn không tiến vào? Mục Hề lại nói. Hách ảnh thật sự là không xác định chính mình nhìn đến chính là cái gì giống loài, bất quá cái này giống loài đảo như là trong tiểu thuyết mặt mỹ nhân ngư, chính là mỹ nhân ngư thật sự tồn tại sao? Ngươi là mỹ nhân ngư? Hách ảnh cảm thấy chính mình thanh âm đều có điểm run rẩy. Này chân A chính là mãi bất quá đi. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi sợ cái gì? Mỹ nhân ngư không ăn người. Phía trước câu nói kia là thật sự, nhưng là mặt sau câu nói kia, chính là hù người. Mỹ nhân ngư là ăn người, nguyên chủ liền gặp qua có chút nam mỹ nhân ngư ăn qua người. Cũng không biết là xuất phát từ tò mò vẫn là sợ hãi, Hách ảnh cuối cùng vẫn là đi tới bồn tắm trước, thấy được bồn tắm Mộc Hề. Nàng thật sự thực mỹ. Có phải hay không sở hữu mỹ nhân ngư đều như vậy đẹp? Hách ảnh không biết, hắn chỉ biết trước mặt hắn này mỹ nhân ngư là thật thật đẹp. Mộc Hề vẫn là không thói quen đuôi cá, vừa mới nàng là dùng nhân ngư tộc pháp thuật mới lưu tiến vào, vốn dĩ vừa mới hóa hình vẫn chưa ổn định, vì thế liền biến thành nguyên hình. Hiện tại nàng giật giật cái đuôi, ở cái đuôi cao cao nâng lên thời điểm biến thành hai điều thẳng tắp thon dài chân. Vậy lại lần nữa biến thành váy tròng lên trên người, che khuất không nên nhìn đến đường cong. Mộc Hề từ bồn tắm ra tới, vỗ vỗ thiếu niên bả vai, nói, đi tẩy đi. Hách ảnh, hắn có như vậy tâm đại sao? Chương 315 tỷ tỷ, ta thích người bốn. Ấm áp thủy vây quanh tuổi trẻ trắng non thân thể, làm hắn thân thể có nửa phần thả lỏng. Hách ảnh có chút hoảng hốt, hắn giống như thấy được mỹ nhân ngư. Một cái nửa người trên là người, nửa người dưới là cá sinh vật, hơn nữa lớn lên cực mỹ. Hách ảnh cúc một phen thủy ở trên mặt, cười thầm chính mình quá ngây thơ rồi, nhất định là gần nhất tiểu thuyết phim truyền hình xem nhiều. Tẩy hào sao? Ngươi tốc độ này cũng quá chậm. Hách ảnh. Dầm. Hách ảnh từ bồn tắm đứng lên, thanh âm này quá quen hay, là cái kia mỹ nhân ngư, chẳng lẽ hắn không phải nằm mơ? Không phải ảo tưởng. Cọ tới cọ lui, lại không ra ta nhưng đi vào. Mộc Hề không kiên nhẫn ở ngoài cửa gõ cửa, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, phía trước cái kia ung dung hoa quý phụ nhân cũng không có xuất hiện. Hách ảnh nghe xong Mộc Hề nói, hung hăng cả kinh, kinh hoàng thất thố kêu, đừng, đừng tiến vào, ta lập tức, liền đi ra ngoài. Mộc Hề khoanh tay trước ngực dựa vào cạnh cửa thượng. Không bao lâu, ăn mặc đơn giản hưu nhàn trang thiếu niên mở cửa đi ra. Có lẽ là bởi vì trong nhà xuất hiện xa lạ người, cho nên thiếu niên cũng không có thay áo ngủ. Ngươi là tới tìm ta sao? Hách ảnh trong lòng thực thấp thỏm, nhân loại luôn là đối không biết sự vật cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng không cho rằng đồng thoại nhân ngư chính là tốt, có lẽ bọn họ cũng là phương Tây quốc gia ăn người nhân ngư. Mộc Hề dạo bước đi đến trên sofa ngồi xuống, điều chân bắt chéo, tư thế tương đương đại lão. Thật là tìm ngươi. Hách ảnh ngồi qua đi, bất quá khoảng cách Mộc Hề rất xa. Hắn thật cẩn thận nhìn nhìn Mộc Hề, có chút sợ hay nói, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì như sao? Không biết nghĩ đến cái gì, Mộc Hề đột nhiên chuyện vừa chuyển, nói. Không chỗ ở, vừa lúc ta ở chỗ này liền cùng ngươi đã nói lời nói, cảm giác ngươi không giống người xấu. Thiếu niên nhấp nhấp miệng, trong lòng đối Mộc Hề sợ hãi tiêu tán rất nhiều, tâm tình cao hứng một ít. Ai đều thích nghe dễ nghe lời nói. Ta không ăn người, ngươi không cần sợ ta. Mộc Hề không thích nhà mình nhãi con ly chính mình như vậy xa, này rõ ràng ghét bỏ nàng. Nhân ngư tiểu thư, ta nơi này không có dư thừa phòng. Hách ảnh nói. Mộc Hề đang muốn nói cái gì, trong đầu vang lên cảm mạo linh thanh âm. Tiểu tỷ tỷ, cốt truyện bắt đầu băng rồi, thỉnh tiểu tỷ tỷ lập tức đi trước cách vách. Cách vách? Đúng vậy tiểu tỷ tỷ. Cách vách là ai trụ? Hách ảnh nghiêng đầu, không hiểu khởi vì cái gì Mộc Hề nói chuyện chiều ngang lớn như vậy. Hắn tính tình thuần lương, đảo cũng không có nghĩ nhiều. Hơn nữa này cũng không phải cái gì đại bí mật, vì thế nói, cách vách trụ chính là cái này cự luân chủ nhân. Cũng chính là nam chủ. Không sai, tiểu tỷ tỷ ngươi thật thông minh. Ta không nghĩ thông minh. Mộc Hề đứng lên. Trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở trên sofa thiếu niên, nói, ta có việc rời đi một chút, ngươi nhớ rõ cho ta để cửa. Dứt lời Mộc Hề liền rời đi. Thiếu niên từ Mộc Hề nói xong lời nói liền không lên tiếng, cho nên cũng không xem như đáp ứng Mộc Hề yêu cầu. Chờ Mộc Hề đi xa lúc sau, hắn nhanh chóng vọt tới cửa, đem đại môn nút lại, sau đó khóa trái. Làm xong những việc này nhi lúc sau, hắn dựa vào trên cửa, lòng còn sợ hãi thở dốc. Đêm nay thượng gặp được sự tình, thật sự điên đảo hắn 20 năm nhận chi. Thật là không thể tưởng tượng. Hách ảnh ở trên giường trằn trọc hồi lâu, vẫn luôn lo lắng còn sẽ gặp được Mộc Hề, nhưng mà liền ở hắn sắp ngủ thời điểm, một cổ gió lạnh quát tiến vào, làm hách ảnh một cái run run. Hắn cứng đờ quay đầu, đột nhiên đối thượng Mộc Hề tinh xảo tuyệt luôn mặt, thiếu chút nữa không dọa khóc. Nhân ngư tiểu thư, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta rốt cuộc chỗ nào không có làm đối? Ngươi liền như vậy quấn lấy ta. Không phải là ngươi cho ta liều cái môn sao? Sâu kín nữ âm. Hơi ướt gió biển thổi khởi màu trắng bức màn, thật dài hơi cuốn đầu tóc theo gió mà động, hơn nữa trắng bệch mặt, thật sự thực kinh tủng. cái này có điểm giống nữ quỷ nhân ngư còn nói thêm, không nghe lời, ta muốn ăn ngươi. Hách ảnh mau khóc, mà cái này không biết nữ yêu thế nhưng còn vô vô hàn bối, nhẹ nhàng hống hắn ngủ. Nửa giờ trước, Mục Hề không biết từ nào vớt ra một đôi màu bạc nạm toàn giày cao gót, khí chàng mở rộng ra đá văng cách vách cửa phòng. Trong phòng người nghe được thanh âm này đều nhìn lại đây, Mục Hề cũng mới chú ý tới trong căn phòng này không chỉ có nam chủ, thế nhưng còn có nữ chủ. Nam nữ chủ tổng đánh vào cùng nhau, này tựa hồ là một kiện thực bình thường sự tình. Không biết có phải hay không Mục Hề nghe lầm, nàng nghe được nam chủ nhỉ non một tiếng á hề. Ngươi là người nào a? Có hay không lễ phép? An mặc di cờ chế phục nữ chủ như mày, không vui đối Mục Hề nói. Người trước đi ra ngoài, chuyện này ta sẽ cùng Lâm Tổng hảo hảo nói nói. Du Minh ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt âm trầm đối bên người nữ chủ nói. Nữ chủ tên gọi là Lâm nghe, nàng nhíu mày nhìn xem Du Minh, lại nhìn xem đột nhiên xuất hiện xa lạ nữ nhân, trong lòng một cái kỳ quái ý tưởng xuất hiện hình thức ban đầu. Thích. Còn nói cái gì giữ mình trong sạch kim cương vương láo ngũ, kỳ thật cũng chẳng ra gì, còn không phải bưng cho người khác xem. Lâm nghe lay quá chính mình màu đen túi sách, châm chọc nhìn xem Du Minh, nhấc chân liền đi, đi đến Mục Hề bên người thời điểm, tạm dừng một chút, nhìn về phía Mục Hề ánh mắt ý vị thâm trường. Hiện tại tình huống như thế nào? Cảm mạo Linh cũng nháo không hiểu, nó tuy rằng không hiểu, nhưng là lại biết một chút, cốt truyện tuyến băng rồi. Tiểu tỷ tỷ, nơi này nguyên bản có một cái tuyến. Nữ chủ phụ thân công ty xuất hiện vấn đề, tài chính đoạn liên, sau đó nữ chủ đã bị đưa lên này con cự luân, ý tứ rất đơn giản. Dùng nữ chủ tiếp cận nam chủ, đạt được nam chủ đầu tư. Cốt truyện tuyến là nữ chủ bị nam chủ hiểu lầm là nữ chủ cứu hắn, nữ chủ cũng liền cam chịu cái này công lao. Sau lại nữ chủ lại bị đưa đến nam chủ trên giường, cũng chính là hiện tại. Hai người chuyện tốt khẳng định không thành, bất quá bởi vì ân cứu mạng, nam chủ không so đo chuyện này, còn đáp ứng rồi nữ chủ đầu tư yêu cầu, thường xuyên qua lại như thế, hai người cảm tình liền càng ngày càng thâm. Nhưng là hiện tại tình huống không rất hợp a. Nam chủ không chỉ có cự tuyệt nữ chủ đầu tư chuyện này, lại còn có châm chọc nữ chủ, cốt chuyện này băng đến không biên. Mục Hề lạnh nhạt đứng ở cửa, Du Minh chính mình đẩy xe lăn lại đây, dưới ánh mặt trời, hắn âm trầm sắc mặt đã thối lui, lộ ra hắn tuấn mỹ vô chủ như thần mặt trời ạ bổ lộ giống nhau mặt. Vị tiểu thư này tìm ta có việc sao? Hắn nhấp cười, hiển nhiên tâm tình so vừa rồi muốn hảo chút. Mục Hề, hiện tại nàng như thế nào trả lời? Hoàng đến một đám. Vội vội vàng vàng lại đây cũng không tìm hảo lấy cớ. Đi nhầm địa phương. Nghiêm trang nói dối. Du Minh thực kinh ngạc, bởi vì này một đời phát sinh sự tình cùng đời trước thật sự khác biệt quá lớn. Duy nhất bất biến, vẫn là hắn ân cứu mạng là hiện tại này Mỹ Nhân Ngư. Nay một đời, hắn phải hảo hảo bảo hộ nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng biến thành trên biển bọc biển. Mục Hề nói xong lời nói xoay người liền đi. Du Minh không ngăn đón, hắn cũng không có lấy cớ cùng tư cách ngăn đón. Bất quá nhìn thiếu nữ mảnh khảnh bóng dáng, hắn đã mở miệng, tiểu thư bóng dáng rất quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Chương 316 tỷ tỷ, ta thích ngươi năm. Mục Hề bước chân dừng lại, liền ở Du Minh cho rằng nàng sẽ chuyển qua tới thời điểm, Mục Hề nhấc chân cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn Mục Hề rời đi bóng dáng, Du Minh chỗ sâu trong có khó lòng giải thích phức tạp cảm xúc. Không đổi, chúng ta thời gian còn rất dài. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời phô chiếu vào màu vàng nhạt thêu hoa vòng chi chăn thượng, trong ổ chăn cuộn tròn Hách Ảnh nâng lên tay xoa xoa đôi mắt. Hắn lo chính mình ngồi dậy, đứng dậy duỗi người, vừa mới nhấc lên quần áo của mình, lộ ra tuyệt đẹp trắng non eo tuyến, hắn hậu chi hậu giác phát hiện, hắn xuyên tựa hồ không phải áo ngủ, mà hắn luôn luôn ngủ đều thích xuyên áo ngủ. Tối hôm qua trải qua nối gót tới, hắn bỗng nhiên đem quần áo đi xuống lôi kéo, thiếu chút nữa kéo biến hình, nhanh chóng xoay người, thấy được trên giường một tay chống đầu mỹ lệ nữ nhân. Nàng màu xanh biển như rong biển đầu tóc hơi quấn, phủ kín hắn giường. Tối hôm qua hết thể không phải mộng. Trên thế giới thật sự có Mỹ Nhân Ngư. Vẫn là một cái xinh đẹp Mỹ Nhân Ngư. Như thế nào không tiếp tục. Kia một đoạn eo tuyến thật là đẹp mắt, đẹp đến nàng tưởng đem người ấn 404 một chút. Ta đi phòng vệ sinh đổi. Hách Ảnh ngượng ngùng xoắn xít đi dương hành lý tủ quần áo phiên một bộ quần áo, nhanh chóng hướng phòng vệ sinh chạy tới, có lẽ bởi vì không chú ý tới, một không cẩn thận đụng vào trên tường. Mục Hề. Nàng thoạt nhìn thực đáng sợ. Mục Hề còn nghe được Hách Ảnh mẫu thân quan tâm hắn thanh âm. Nàng xốc lên chăn, đứng dậy lúc sau đem chăn điệp hảo, sau đó thoải mái hảo phóng đi ra ngoài. Hách mẫu thấy Mục Hề từ Hách Ảnh trong phòng ra tới, kinh ngạc thiếu chút nữa không đem mâm ném văng ra. Cái này nữ hải không phải tối hôm qua cái kia mỹ lệ nữ hải sao? Như thế nào sẽ từ Ảnh Nhi trong phòng ra tới? Chẳng lẽ này nữ hải là Ảnh Nhi ban ở Ga Y Nho? Hách mẫu thật sự là không nghĩ tới chính mình nhi tử dáng vẻ kia. Còn có thể tìm được bạn gái. Này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân. Hách Mẫu cảm thấy chính mình ghét tới rồi chân tướng, vì thế nàng giơ lên tươi cười, vui mừng đem mâm phóng tới trên bàn, sau đó đi tới, thân thiết đối Mục Hề nói, hề hề à, tới rửa gần A Di ngồi. Mục Hề tuy rằng không thích cùng người khác tiếp xúc, nhưng nhiều như vậy vị diện tới nay, nàng tính cách nhiều ít có chút biến hóa, không có như vậy cự người lấy ngàn dặm ở ngoài. Hách Mẫu cũng cảm thấy Mục Hề tính tình lạnh nhạt một ít, chính là nàng cũng thực bất đắc dĩ à, khó được nhìn đến một cái cô nương có thể cùng chính mình nhi tử đi đến cùng nhau. Cũng không biết cô nương này rốt cuộc xuất từ nhà nào, nếu là người thường ra đảo còn hảo, nếu là bọn họ cái kia vòng, này đã có thể khó làm rất nhiều. Hề hề a, ngươi cùng nhà ta kia tiểu tử, là cái gì quan hệ nha? Hách Mẫu cảm thấy chính mình vẫn là rất cần thiết hỏi rõ ràng, không thể nhất ý cô hành. Mục Hề không chút do dự nói, tạm thời không quan hệ. Tạm thời. Hách Mẫu cảm thấy chính mình lại ghét tới rồi cái gì điểm. Mục Hề dư quang nhìn đến Nam Hải đã kéo ra phòng tắm môn. Nàng lạnh nhạt trong ánh mắt tựa hồ xuất hiện một mạt lượng màu, nàng lại bổ sung nói, hiện tại không có gì quan hệ, về sau chính là nam nữ bằng hữu. Mục Hề không hảo nói thẳng phu thê quan hệ, rốt cuộc làm sợ nhãi con vị diện này mâu thân cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Nếu dọa, đến lúc đó nhãi con lại cùng nàng nháo. Hách Mâu thật cao hứng, tươi cười càng thêm thân thiết. Nhưng mà này tốt đẹp ấm áp hình ảnh bị người đánh vỡ, dễ nghe nam âm đột nhiên xen mồm, người. Mục Hề tiểu thư, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Hai chúng ta, sao có thể là cái loại này quan hệ? Nhân ngư thủ đồ, giống loài đều không giống nhau, như thế nào yêu đương? Hách Ảnh đột nhiên hoàng thần, hắn cư nhiên tưởng chính là vấn đề này, thật sự kỳ quái. Hách Mẫu là biết Hách Ảnh tính tình, chính là nàng cũng thấy được Mục Hề từ Hách Ảnh trong phòng ra tới, rong biển giống nhau đầu tóc còn có chút hơi hơi hỗn độn, như là vừa mới rời giường. Đây là có chuyện gì? Nói đến cùng Hách Mẫu vẫn là tin tưởng chính mình nhi tử, hiểu con không ai bằng mẹ. Chính mình nhi tử rốt cuộc là cái bộ dáng gì nàng cái này đương mẹ nó nhất rõ ràng bất quá, quả quyết sẽ không nói dối. Ảnh nhi ngươi lại đây cùng mụ mụ nói, nếu hai ngươi không phải nam nữ bằng hữu, Mục Hề tiểu thư như thế nào sẽ xuất hiện ở ngươi trong phòng. Hách Mẫu duy trì Hách Ảnh yêu đương, chính là nàng không duy trì thai họa người khác khuê nữ, chính mình nhi tử cũng không được. Mẹ, vấn đề này ta và ngươi nói không rõ. Hán tổng không phải nói cái này căn bản liền không phải người, mà là một cái mỹ nhân ngư đi. Thôi đi. Hắn đều hoảng hốt đã lâu mới tin tưởng sự thật này. Hách Mâu trong lòng nghi hoặc không chiếm được giải quyết, nàng nhìn nhi tử bộ dáng, trong lòng rất rõ ràng là hỏi không ra tới đáp án, vì thế gật gật đầu cũng chưa nói cái gì. Vậy các ngươi hai chậm rãi liêu, ta đi cho các ngươi tiếp điểm trái cây. Con lớn không nghe lời mẹ a. Tuy rằng trong lòng là cái dạng này ý tưởng, Hách Mâu vẫn còn phong vận trên mặt lại tràn đầy đều là cười. Hách Ảnh ngoan ngoãn ngồi ở một cái khác tiểu trên sofa, nhỏ giọng chỉ trích, người. Mục Hề tiểu thư. Ngươi không thể lầm đạo ta mẫu thân, làm như vậy là không đúng. Không phải lầm đạo, ta nói chính là lời nói thật. Chẳng lẽ vị diện này nàng thoạt nhìn rất giống một cái cha nữ? Tiểu gia hỏa hơi hơi trừng lớn đôi mắt, ấp úng nói, ngươi không phải là coi trọng ta đi. Tiểu gia hỏa trắng non khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng, trong trường học cho hắn đệ thư tình chính là rất nhiều, chính là hắn hoàn toàn không có tưởng yêu đương ý tưởng, huống chi hiện tại đối phương vẫn là một con cá, hoàn toàn giống loài đều không giống nhau. Có thể như vậy lý giải. Hách Ảnh khuôn mặt nhỏ nháy mắt bạo hồng, ngượng ngùng xoắn xít phản bác, không thể, chúng ta không thể ở bên nhau. Phim truyền hình thượng đều biết nhân yêu thù đồ, huống chi bọn họ vẫn là người cùng cá. Mục Hề không muốn cùng Hách Ảnh tranh cãi nữa luận cái này đề tài, nàng nằm ở trên sofa, mặt vô biểu tình chơi xấu, dù sao ta liền ở nơi này. Hách Ảnh có xã giao chướng ngại, hơn nữa có điểm quái gở, cho dù có tâm lý đạo sư chỉ đạo hạ hảo rất nhiều, cũng vô pháp giống người bình thường giống nhau cùng người câu thông. Hắn thực không thể cự tuyệt người khác. Đối mặt Mục Hề nói, hắn trong lòng là cự tuyệt, chính là hắn không dám nói ra khẩu, trốn dường như chạy tiến chính mình nhà ở. Mục Hề, sao lại thế này? Vị diện này nhãi con như thế nào kỳ kỳ quái quái? Tiểu tỷ tỷ ta vừa mới giả quét một chút, nhà ngươi nhãi con ở cái này vị diện có xã giao sợ hai trứng. Hách Ảnh loại tình huống này bị cha mẹ phát hiện vãn, trị liệu cũng không kịp thời, cho nên đến bây giờ còn ở vào trung độ xã giao sợ hai trứng. Nếu không phải lần đầu tiên hai ngươi gặp mặt, ta cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ nói chuyện thiếm, trừ bỏ Hách Ảnh thực khẩn trương ở ngoài tựa hồ không có gì quá lớn vấn đề. Đã biết. Còn có, tiểu tỷ tỷ đêm nay sẽ xuất hiện một cái vũ hội, cũng là quan trọng cốt truyện chi nhất, nguyên chủ sẽ xuất hiện ở cái này vũ hội thượng, hơn nữa sẽ cùng nam chủ sinh ra gấp mắt, tiểu tỷ tỷ ngươi muốn hay không vì sự nghiệp hy sinh một chút. Ngươi tưởng bị tách ra trong tổ. Tiểu tỷ tỷ, ta cũng không tưởng trong tổ. Chính là vị diện không thể sụp đổ, tiểu tỷ tỷ ngươi cũng không nghĩ đi. Nhạc Hoắc. Có thể, ngươi còn học xong đạo đức bắt cóc. Chương 317 tỷ tỷ, ta thích ngươi 6. Ảnh nhi, hôm nay có vũ hội, ngươi đi sao? Đi giải sầu tìm xem linh cảm cũng là tốt. Hách mẫu tử trong ngăn tủ lấy ra một cái màu xanh biển bóp ra tiền bao. Hách ảnh ăn mặc đơn giản áo thun ôm bàn vẽ gục xuống đầu, nghe được hách mẫu nói, lắc đầu, muộn thanh muộn khí nói, không đi. Hách mẫu không phải cưỡng cầu hài tử mẫu thân, huống chi nàng hài tử tình huống còn như vậy đặc thù. Không đi nói chờ lát nữa sớm chút nghỉ tạm, không cần vẽ tranh quá muộn. Hách mẫu nói đóng cửa lại. Hách ảnh như cũ gục xuống đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hách ảnh chỉ độn mấy chụp, hắn đem bàn vẽ đặt ở trên sofa, dẫm lên màu trắng con thỏ dép lê đi qua đi mở ra cửa phòng. Ngoài cửa một người nam nhân ăn mặc tây trang dày da, trang điểm thực chính thức, chỉ là hắn tựa hồ chân cẳng không tiện, ngồi ở trên xe lăn. Người này Hách ảnh có điểm ấn tượng, bọn họ không phải một vòng tròn người. Hách ảnh gia đình thuộc về cổ xưa quý tộc, tuy rằng nghèo túng lại cũng là quý tộc, cùng du minh loại này mới lên không nhiều năm gia tộc là một cái trên trời một cái dưới đất. Hách ảnh đối du minh nhận thức gần là đánh quá vài lần đối mặt, hắn trời sinh tính nhút nhát cũng không muốn cùng người xa lạ nói chuyện, vì thế vài lần đánh đối mặt cũng không giao lưu quá. Ngươi hảo. Tiểu bằng hưu Hách ảnh trắng non tay bắt lấy cạnh cửa, chỉ khớp xương trắng bệnh đại biểu cho hắn giờ phút này thực khẩn trương. Du minh là biết Hách ảnh tình huống, hắn không có cười nhạo ý vị. Hắn gật đầu mỉm cười, thập phần rụt rè có lễ, ngươi hảo, ta kêu du minh, tin tưởng Hách tiểu thiếu gia còn nhớ rõ ta. Hách tiểu bằng hữu cắn môi gật gật đầu. Có chuyện gì sao? Hách tiểu bằng hữu như cũ không có giữ cửa hoàn toàn mở ra, hoàn toàn toàn một bộ cảnh giác bộ dáng. Không có gì, chính là vừa mới thấy Hách phu nhân một người đi tham gia tiệc tối, có chút tò mò liền tới gõ cửa dò hỏi. Du Minh nhẹ nhàng bâng cơ nói. Ta không đi. Hách tiểu bằng hữu đẹp đôi mắt hơi híp, ướt rầm rề rất đẹp. Vậy được rồi. Liên ở Du Minh tính toán rời đi thời điểm, hắn đột nhiên còn nói thêm. Hách tiểu thiếu gia nhận thức Mục Hề. Hách ảnh cả kinh, mở to đại đại đôi mắt dương miệng không nói chuyện. Du Minh khép cười một tiếng, còn nói thêm, lại nói tiếp Mục Hề vẫn là ta ân nhân cứu mạng, chính là nàng bướng bỉnh, ta hiện tại cũng không biết nàng lại chạy nào ra đi. Nếu Hách tiểu thiếu gia thấy nàng phiền toái cùng nàng nói một tiếng, ta đang đợi nàng. Nói xong lại là thấp thấp cười một tiếng, tiếp theo nói, A Hề bướng bỉnh, nếu là có cái gì làm không đủ địa phương còn hy vọng Hách tiểu thiếu gia không cần cùng nàng so đo. Hách ảnh nhấp khẩn miệng, đẹp con ngươi mất đi một chút sáng giỏi, khô cằn nói, đã biết. Nói xong liền đóng cửa lại. Du Minh cười cười, đi rồi. Phía sau cửa Hách ảnh mãn tâm mãn nhãn không thoải mái, ủy khuất đôi mắt đều đỏ. Phía trước như vậy đùa giỡn người, nguyên lai nàng là nhìn người liền đi đùa giỡn. Thật là quá chán ghét. Cha nữ, không bao giờ muốn gặp đến nàng. Nhưng mà Hách ảnh nguyện vọng này hắn cũng không có thực hiện, bởi vì ngoài cửa có người ở gõ cửa, đơn giản thô bạo gõ cửa. Hách ảnh đôi mắt hồng hồng, bản năng mâu thuẫn gặp người, dứt khoát coi như nghe không thấy chậm rãi đứng lên trở về chính mình nhà ở. Ngoài cửa Mục Hề, không ai. Mục Hề dùng xuyên tường thuật, nàng nhìn quét một vòng, không phát hiện người, nàng lại dùng xuyên tường thuật vào Hách ảnh phòng ngủ. Vì thế Mục Hề liền thấy được mỗi tiểu hài tử ngồi ở bàn vẽ trước mặt, bàn vẽ thượng là lộn xộn thuốc nhuộm. Hách ảnh màu trắng áo thun thượng cũng là các loại nhan sắc thuốc nhuộm, mà hắn ôm chính mình đầu gối ngồi ở chỗ kia, giống như là một cái đáng thương mà bất lực tiểu đáng thương. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Nghe được thanh âm, Hách ảnh cả kinh, thân mình run lên, ngẩng đầu, lộ ra hắn hỗn độn sợi tóc hạ đỏ bừng đôi mắt. Ngươi như thế nào tại đây? Tiếng nói đều có chút khàn khàn. Hôm nay đáng thương. Hách ảnh đột nhiên nhớ tới Mục Hề là cái phi nhân loại, nhút nhát bẹp miệng, còn nói thêm, ngươi lại tự mình tiến vào, ta có thể cáo ngươi tư sấm dân trạch. Mục Hề ánh mắt hơi trầm xuống. Tiểu gia hỏa còn có điểm tiểu tính tình. Này tiểu tính tình cũng không thể quán. Đệ nhất, ngươi này không phải dân trạch. Đệ nhị, ta không phải nhân loại, pháp luật đối ta vô dụng. Ngươi, Hách ảnh tức giận đến nước mắt toát ra tới, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Cha nữ, quá chán ghét. Rõ ràng chính là cái cha nữ, dựa vào cái gì tới đùa giỡn người khác. Nhạc hoác, ngại danh còn có tiểu tính tình, nhìn cho ngươi quán. Mục Hề khắp cái lau mình thuật, trực tiếp cho người ta thay đổi bộ màu trắng gạo tây trang. Cắt đường còn cực kỳ mỹ quan, thuận tiện còn cho hắn xứng song tiểu bạch dày. Ngươi làm gì? Hách ảnh thực tức giận, nàng như thế nào có thể làm như vậy? Hắn chẳng phải là bị nàng xem hết. Tham gia tiệc tối. Mục Hề đơn giản công đạo đêm nay mục đích. Ngươi không phải có nam bạn sao? Tìm ta làm cái gì? Hách ảnh một cổ tử hỏa xông lên đỉnh núi, kia hỏa khí thế không thể đỡ, chính là ngày thường nhút nhát đều thiếu vài phần. Nam bạn? Nam bạn chính là ngươi. Nói xong. Mục Hề nhạy bén phát hiện vấn đề, ai cùng ngươi nói gì đó? Hách Ảnh cười lạnh, đông nhiên ném ra Mục Hề tay, hồng con mắt nói, ngươi có phải hay không nhân loại cùng ta không quan hệ, ngươi có hay không nam bạn cũng cùng ta không quan hệ, nhưng là ta thỉnh ngươi nhớ kỹ, ta không làm người khác xem sùng vật, cũng sẽ không đi người khác ao cá. Ta không có. Mục Hề một mặt giải thích. Mà Hách Ảnh phi thường làm hết phận sự hơn nữa xuất sắc biểu diễn ra nữ chủ nên có ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe bộ dáng. Mục Hề xoa bóp giữa mày đầy người sắc khí, ở trong lòng dò hỏi cảm mạo linh. Tiểu tỷ tỷ, đáp án là có thể cho ngươi, bất quá ngươi cần thiết hoàn thành đêm nay thượng nhiệm vụ Nga, đúng rồi, ngươi đã không có tích phân có thể khấu. Mục Hề, đạp mã muốn đánh người. Đừng làm cho ta bắt được ngươi, bằng không làm ngươi về lò nấu lại. Cảm mạo linh run bần bật, nhưng là vẫn là kiên trì quyết định của chính mình. Mục Hề cắn răng một cái, đáp ứng rồi cảm mạo linh yêu cầu. Tiểu tỷ tỷ, là nam chủ ở Hách Ảnh tiểu bằng hưu trước mặt biểu thị công khai chiếm hữu quyền. Chiếm hữu quyền? Hắn tìm chết. Cảm mạo linh không nói gì, bởi vì nó cũng cảm thấy nam chủ ở tìm chết. Hắn nói gì đó, cụ thể điểm. Cảm mạo linh một năm một mười nói, vì thế Mục Hề từ trong không gian móc ra một phen dao phay, sát khí hôi hổi xông ra ngoài. Hách Ảnh mộng bức, sao lại thế này? Cảm mạo linh ở Mục Hề trong đầu điên cuồng hò hét. Tiểu tỷ tỷ bình tĩnh bình tĩnh, bình tĩnh a. Tiểu tỷ tỷ xúc động là ma quỷ, chúng ta gặp được sự tình muốn bình tĩnh. Du Minh giờ phút này đang ở cùng nữ chủ Lâm nghe đàm phán, nói là đàm phán, không bằng nói là Du Minh đơn phương cự tuyệt. Phanh. Du Minh cùng Lâm nghe đồng thời quay đầu, thấy xuyên màu lam lượng phiến váy xinh đẹp nữ nhân cầm dao phay đứng ở cửa, kia khí thế sát khí hôi hổi. Sao lại thế này? Ngươi nội bộ mâu thuẫn. Lâm nghe nhìn Mục Hề, đối Du Minh nói. Lại xem, Lâm nghe phát hiện Mục Hề trên người cùng người thường không thích hợp, đây là cái tu luyện giả. Chương 318 tỷ tỷ, ta thích ngươi bảy. Du Minh xem cũng chưa xem Lâm nghe, mặc dù cảm giác ra Mục Hề người tới không có ý tốt, vẫn là phe phẩy xe lăn chiều Mục Hề mà đi. Ta nhớ ra rồi, ngươi là cứu ta người kia. Hắn trầm thấp tiếng nói thập phần dễ nghe, giống như là rượu ngon, lời nói trầm rãi, mang theo xuân phong cùng tin. Cảm mạo linh rất bội phục nam chủ dũng khí, cùng với da mặt dày, rõ ràng là chính hắn nhảy xuống hải đi, giả bộ bất tỉnh bị đại lao cứu lên tới, như thế nào như vậy da mặt dày đâu. Hơn nữa không chú ý tới tiểu tỷ tỷ quanh thân sát khí sao. Quả thực giống như là thật thể lưỡi dao. Lâm nghe đầy người cảnh giác, cùng cảm mạo linh ý tưởng đều là không sai biệt lắm. Nếu là ta cứu ngươi, ta đây hiện tại thu hồi tới. Mục Hề xách theo dao phay đi vào tới. Phòng này cũng không phải cái loại này thực trong sáng. Ánh đèn hơi u ám, hơn nữa Mục Hề âm chắc chắc, thật sự là có vài phần doa người. Du Minh sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Mục Hề sẽ nói như vậy, này cùng đời trước đích xác có rất lớn xuất nhập. Hắn cười cười, nói, khó mà làm được, ta còn phải hảo hảo tồn tại, bởi vì còn có rất nhiều sự tình còn không có làm. Du Minh là cái lời nói ít người, hắn không phải người tốt, cũng không phải một cái rất có kiên nhẫn người. Mấy ngày ở Trung Lâm nghe đối Du Minh có một cái đại khái hiểu biết. Hiện tại nghe thấy Du Minh một phen lời nói, cùng trong giọng nói khó nén ý cười dụ hống, nàng không khỏi cẩn thận đánh giá khởi cửa đứng nữ nhân. Mỹ, là thật sự Mỹ. Mỹ đến căn bản không giống một nhân loại. Không chỉ có Mỹ, vẫn là cái tu luyện giả. Đừng nói Du Minh là cái nam nhân, chính là nàng nữ nhân này đều nhịn không được phải vì nàng cong lưng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hách Ảnh lo lắng sẽ xảy ra chuyện, đuổi theo liền thấy một màn này, nghe được Mục Hề lời nói, thiếu chút nữa không hủ chết. Mục Hề quay đầu thấy Hách Ảnh, trên người sát khí thoáng yếu bớt. Hách Ảnh trước mắt kinh sợ, ý đồ đi tới gần Mục Hề. Mục Hề bình tĩnh một chút, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói. Mục Hề giơ tay chỉ vào Du Minh, lạnh nhạt nói, ta muốn lộng chết hắn. Hách Ảnh theo cái tay kia xem qua đi, thấy được làm hắn không thích người. Hắn nhấp miệng, nói thật nếu không phải xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan không cho phép hắn xúi dục, hắn cũng không nghĩ thấy người này. Giết người sẽ bị bắt đi. Hách Ảnh thanh âm mềm xuống dưới. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt dấu vết. Du Minh, các ngươi như vậy ngay trước mặt ta thảo luận như thế nào giết ta thật sự khi ta không tồn tại sao? Ánh đèn bóng ma hạ, Du Minh thần sắc hơi ám, hắc ám ước số ở nhảy lên. Không được. Michael Joseph thiếu niên lắc đầu cự tuyệt, duỗi tay muốn đi đủ Mục Hề trên tay dao phay, ai ngờ kia dao phay bất quá ánh đao chợt lóe, thế nhưng hư không tiêu thất. Hách Ảnh lập tức chiều Du Minh cùng Lâm nghe xem qua đi. Thấy hai người một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng trong lòng dâng lên vài phần phức tạp cảm xúc. Bọn họ là biết nàng không phải nhân loại sao. Nguyên lai này không phải hắn một người bí mật. Đừng chạm vào vũ khí sắc bén. Mục Hề nhìn trước mặt thiếu niên nói. Hách Ảnh rũ xuống tay, câu lấy Mục Hề bên hông váy, váy thiết kế cảm rất mạnh, đột hiện nàng thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, hắn trắng nón đầu ngón tay nắm kia dưới ánh trăng diệp diệp rực rỡ lượng phiến, sờ lên tựa hồ có chút lạnh lẽo. Hách Ảnh suy nghĩ, này chẳng lẽ là nàng vẩy cá? Thật là đẹp mắt. Về sau không chuẩn tới gần hắn, bằng không lộng chết ngươi. Du Minh đối thượng Mục Hề đôi mắt, kia một đôi hắn trong trí nhớ tựa như biển rộng sao trời đẹp con ngươi, giờ phút này tất cả đều là lạnh nhạt hàn tịch, cùng trong trí nhớ là hoàn toàn bất đồng. Còn có, ta và ngươi, không thân. Thiếu cho nàng thêm phiền toái. Lâm nghe thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đã chuẩn bị muốn đi lên hỗ trợ, lúc này Du Minh còn không thể có việc, bằng không trong nhà mấy người kia lại nên lan lộn. Nghĩ nghĩ, Lâm nghe đi qua, thập phần nghiêm túc đối với Mục Hề, nói, Mục Hề tiểu thư, tuy rằng ngươi có khả năng là biết ta tưởng nói sự tình, nhưng là ta còn là tưởng xin khuyên một câu. Nhân loại có nhân loại pháp tắc, tu tiên có tu tiên con đường, giết người sẽ nhiễm nhân quả, sẽ trở ngại tiên đồ. Đang ngồi chỉ có Hách Ảnh một cái là người thường, nhưng mà ở tiếp xúc Mục Hề phi nhân loại lúc sau tiếp xúc tân sinh sự vật năng lực cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Vì làm Mục Hề không giết người, hắn cũng tán đồng Lâm nghe nói, bay nhanh gật đầu, vị tiểu thư này nói không sai. Mục Hề là thu giao phay, nhưng là không đại biểu chuyện này như vậy kết thúc. Nàng đi đến Du Minh trước mặt, hướng tới hắn chân hung hăng đá đi xuống. Lâm nghe cả kinh, tưởng ngăn cản lại không còn kịp rồi, Mục Hề động tác quá nhanh. Du Minh có thể cảm nhận được Mục Hề dùng vài phần lực đạo, hắn dưới trưởng một phách xe lăn tay vịt, xe lăn mang theo thân thể hắn nhanh chóng xoay một vòng tròn. Mục Hề chân không có rơi xuống Du Minh trên người, không phải bởi vì Du Minh động tác có bao nhiêu mau, mà là bởi vì cảm mạo linh ra tay ngăn lại Mục Hề động tác. Làm gì? Ngươi muốn chết? Cảm mạo linh, anh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi này một dưới chân đi cốt truyện càng sẽ băng đến không biên, phía dưới cốt truyện vô pháp triển khai. Hơn nữa ta cũng chưa từng có nhiều nhúng tay. Càng có rất nhiều thiên đạo đối khí vận tử giữ gìn, cái này khí vận tử cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, thiên đạo khẳng định sẽ đứng ở hắn bên kia. Huống chi, ngươi vẫn là cái ngoại lai dân cư. Du Minh là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mục Hề sẽ làm như vậy, tại đây một khắc, hắn mới chân chính ý thức được, này một đời cùng đời trước, nàng biến hóa có bao nhiêu đại, nói hoàn toàn là hai người hắn đều tin tưởng. Hách tiểu thiếu gia, đây là ta cùng chuyện của nàng, phiền toái ngươi rời đi một chút. Du Minh chuyển qua xe lăn, hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở Hách Ảnh trên người. Hách Ảnh vốn dĩ liền khẩn trương, chợt vừa nghe Du Minh nói liền cảm thấy bị khuất, chính là hắn cũng không lập trường lưu lại. Mục Hề cảm giác được bên hông kia vốn dĩ liền mỏng manh lực đạo đột nhiên không có, nội tâm nhấc lên mưa rền gió dữ. Tiểu tỷ tỷ lúc này làm Hách Ảnh rời đi một chút cũng là tốt. Vị diện này thiên đạo đứng ở khí vận tử bên này, tiểu tỷ tỷ có thể toàn thân mà lui, Hách Ảnh liền không nhất định. Ngươi đi trước, ta đợi lát nữa tới tìm ngươi. Mục Hề xoay người, đầy người sát khí xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Hách Ảnh cảm thấy bị khuất, đầy người mất mát đem nàng tay cầm xuống dưới, dặn dò nói, chú ý an toàn, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Chờ Hách Ảnh rời khỏi sau, Mục Hề khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn chằm chằm Du Minh. Du Minh không nhúc nhích, Mục Hề lại cảm giác được chung quanh khác thường, vô hình kình phong ở nàng chung quanh xuyên qua, thực mau hình thành kiên cố xiềng xích. Du Minh ý đồ ở chỗ trước thu thập Mục Hề. Ngoan một chút không hảo sao? Lưu lại, ta sẽ đối với ngươi thực hảo. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Phong Nền Lâm nghe. Vì cái gì muốn cho nàng biết chuyện này? Vợ kịch lớn của năm. Hách Ảnh hắn chỉ là người thường, có thể bồi ngươi bao lâu? Ta không giống nhau, ta cũng ở tu luyện, ta có thể bồi ngươi mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Lâm nghe, gặp qua nói mạnh miệng chưa thấy qua nói như vậy mạnh miệng. Thọ mệnh nào có như vậy hảo kéo dài. Lâm nghe không nhịn xuống, mắt trợn trắng. Liên ở Lâm nghe suy xét muốn hay không nhúng tay thời điểm. Chỉ thấy Mục Hề giơ tay, kia xiềng xích liền bị nàng trộm trong tay, liền như vậy một túm, xiềng xích nháy mắt tán loạn. Chương 319 tỷ tỷ, ta thích người tám. U ám trong phòng, khí lãng thổi quét, gốm sứ vật trang trí nháy mắt bị đánh trúng dập nát. Tốt nhất cao định tây trang cũng bị cắt vỡ, thiếu chút nữa liền vào làn da. Khí vận tử phải đối nàng động thủ. Lá gan rất đại. Du Minh cùng Lâm nghe đều là kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Mục Hề thế nhưng tùy tay liền giải khai như vậy trói buộc. Lâm nghe là cái người thông minh, đã đem Mục Hề xếp vào không thể đắc tội hàng ngũ. Ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch. Du Minh hung ác nham hiểm nhìn về phía Mục Hề, kia ánh mắt âm u lại cực có xâm lược tính. Mục Hề cảm thấy chính mình có bị mạo phạm đến. Liên ở Mục Hề muốn động thủ thời điểm ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Du Minh không nhúc nhích, Lâm nghe cái này Phong Nền càng thêm không nhúc nhích. Du Tổng, yến hội muốn bắt đầu rồi, ngài chuẩn bị tốt sao? Lập tức. Tiểu tỷ tỷ. Nhiệm vụ của ngươi còn không có hoàn thành đâu. Cốt truyện băng thành như vậy, còn cần hoàn thành nhiệm vụ. Vì cái gì không cần? Cốt truyện băng đó là cốt truyện, chúng ta phải làm hảo bản chức công tác. Mục Hề mặt đen. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Nghe, xoay người liền đi. Du Minh không có lại động thủ, bởi vì hoàn toàn đánh không lại. Mục Hề khi nào lợi hại như vậy? Đây là Du Minh trong lòng vấn đề. Thực mau trong phòng chỉ còn lại có Lâm Nghe cùng Du Minh, hai người đều thực chật vật. Lâm Nghe đứng xa, Lan đến thoáng nhẹ một ít. Du Tổng, ngươi là nữ nhân có điểm liệt Nga. Lâm Nghe nghiêng đầu, thanh lãnh dung mạo lộ ra nhợt nhạt tươi cười, ánh mắt đã trở nên thập phần thanh minh. Vừa rồi không hỗ trợ, Lâm ra cái kia hạng mục, không hợp tác. Du Minh lạnh lùng nhìn trước mặt cái này rất đẹp nữ nhân. Lâm Nghe vén lên đầy đầu tóc đen, khoanh tay trước ngực, dáng người thon dài. Du Tổng, ngươi thật cho rằng ta sẽ đem Lâm ra sự tình để ở trong lòng. Ha ha, Lâm ra. Bất quá là chúng sinh muôn nghìn chung một cái mà thôi. Lâm Nghe tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười cười, nói, Du Tổng, vừa rồi ngươi thật đúng là không thể đoán ta không giúp ngươi, chuyện này đổi cái nào cũng không dám giúp. Du Minh nhấp miệng, không nói chuyện, trong lòng lại là nhận đồng Lâm Nghe nói. Bọn họ hai cái thêm lên có lẽ đều không phải nhân ra một người đối thủ. Trong yến hội thấy, Du Tổng. Lâm Nghe xua xua tay, dẫm lên giày cao gót ưu nhã rời đi phòng. Này con cự luân thập phần xa hoa, cự luân thượng yến hội cũng là hết sức xa hoa. Có thể thấy được này chủ nhân tuyệt đối là danh tác chi tác. Mục Hề tham gia yến hội luôn luôn là thích xúc ở trong góc, giảm bất tồn tại cảm. Lần này mang theo cái tiểu sọ tạ, lại có nhiệm vụ, nhưng thật ra không có xúc ở trong góc. Hách ảnh. Hách ảnh nghe được thanh âm, quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Người nói chuyện ăn mặc điểm mỹ công chúa váy, một chữ vai, hơi cuốn sóng vai tóc chuế tiểu kim cương, trang điểm thực tinh xảo. Nàng tựa hồ thực hạnh phúc, bước chân thực nhẹ nhàng chạy tới. Thẳng đến đứng ở Hách ảnh trước mặt mới dừng lại. Hách ảnh thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng ta nhận sai người đâu. Ngươi nhận thức. Mục Hề duỗi tay đáp ở Hách ảnh trên vai, nhìn như tùy ý một động tác kỳ thật tràn ngập chiếm hữu dục. Ta đồng học, Têu Vạn Tuyết. Hách ảnh nhỏ giọng đối Mục Hề nói. Vạn Tuyết thực kinh ngạc nhìn đáp ở Hách ảnh trên vai ngó sen cánh tay, nửa ngày không phản ứng lại đây. Nàng theo cánh tay nhìn đến Mục Hề, nhìn đến nàng mặt trước tiên là kinh diễm, sau đó chính là địch ý. Không sai. Chính là ý. Tiểu cô nương Vạn Tuyết giơ lên nụ cười ngọt ngào đối Mục Hề gật gật đầu, vươn tay nói, ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta kêu Vạn Tuyết, là Hách ảnh ngồi cùng bàn. Nha! Vẫn là ngồi cùng bàn. Thanh Mai Trúc Mã Tiểu ngồi cùng bàn. Mục Hề câu lấy Hách ảnh bả vai đem hắn hướng chính mình bên người mang theo mang, quả nhiên phát hiện Vạn Tuyết sắc mặt biến hóa. Mục Hề! Nhưng là không có rỗi tay bắt tay tính toán, cái này làm cho Vạn Tuyết có chút năng kham. Bất quá nàng nhìn về phía Mục Hề ánh mắt lại thay đổi. Cư nhiên liền bắt tay như vậy lễ nghi cũng không biết, thật là vô lễ. Phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm, vài người đều xem qua đi, Du Minh lên sân khấu. Du bị thương cũng không phải thực trọng, hơn nữa chính mình bản thân chính là cái tu luyện giả, khép lại năng lực không phải người bình thường có thể bằng được, cho nên tham dự yến hội hắn đã có thể đứng lên. Thật cao hứng đại gia có thể lại lần nữa tề tụ một đường, tin tưởng mọi người đều biết ta là ai. Bất quá ta còn là tự giới thiệu một chút. Ta kêu Du Minh, này con cự luân chủ nhân. Hôm nay cử hành cái này hiến hội có hai cái mục đích. Cái thứ nhất mục đích chính là hy vọng đại gia ở bên nhau tụ tụ. Cái thứ hai mục đích, cũng là quan trọng nhất mục đích. Tin tưởng mọi người đều nghe nói, hôm trước ta không cẩn thận rất ở trong biển, bị người cứu lên. Sau lại ta tìm thật lâu, rốt cuộc vẫn là Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, làm ta tìm được rồi ta ân nhân cứu mạng. Nàng chính là vị kia. Chính là ăn mặc màu lam lượng phiến váy mỹ lệ nữ sĩ. Du Minh một câu rơi xuống, ánh mắt mọi người đều dừng ở Mục Hề cái này phương hướng. Toàn trường ăn mặc màu lam váy nữ sĩ vốn dĩ liền không nhiều lắm, huống chi Mục Hề còn xuyên như vậy lóa mắt, lập tức liền hạc trong bầy gà lên. Mỹ lệ nữ sĩ, ta có thể thỉnh ngươi đi lên sao? Du Minh lại lần nữa nói. Ta cự tuyệt. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ, nhiệm vụ. Tiểu tỷ tỷ, kiên trì chính là thắng lợi. Mục Hề. Nàng buông ở Hách ảnh trên vai cánh tay, cũng không biết có phải hay không Mục Hề quá nhạy cảm, nàng cảm giác được tiểu gia hỏa có một tia u oán ánh mắt. Mục Hề thiếu chút nữa liền tức vũ khí đầu hàng. Nàng vô vô tiểu gia hỏa đầu, nói, ta lập tức quay lại. Nhiệm vụ. Cầu đồ vật nhiệm vụ. Cảm mạo linh, ô ô ô, tiểu tỷ tỷ mắng chửi người. Mục Hề nhắc tới váy, chậm rãi thượng bậc thang, đối với mịt rồ phù nói, ân, thật là ta cứu hắn. Nói xong Mục Hề tính toán xoay người liền đi. Du Minh đã sớm đoán trước đến Mục Hề sẽ có như vậy cách làm, lập tức bắt được Mục Hề thủ đoạn, nói, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh biết ân nhân cứu mạng tên Huy đâu. Tiểu tỷ tỷ, nói cho hắn. Mục Hề trong lòng có vài phần không kiên nhẫn, lạnh như băng nói, Mục Hề, Minh Mục Hề. Đối, nguyên chủ kêu Minh Mục Hề. Du Minh vừa nghe đến Mộc Hề tên này, nháy mắt vui vẻ lên, bắt lấy Mộc Hề thủ đoạn tay đều buông lỏng ra một chút. Yến hội lúc sau Mộc Hề tiểu thư có không thưởng cái mặt cùng nhau ăn một bữa cơm. Lời này hiển nhiên đã có mặt khác ý tứ, trong yến hội vốn dĩ liền có thức ăn, nếu chỉ cần là vì ăn cái gì, hoàn toàn không có cái này tất yếu, này tuyệt đối có tầng thứ hai ý tứ. Xem mặt đoán ý lợi hại người đã nhìn ra Mộc Hề không kiên nhẫn, chính là lúc này không ai sẽ lựa chọn đánh gây bọn họ. Ăn cơm liền tính. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Mộc Hề không chút do dự cự tuyệt. Tất cả mọi người cho rằng Du Minh sẽ sinh khí, rốt cuộc Du Minh địa vị ở bọn họ cái này trong vòng là có tầm ảnh hưởng lớn. Ai biết Du Minh chỉ là con môi cười, thập phần dung túng thả sủng lịch nói, kia ngày khác ngươi có thời gian ở bên nhau ăn cơm. Cả đời cũng chưa thời gian. Mộc Hề ném ra Du Minh tay, nhắc tới váy hạ bậc thang. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Chương 320 tỷ tỷ, ta thích ngươi chín. Người đâu? Cảm mạo Linh run bần bật, tiểu tỷ tỷ thật đáng sợ. Tiểu tỷ tỷ ta cũng không biết ta nó căn bản liền không chú ý tới bên này hảo sao. Định vị. Cảm mạo Linh, tiểu tỷ tỷ lại làm ta lạm dụng chức quyền. Hơi ướt hải thổi tới trên mặt kỳ thật cũng không như thế nào thoải mái. Rộng lớn mạnh mẽ mặt biển thượng sóng nước long lánh, ảnh ngược ánh trăng như là bị cắt thành vô số phiến, lại như là từng đạo màu bạc giải lụa. Hách ảnh ánh mắt trông về phía xa, không hề mục đích. Hách ảnh. Nữ sinh thanh âm kiều mềm, có chút hơi hơi thở dốc, tựa hồ vừa mới chạy bước. Hách ảnh không thói quen tiếp xúc gần gũi người khác, vô luận nam nữ. Cho nên đương Vạn Tuyết tới gần thời điểm, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước. Vạn Tuyết thấy hách ảnh hành động, khó tránh khỏi có chút thương tâm, rốt cuộc vừa rồi Mộc Hề đều ôm lấy bờ vai của hắn, hắn cũng chưa nói cái gì. Vạn Tuyết thu liễm cảm xúc, nàng giơ lên một nụ cười, nói, thật là không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được hách ảnh đồng học, chúng ta liêu một lát tiên. Hách ảnh hơi hơi nghiêng đầu, bóng ma che khuất hắn nửa khuôn mặt, chẳng những không có tổn thất hắn nửa phần dung mạo, ngược lại tăng thêm vài phần nguyệt hạ mỹ nhân mông lung cảm. Ta sẽ không nói chuyện phiếm. Hách ảnh lời này tuy rằng thực thẳng nam, rất được tội nhân, nhưng hắn nói cũng là lời nói thật, đây là cơ hồ toàn giáo đều biết đến sự tình. Vạn Tuyết có một hồi lâu xấu hổ, nàng cười cười, cũng cùng hách ảnh giống nhau ghé vào rào chắn thượng, roi mắt trông về phía xa, giống như vô tình hỏi, hách ảnh đồng học, cái kia Minh Mục Hề, là người thân thích sao? Nàng thật sự hảo hảo xem. Nàng không phải ta thân thích. Hách ảnh thấp giọng nói. Không phải thân thích. Vạn Tuyết lập tức cảnh giác lên. Kia. Là hách ảnh đồng học bạn gái. Vạn Tuyết thử hỏi. Không phải bạn gái. Không phải bạn gái nha. Kia cũng thật hảo. Vạn Tuyết thật cao hứng nói. Hách ảnh không nói chuyện, lại đầu lại đây nghi hoặc ánh mắt. Vạn Tuyết thấy hách ảnh đầu lại đây ánh mắt, có điểm thụ sủng nhược kinh, ngọt ngào đối hách ảnh nói. Hách ảnh đồng học, ta xem một hề tiểu thư thật xinh đẹp. Ta ca không phải vẫn luôn muốn tìm cái bạn gái sao? Ta liền tưởng tác hợp bọn họ. Hách ảnh nghe vậy, nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, bọn họ không thích hợp. Vượt giống loài luyến ái. Kia chỉ tồn tại tiểu thuyết đi. Vạn Tuyết lại hiểu lầm hách ảnh ý tứ, cho rằng hắn đối Mộc Hề có ý tứ, nhưng nàng cùng hách ảnh cũng không quá quen thuộc, tùy tiện hỏi ra tư mật tính đề tài hẳn là không chiếm được trả lời. Nàng cứng đờ trong nháy mắt lúc sau nhuẩn miệng cười, thuận miệng nói, cảm tình là hai người chi gian sự tình, tựa như này dày giống nhau. Hợp không hợp chân cũng chỉ có nàng chính mình biết. Hách ảnh nhấp khẩn miệng, như tinh quang lộng lẫy con ngươi đã phiếm thượng nồng đậm không kiên nhẫn. Hắn bực bội xoay người liền đi. Vạn Tuyết nơi nào sẽ phóng hắn rời đi, tiểu bước đi theo. Hách ảnh đồng học, tác nghiệp ngươi làm xong sao? Hách ảnh không nghĩ phản ứng người, càng không nghĩ phản ứng cái này làm hắn thực bực bội nữ nhân. Hách ảnh đồng học ngươi thành tích như vậy hảo, ta vẫn luôn tìm không thấy linh cảm, ta có thể hay không hướng ngươi lãnh giáo một chút? Vạn Tuyết nói khiêm tốn, nàng thành tích luôn luôn không tồi. Lời này cũng bất quá là nàng tưởng tiếp cận hách ảnh lấy cớ mà thôi. Ta còn không có lộng xong. Trên thực tế hắn có hay không lộng xong chỉ có chính hắn biết. Hách ảnh. Đi nhanh như vậy làm cái gì? Lạnh nhạt lại quen thuộc thanh âm làm hách ảnh dừng bước chân. Hắn quay đầu, ánh mắt xẹt qua Vạn Tuyết, dừng ở cái kia ăn mặc màu lam lễ váy nữ nhân trên người. Nhấp khẩn miệng, một cổ khó lòng giải thích ủy khuất nảy lên trong lòng. Hắn quay đầu nhấc chân liền đi, tốc độ còn nhanh không ít. Vạn Tuyết kế thượng trong lòng. Xoay người ngăn cản Mộc Hề, nàng như cũng là giơ lên nụ cười ngọt ngào, Mộc Hề tỷ tỷ, ta có thể như vậy kêu người sao? Không thể. Mộc Hề không chút do dự cự tuyệt, trực tiếp đẩy ra Vạn Tuyết muốn đuổi theo người. Ai biết cái này kiều kiều nhược nhược tiểu cô nương lập tức ngồi ở trên mặt đất. Mộc Hề, gặp gỡ an bạn. Mộc Hề tỷ tỷ, liền tính ngươi coi thường ta, cũng không đến mức đẩy ta đi. Vạn Tuyết ủy khuất, đại đại mắt hạnh trong mắt nước mắt ở đảo quanh. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Vạn Tuyết. Đều quên khóc, ngậm bực ngồi dưới đất. Ngươi không phải ăn vạ sao? Bao nhiêu tiền? Vạn Tuyết thiếu chút nữa không khí ra bệnh tim, nàng khi nào ăn vạ? Nàng thiếu tiền sao? Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đến gần, ôn nhu ưu nhã thanh tuyến ở yên tĩnh tốt đẹp ban đêm đặc biệt dễ nghe, sao lại thế này? Mục Hề chỉ cảm thấy thanh âm này có điểm quen hay, lại cũng không có đi để ý. Trên mặt đất tiểu cô nương ủy khuất đi lạp run rẩy đứng lên, thật cẩn thận chạy đến Mục Hề phía sau đi, sau đó bắt đầu rồi vườn trẻ cáo trạng, Văn A Di, vừa mới ta đối Minh tiểu thư nói có thể hay không kêu nàng tỉ tỉ, cùng nàng làm bằng hữu, nàng cự tuyệt ta liền tính còn đẩy ta một phen. Đây là cái gì vở kịch lớn của năm? Mục Hề xoay người vốn định thu thập một đốn Vạn Tuyết này đóa kim quang lập lòe bạch liên hoa, đột nhiên thấy ăn mặc sườn xám tôn quý phụ nhân, minh bạch Vạn Tuyết ý tứ. Văn A Di chính là Hách Mẫu. Hách Mẫu là đã sớm nhận ra tới Mục Hề, rốt cuộc nàng kia một bộ quần áo thật sự là quá độc nhất vô nhị. Nàng vô vô tay trên cánh tay Vạn Tuyết tay, khẽ cười nói, tiểu hài tử ra cãi nhau ầm ĩ mà thôi, ta cái này làm trưởng bối như thế nào có thể đi nhúng tay. Thực rõ ràng thiên vị. Vạn Tuyết mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn bên người Hách Mẫu. Khoảng thời gian trước còn thực giữ gìn nàng, như thế nào hôm nay liền tới rồi cái đại chuyển biến. Mục Hề đối Hách Mẫu gật gật đầu, sau đó xoay người liền đi, nàng còn phải đuổi theo nhà mình ngãi con. Văn A Di Vạn Tuyết ủy khuất cực kỳ. Hách Mẫu vô vô tay nàng, vừa đi một bên nói, Tuyết Nhi, ta biết ngươi đối ảnh nhi tâm tư, nhưng các ngươi từ nhỏ đến lớn liền nhận thức, hắn nếu đối với ngươi có tình cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ngươi hiện tại cũng là rất tốt tuổi, không cần thiết đem tâm tư hoa ở không yêu ngươi nhân thân thượng. Đây là ta làm một cái A-di nói với ngươi. Văn A-di, ta thích hắn nhiều năm như vậy. Sao có thể nói phóng liền phóng? Tình yêu chẳng phân biệt trước sau, cũng không phải ngươi trả giá, liền nhất định có thể được đến hồi báo. Đạo lý ai đều hiểu, chính là lại có mấy người làm được đến. Hách Ảnh đã cùng Mục Hề náo loạn vài thiên tính tình, mấy ngày nay nàng cũng chưa thấy nhà mình ngãi con. Ấm áp màu trắng ngà sữa bò đặt ở trên bàn. Hách Mẫu gom lại màu nâu áo choàng, kéo ra màu trắng ghế dựa ngồi xuống, đối Mục Hề cười nói, lập tức muốn cập bờ, Hề Hề có tính toán gì không sao. Mục Hề dựa theo cảm mạo linh cấp tư liệu biên một cái thân thế, cho nên mấy ngày nay đều đến Hách Mẫu chiếu cố. A Thành với ta mà nói là cái xa lạ thành thị, nếu có thể nói, khả năng còn cần phiền toái Văn A Di mấy ngày. Vì nhà mình ngãi con, nàng cao lãnh đã không còn nữa tồn tại. Gốm sứ bạch thìa quấy màu trắng ngà sữa bò, Hách Mẫu thanh âm không nhanh không chậm. Như khe núi nước chảy, Hề Hề, ta có cái tương đối mạo muội vấn đề, không biết Hề Hề có thể hay không cấp A Di giải đáp một chút. Mục Hề gật đầu. Hề Hề có phải hay không đối nhà ta ảnh nhi có ý tứ? Chương 321 tỷ tỷ, ta thích ngươi 10. Hôm nay gió lớn, Hách Mẫu bộ thân khá lớn một chút áo choàng, màu vàng nhạt mặt trên có kim sắc thêu thùa, nơi trốn thể hiện điệu thấp xa hoa. Nàng phía sau là ăn mặc hưu nhàn trang Hách Ảnh, hắn như cũng là ôm hắn hòa buồn. Sau đó chính là Mục Hề. Vì không dẫn nhân chú mục, Mục Hề cũng có một chút hành lễ, một cái nho nhỏ dương hành lý. Đi thôi, trước lên xe. Hách Mẫu ôn hòa cười nói, này trước một chân vừa mới bước lên siêu xe, quen thuộc thanh âm gọi lại nàng. Hách phu nhân. Hách Mẫu thu hồi chân, thấy đi tới anh Tuấn Nam Nhân, lộ ra một mặt khéo léo tươi cười, gật đầu, Du Tổng, có việc sao? Người tới đúng là Du Minh. Hách phu nhân, thực xin lỗi quấy rầy ngài. Là cái dạng này, vị này Minh tiểu thư là ta ân nhân cứu mạng. Nàng đến thành phố A trời xa đất lạ, ta về tình về lý đều hẳn là bận tâm một ít. Hách Mẫu nhìn thoáng qua lạnh như băng xương Mục Hề, lại ngắm liếc mắt một cái chính mình nhi tử, sau đó đối Du Minh khẽ cười nói, Du luôn là cái hiểu được cảm ơn người, đây là thực tốt mỹ đức. Chẳng qua Minh tiểu thư vừa mới làm ơn ta chiếu cố nàng mấy ngày, đến nỗi Du tổng ý tứ, có thể tự mình đi hỏi một chút nàng. Như thế nào hảo phiền toái Hách phu nhân đâu? Chiếu cố Minh tiểu thư là ta nên làm sự tình. Du Minh khẽ cười cười, xoay người chiều Mục Hề đi đến. Nói thật, Hách Ảnh thực không thích Du Minh, không ngọn nguồn không thích. Hắn bực bội ôm chặt họa chiều đại Hách Mẫu bên kia đi đến, đi tốc độ thực mau, tựa hồ như vậy có thể đem bực bội cảm xúc ném rớt. Đứa nhỏ ngốc. Hách Mẫu giơ tay nhẹ nhàng gõ một chút Hách Ảnh đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Du tổng đi dò hỏi, được đến kết quả hào không ngoài ý muốn bị cự tuyệt. Có lẽ là chung quanh không có phương tiện, hắn không có biện pháp cùng Mục Hề tiếp tục dây dưa. Hắn xin lỗi đối Hách Mẫu cười cười. Xem ra Minh tiểu thư thực thích Hách phu nhân. Mấy ngày nay đành phải làm ơn Hách phu nhân nhiều hơn chiếu cố nàng, này liền xem như ta Du Minh thiếu ngài một tân tình, về sau có yêu cầu trợ giúp địa phương, ngài có thể tùy ý mở miệng. Những lời này làm Hách Mẫu có chút kinh ngạc. Du Minh tuy rằng không phải bọn họ cái kia vào người, nhưng tuyệt đối là thành phố A số 1 thương trường tân tú, hơn nữa gia tộc nội tình cường thế, hắn hứa hẹn đã không phải tiền có thể cân nhắc. Xem ra cái kia tiểu cô nương rất được trước mắt vị này ưu ái. Bất quá kia thì thế nào? Ai làm nhà nàng nhãi con cũng thích đâu. Nàng nhấp miệng cười nói, Minh tiểu thư cùng ta hợp ý, Du tổng không cần như thế. Thời gian không còn sớm, chúng ta liền đi trước. Hách gia không phải Âu Thức biệt thự, mà là kiểu Trung Quốc lâm viên, chiếm địa diện tích to lớn, có thể thấy được này nội tình thâm hậu. Này đã không phải tiền có thể làm được sự tình. Hách ảnh thời trẻ tăng phụ, cho nên này lâm viên trung chủ nhân chỉ có hách ảnh cùng hách mâu hai người. Ngày hôm sau Mục Hề tính toán đi xem phòng ở, nhưng là nàng gặp phải một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Nàng không có thân phận chứng, liền sổ hộ khẩu đều không có. Hách mâu biết chuyện này cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng cũng không có thăm dò những việc này ý tưởng, nàng xua xua tay tỏ vẻ có thể thu phục chuyện này. Nguyên chủ tuổi so hách ảnh đại một tuổi, ở nhân loại thế giới đúng là đi học hảo thời kỳ. Vì thế hách mẫu không chỉ có giúp Mục Hề làm thân phận chứng ngay cả nhập học tư liệu đều cấp làm tốt. Mục Hề, ta cũng không tưởng đi học. Cảm Mạo Linh, ta cũng không nghĩ tiểu tỷ tỷ đi học, nhiệm vụ đều ở giáo ngoại tiến hành, thượng cái gì học. Nhưng là vì nhà mình nhãi con Mục Hề vẫn là khổ ha ha đi thượng học. Hiện tại Mục Hề đi học, hách mẫu liền tưởng nàng một cái nhu nhu nhược nhược nữ hài tử, lớn lên còn như vậy xinh đẹp, ở bên ngoài nhiều ít có chút không an toàn. Người trong nhà không nhiều lắm không bằng liền lưu trữ nàng ngồi ở trong nhà đảo cũng đúng, nói nữa không phải nói gần quan được ban lộc sao. Vì thế ngày hôm sau hách mẫu liền cùng Mục Hề nói chuyện này. Ở chỗ này sẽ không quấy rầy đến các ngươi sao. Mục Hề khách khí nói một câu. Cảm Mạo Linh phát ra lão mẫu thân vui mừng. Nó ra khuê nữ nhi cuối cùng không có tiếp tục thẳng chuẩn cờ mờ nờ giờ nói chuyện, đều biết tuyển chuyển, không dễ dàng à, mười mấy vị diện, đổi lấy như vậy rèn luyện. Đương nhiên sẽ không. Có Hề Hề còn có thể bồi A Di trò chuyện đâu. Lời này đừng nói Mục Hề những người này, chính là hách mẫu chính mình đều không tin. Vì thế Mục Hề cứ như vậy nên ngang vào nhà. Mục Hề rất ít ở lâm viên nhìn đến hách mẫu, do hỏi người hầu được đến đáp án không phải đi làm mỹ dung chính là đi đánh bài. Hách mẫu là cố ý đem Mục Hề một người ném xuống sao. Cũng không phải, mỗi ngày đi thời điểm nàng đều sẽ đem hết thể đều công đạo hảo, hơn nữa trên danh nghĩa đều là hách ảnh ở xử lý. Quá mấy ngày mới khai giảng. Vì thế Mục Hề liền đoa ở lâm viên chuyển một ít thủy nhũ linh tinh đồ vật. Tiểu tỷ tỷ, người đưa cho hách mẫu lễ vật. Không giao tiền thuê nhà đưa điểm đồ vật cũng là mớn. Cảm Mạo Linh đương nhiên biết Mục Hề làm mấy thứ này đều có kỳ hiệu, bởi vì nó thấy được không thuộc về vị diện này đồ vật, tỉ như chú nhan đan, bị tiểu tỷ tỷ lộng vào nhũ dịch bên trong. Hào đi, thiên đạo ba ba đều quản không đến nàng, nó lại có thể làm cái gì? Mục Hề đem mấy thứ này đưa cho hách mẫu thời điểm, hách mẫu thật cao hứng nhận lấy. Nhưng là cũng không có trực tiếp sử dụng, sau lại vẫn là bởi vì tò mò mở ra, vừa mở ra ngửi được mùi hương là có thể thực trực quan cảm giác được này nhũ dịch không giống người thường. Hách mâu nếm thử đồ một chút, ngày hôm sau lên vừa thấy, làn da không chỉ có trắng một cái độ, lại còn có chân mềm không ít, quả thực tuổi 10 tuổi không ngừng. Lo lắng có công hiệu hình, hách mâu còn đi bệnh viện kiểm tra, không có kiểm tra ra bất luận cái gì có hại vật chất, hơn nữa không có bất luận cái gì chất phụ da. Đây là cái gì thần tiên mỹ phẩm dưỡng da? Hách mẫu hưng phấn lái xe về nhà, về đến nhà không tìm được Mục Hề vừa hỏi dưới mới biết được hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên. Hách ảnh thượng chính là quý tộc trường học, mỹ thuật hệ, Mục Hề chính mình báo cái hóa học hệ. Hai người đồng thời đi vào trường học bộc lộ quan điểm, khiến cho không nhỏ hoành động. Hách ảnh tuy rằng có một chút xã giao sợ hãi, chính là bề ngoài khí chất tuyệt đối được trời ưu ái, hơn nữa thuộc về quý tộc thân phận, cũng là trong trường học nhân vật phong vân. Mà Mục Hề còn lại là đơn thuần bởi vì lớn lên quá đẹp, khiến cho không ít người vây xem. Hách ảnh vâng chịu hiếu đạo, thực nghe hách mâu nói, trước mang Mục Hề đi đưa tin, tìm được nàng ký túc xá. Thực mau tam đại giáo thảo chi nhất hách ảnh mang theo một cái giáo hoa cấp bậc đại mỹ nữ báo danh, chuyện này thổi quét toàn bộ đại học. Mục Hề ở mặt khác mấy cái vị diện cũng thể hội quá lớn học sinh sống, hiện tại đảo cũng thành thạo, mắt thấy hôm nay không có tiết học, nàng ở đại học bên ngoài đi dạo một vòng. Trở về thời điểm trên tay đã treo bao lớn bao nhỏ gói đồ ăn vặt. Mỹ thuật hệ ly hóa học hệ là có điểm xa, rốt cuộc này hai cái chuyên nghiệp có điểm quăng tám xảo cũng không tới. Mục Hề mua cái tiểu xe đạp điện. Hách ảnh tính tình nội hướng, đại bộ phận thời gian đều ở trong ký túc xá, Mục Hề không có khả năng trực tiếp đi nam sinh ký túc xá, nàng lấy ra điện thoại cấp hách ảnh bắt qua đi. Đồng học, người tìm ai nha? Mục Hề nghe tiếng, quay đầu, thấy một cái thân cao 1m8 mấy học sinh đối nàng nói chuyện. Lớn lên khá xinh đẹp, ánh mặt trời đại nam hải. Tìm hách ảnh. Chương 322 tỷ tỷ, ta thích ngươi 11. Đại Nam Hải vừa nghe là tìm hách ảnh, xin lỗi người cười cười, nói, ta cùng hách ảnh không phải một cái ký túc xá, như vậy đi, ta giúp ngươi mang lên đi. Hắn là một fan hảo ý, nhưng đối với người xa lạ, Mục Hề là cự tuyệt. Nàng lắc đầu, nói, ta đã cấp Hách Ảnh gọi điện thoại. Đại Nam Hải vừa nghe, cũng không cảm thấy xấu hổ, sang sảng cười nói, kia hành, ngươi qua bên kia chờ đi, nơi này thái dương đại, tiểu tâm phơi đen. Nói, hắn cười vào ký túc xá. Điểm này Mục Hề không có cự tuyệt, nàng đi đến Nam Hải chỉ phương hướng qua đi. Hách Ảnh nhận được Mục Hề điện thoại vội vàng đi xuống lầu, nhìn thấy nàng còn biết tránh ở dâm mắt chỗ, trong lòng vội vàng thoáng được đến trấn an. Sao ngươi lại tới đây? Hách Ảnh chạy đến Mục Hề bên người, có chút hơi hơi thở dốc, hiển nhiên là một đường chạy xuống tới. Cho ngươi đưa chút ăn. Mục Hề đem trên tay thực phẩm túi đều đưa qua. Hách Ảnh tiếp qua đi, nghĩ nghĩ nói, nhà ăn thức ăn còn hành, ngươi không cần đại thái dương nơi nơi chạy, đừng bị cảm nắng. Hơn nữa ngươi có phải hay không quên chính mình là một con cá như vậy sự thật. Mục Hề đờ đẫn gật đầu, mặt ngoài là đáp ứng rồi, trong lòng nghĩ như thế nào chính là mặt khác một mã sự. Thấy Mục Hề gật đầu, Hách Ảnh trong lòng cuối cùng một chút không cao hứng đều tản ra, ngươi ăn sao? Còn không có. Kia cùng nhau ăn đi. Hách Ảnh mang theo Mục Hề sao bên cạnh đá của tiểu đạo, nay tiểu đạo cây xanh thành bóng râm, chính là lại đại thái dương cũng sẽ không có quá mức nóng dự cảm. Tốt như vậy nơi đi, luôn luôn là tình lữ thích nhất ngốc địa phương. Hai người một trước một sau đi tới, bất quá là một lát thời gian liền thấy một đôi tình lữ cho nhau ôm, khoảng cách gần, còn có thể nghe được vệt nước thanh âm. Hách Ảnh xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, không khỏi bước chân nhanh hơn, nhỏ giọng thúc giục, chúng ta đi mau. Hách Ảnh chân trường, đi ra ngoài hảo xa hắn mới phát hiện phía sau người còn chậm gì gì tàn bộ. Bất giác có chút buồn bực. Hắn nhanh chóng đi tới, kéo Mục Hề cánh tay, bay nhanh đi. Lớn như vậy động tinh chung quanh tình lữ cũng chú ý tới, Hách Ảnh làm tam đại giáo thảo, không chỉ có đã chịu nữ sinh chú ý, nam sinh cũng thập phần chú ý vị này giáo thảo. Luôn luôn rất ít xuất hiện ở mọi người trong mắt giáo thảo, hôm nay thế nhưng lôi kéo một đại mỹ nữ tàn bộ. Miễn cưỡng xem như tản bộ đi. Ân, trên tay còn cầm các loại ăn vặt. Giáo thảo mùa xuân tới nha, bất quá cái này đồng học thật đúng là lớn lên đẹp. Bọn họ liền đọc thành phố A quý tộc trường học, phong cảnh tự nhiên thực tuyệt đẹp. Hách Ảnh cùng Mục Hề hai người thượng bậc thang, ngồi ở hồ sen biên ghế trên. Đây là một chỗ nhân công tu thành hồ sen, hiện tại đúng là hoa sen nở rộ mùa, kia từng đóa hoa sen, ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu, giống như là trong gió cao vút đứng thẳng tiên tử. Gió nhẹ đưa tới, có hoa cỏ thanh hương, dương dương tự đắc. Ghế trên thiếu niên màu trắng áo thun bị gió nhẹ gợi lên, thổi tan Hách Ảnh trong lòng tao ý. Người thích ăn cái gì? Thiếu niên ra vẻ tự nhiên mở ra này đó thực phẩm túi. Đều được. Nàng mới không giống hắn như vậy cái ăn. Thiếu niên đem trong đó một cái thực phẩm túi đưa qua, nói, cái này không tồi, ngươi nếm thử. Mục Hề nhận lấy, chưa nói cái gì mở ra liền ăn. Nhiệm vụ chi nhánh, khai một nhà công ty, hơn nữa tham gia một hồi từ thiện yến hội. Mục Hề ăn cái gì động tác dừng một chút, Hách Ảnh thấy, hỏi, không hợp khẩu vị sao? Không có. Điên no rồi bụng, Mục Hề quay đầu đối Hách Ảnh nói, ngươi có nghị khai cái công ty. Hách Ảnh sửng sốt, lắc đầu. Hắn không có cái này ý tưởng. Vậy ngươi tốt nghiệp lúc sau tính toán làm cái gì? Hách Ảnh nghĩ nghĩ, trả lời, vẽ tranh đi. Cái này trả lời làm Mục Hề một chút đều không kinh ngạc, nàng xem qua Hách Ảnh phong cách, hơn nữa hắn chủ tu tranh sơn dầu, thực có phương Tây nồng hậu cổ điển sắc thái. Hơn nữa vẫn là học sinh hắn, đã có chính mình phong cách hình thức ban đầu. Ngươi đâu? Ngươi về sau muốn làm cái gì? Hách Ảnh hỏi Mục Hề, không biết là lễ thượng vãng lai dò hỏi, vẫn là hắn muốn hiểu biết nàng. Hỏi xong lúc sau, Hách Ảnh đột nhiên nhớ tới nàng không phải nhân loại, nhấp nhấp miệng, nói, ngươi có thể vẫn luôn ở nhân loại thế giới sinh hoạt. Hẳn là có thể. Vị diện này hẳn là không thành vấn đề, sau vị diện liền không nhất định, cảm mạo linh sự tình gì làm không ra. Nghe vậy, Hách Ảnh cười cười, không có nói cái gì nữa. Ta không có gì muốn làm. Nhất muốn làm chính là đem ngươi ăn sạch sẽ, chính là này có thể nói sao. Không được hù chết ngươi. An ta đưa ngươi trở về. Cái này đề tài liền tính là đến đây kết thúc. Cuối cùng Hách Ảnh không có làm Mục Hề đưa hắn trở về, mà Mục Hề chính mình trở về ký túc xá, trở lại ký túc xá đã bị người cấp đổ. Tân đồng học, ngươi thủ đoạn có điểm cao nha. Người nói chuyện năng màu rượu đỏ đại quận song quấn, ăn mặc một chữ vai cùng đôi cá bao váy, họa tinh xảo trăng dung, têu bối phủ. Có ý tứ gì? Mục Hề tránh đi nàng, ngồi ở ghế trên. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng ngươi nhìn nhìn ta nhìn nhìn ngươi, sau đó đối với đối phương gật gật đầu, tiến lên vây quanh Mục Hề. Hương phấn nói, hề hề, ngươi lại như thế nào đổi tới Hách đại giáo thảo? Có cái gì kinh nghiệm sao? Chia sẻ bái. Bối phù thấy bạn cùng phòng liền như vậy bỏ xuống nàng, mở to hai mắt nhìn, khó chịu chạy tới, chen qua đi, ngồi xổm Mục Hề bên người, nói, hề hề, ngươi có phải hay không cùng Hách đại giáo thảo ở luyến ái nha? Cảm Mạo Linh, còn tưởng rằng tiểu tỷ tỷ phải bị vây công, không nghĩ tới tiểu tỷ tỷ còn như vậy có nữ tính duyên, lo lắng vô ích. Không có ở kết giao. Mục Hề thần sắc có chút mất tự nhiên, bất quá thực tốt không có bị người nhìn ra tới. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng vẻ mặt thất vọng, chỉ có Bối Phù vẻ mặt không tin, nói, hề hề, ngươi lừa dối người khác còn hành, lừa dối ta thôi bỏ đi. Hôm nay ta chính là nhìn đến hai ngươi từ một chiếc trên xe xuống dưới. Chiếc xe kia toàn bộ thành phố A không vượt qua 5 chiếc. Vừa nghe đến lời này, mặt khác hai cái bạn cùng phòng lại phóng đại đôi mắt. Ta là nói ở tại nhà hắn. Ở chung. Ba người càng hưng phấn. Này còn không có luyến ái cũng đã ở chung. Bối Phù hưng phấn run rẩy, hai con mắt thành mắt lấp lánh. Hê hê, hê hê, ngươi có phải hay không cùng Hách Ảnh có khế ước tình yêu? Hoặc là nói các ngươi cưới trước yêu sau. Ngươi tiểu thuyết xem nhiều, thiếu xem điểm bá đạo tổng tài yêu ta. Náo bổ quá mức đều. Ba người còn tưởng quân lấy một hề do hỏi, có thể được đến đáp án để cho người hưng phấn không gì hơn ở chung, mặt khác cái gì đều không có. Ba người cũng không dám tiếp tục đi dò hỏi tới cùng, rốt cuộc đây chính là một vị lãnh mỹ nhân. Một hề mất tự nhiên sờ sờ giữa mày, đối Bối Phù nói, Bối Phù, ngươi biết gần nhất có hay không cái gì đại hình từ thiện yến hội. Từ thiện yến hội? Ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Bối Phù trong nhà là làm giới giải trí, này một khối hiểu biết không ít. Nàng gọi điện thoại dò hỏi lúc sau, đối Mộc Hề nói, là có một cái từ thiện yến hội, là Du Gia phát ra tới, theo ta được biết mỗi năm đều có một lần đại hình từ thiện yến hội, khả năng lúc này đây vừa lúc đến phiên Du Gia. Chương 323 tỷ tỷ, ta thích ngươi 12. Như thế nào? Hề hề ngươi muốn tham gia a? Mộc Hề gật đầu, mở ra máy tính, xem vị diện này thương nghiệp thượng một ít tin tức, bao gồm một ít thật thời tin tức. Từ thiện trong yến hội thư mời, không hảo lấy. Loại này đại hình từ thiện yến hội có thể bắt được thư mời, không phải thương nghiệp chủ chính là giới giải trí có tầm ảnh hưởng lớn minh tinh. Mục Hề ở Bối Phù trong mắt chính là một cái lớn lên đẹp bình thường sinh viên, nàng có thể bắt được thư mời. Bối Phù là không tin. Không có việc gì, lấy được đến. Nghe thấy Mục Hề nói như vậy, Bối Phù liền không hề mở miệng. Liền hách ra mặt mũi, dù ra lại cấp một chương thư mời cũng không phải cái gì đại sự. Mục Hề ở trên mạng tra xét rất nhiều tư liệu. Đối với công ty hạng mục đại khái có cái manh mối, chỉ là cụ thể làm cái gì nàng còn cần ngẫm lại. Hề hề. Hề hề. Ngươi phát hỏa. Ngươi hỏa lạp. Mục Hề. Bối Phù hưng phấn cầm di động kêu kêu quát quát chạy tới, hưng phấn đến ở Mục Hề trước mặt dầm chân. Làm sao vậy? Bình tĩnh một chút. Hề hề. Ngươi phát hỏa. Ngươi xem trang web trưởng. Bối Phù đem điện thoại đưa tới Mục Hề trước mặt, ý bảo nàng chính mình xem. Mục Hề cúi đầu. Nhìn một chút trang web trường thượng diễn đàn. Trên diễn đàn một cái thiệp, Tam đại giáo thảo chi nhất Hách Ảnh Hách đại giáo thảo mùa xuân tới. Mục Hề cờ lực mở nhìn một chút, rõ ràng là mấy tổ hình ảnh, nhập học thời điểm ảnh chụp, nàng cấp Hách Ảnh đưa ăn, hai người nắm tay ở trên đường nhỏ đi, mỗi một sự kiện đều chụp vài tổ ảnh chụp. Còn có cái này, hề hề, ngươi thành giáo hoa. Mục Hề lại xem Bối Phù cờ lực mở thiệp, ngàn năm khó gặp mỹ nhân buông xuống. Luận giáo hoa bảng thượng thêm nữa ghế. Mấy cái thiệp náo nhiệt phi phàm, treo to như vậy một cái nhiệt tự. An Mục Hề nhan giá trị có, ghen ghét Mục Hề cùng Hách Ảnh đi được gần cũng có. Hề hề muốn ta nói, nguyên lai kia mấy cái giáo hoa căn bản so ra kém ngươi nửa phần, ta xem lại quá không lâu ngươi chính là chúng ta trường học đệ nhất giáo hoa. Bối Phù nắm tay, đôi mắt sáng lấp lánh, quả thực so với chính mình làm giáo hoa cao hứng. Mục Hề móc ra một cái gương, đánh giá một chút trong gương mặt người. Mỹ, là tuyệt đối. Nhân ngư mỹ lệ không phải phàm nhân có thể bằng được, Bối Phù nói cũng hoàn toàn không khoa trương. Ta đối những việc này cũng không để ý. Mục Hề đem điện thoại gác qua một bên, tiếp tục ở trên mạng xem tin tức. Bối Phù, tiểu tỷ tỷ Nga ngươi rốt cuộc là cái 20 mấy tuổi tiểu cô nương, vẫn là một cái thích xem tin tức lao đại mẹ. Như thế nào đối chuyện như vậy đều không cảm thấy hưng phấn đâu. Chân trời sơ hiểu, người hầu mang lên buổi sáng phải dùng bữa sáng, hách ra trên bàn cơm chú ý chính là lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Vì thế Mục Hề ăn bữa sáng mới mở miệng dò hỏi, "A Di ta muốn hỏi ngài một sự kiện." Hách Mẫu dùng khăn giấy ưu nhã trà lau bàn tay mềm, đột nhiên nghe được Mục Hề lời này, ngẩng đầu, cười nói, "Có việc nói thẳng chính là." Mục Hề cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, "Ta nghe nói Du gia muốn khai một hồi từ thiện yến hội." Hách Mẫu nhìn lướt qua an tĩnh như gà nhà mình nhi tử, mỉm cười nói, "Là có như vậy một sự kiện." "Hề hề muốn đi." Mục Hề gật đầu. Hách Mẫu hận sắc không thành thép nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, tiếp theo lại đối Mục Hề nói, Du gia thư mời đã đưa lại đây, trong đó liền có ngươi. Vốn định cùng ngươi nói chuyện này nhi, đến không nghĩ tới hề hề trước đã mở miệng. Hách Mẫu đang nói, nghe được một đạo chói tai thanh âm. Hách Ảnh kéo ra ghế dựa chân trên mặt đất phát ra chói tai thanh âm. Hách Mẫu minh bạch Hách Ảnh trong lòng không vui, hiểu ý cười, cũng không vạch trần. Đi đi cũng là chuyện tốt, có thể nhiều nhận thức một ít bằng hữu. Vừa vặn ngày ấy ta có an bài, khiến cho Ảnh Nhi mang người đi đi. Trầm ngâm trong chốc lát, Hách Mẫu lại nói, nếu là nhìn đến cái gì thích đồ vật, trực tiếp mua chính là, làm Ảnh Nhi đi trả tiền. Mục Hề không nói. Quay đầu lại ta cho ngươi hai thỉnh cái giả, hôm nay liền đi đi dạo phố đi, làm Ảnh Nhi đi xách đồ vật. Hách Ảnh, ta sợ không phải thân sinh. Có phải hay không thân sinh không biết, chỉ biết thu thập thứ tốt. Hách Ảnh đã bị nhà mình mẫu thân đuổi ra khỏi nhà, đáng giá vừa nói chính là ra cửa còn bị tắc một chương tạp. Hai người là ở thương trường hạ xe, Hách Ảnh nhìn nhìn Mục Hề, lại nhìn, lại nhìn. Mục Hề là tưởng bỏ qua đều không được. Có cái gì nói thẳng, muốn xem quang minh chính đại xem. Hách Ảnh mặt đỏ hồng, mùa hè quần áo không có mũ choàng, hiện tại hắn đặc biệt tưởng niệm áo hủ ti, có mũ choàng cái loại này, có thể đem chính mình đầu tàng đi vào. Không có mũ choàng hắn hơi không thích đứng như vậy ánh mắt, hơi hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, ngươi rời đi thủy lâu như vậy sẽ không cảm giác không thoải mái sao. Nhận thấy được Mục Hề ánh mắt, Hách Ảnh cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Tuyệt đối không có quan tâm ngươi ý tứ. Trường kỳ rời đi thủy là sẽ cảm thấy không khỏe, buổi tối ta đều sẽ phao trong chốc lát. Hách Ảnh đầu tiểu biên độ điểm điểm. Cái này thương trường rất lớn, bao gồm đủ loại giải trí phương tiện, hai người đều lớn lên đẹp, lui tới người đi đường liên tiếp đầu lại đây ánh mắt. Hách Ảnh một đường đều là túi đầu đi đường, đột nhiên cảm giác trên vai một trọng, mặt biên là cơ chân mềm nị xúc cảm. Hai người thân cao kém một chút, bất quá Mục Hề hôm nay xuyên chính là giày cao gót, miễn cưỡng có thể đem cánh tay đáp ở Hách Ảnh trên vai, tuy là như thế, cũng sẽ có chút không khỏe. Hách Ảnh giơ tay đem nàng cánh tay bắt lấy tới, nói, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Mục Hề sát có chuyện lạ gật đầu. Hách Ảnh thấy Mục Hề mặt vô biểu tình gật đầu, vô cớ nhìn ra vài phần đáng yêu bộ dáng, tức khắc bật cười. Bất quá thực mau hắn liền cười không nổi, bởi vì Mục Hề bắt tay đặt ở hắn trên eo. Đây là cái gì thần kỳ tư thế? Cảm mạo linh, tiểu tỷ tỷ hàng ngày lấy sai kịch bản. Tư thế này cũng không duy trì bao lâu, cuối cùng Hách Ảnh cố mà làm đồng ý Mục Hề dắt tay, ít nhất cái này động tác không có như vậy khó có thể tiếp thu. Hai người đi trang phục khu chọn lựa hai bộ hàng ngày quần áo, lại đi chọn lựa đi từ thiện yến hội lễ phục. Mục Hề ở chọn lựa quần áo thời điểm không có đặc biệt yêu thích, căn cứ nguyên thân tình huống, nàng tuyển một cái mặt ngực sao trời xù xù váy ngắn, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng phiếm châu quang, giống như là đem ngân hà mặc ở trên người. Hách Ảnh không có nhìn giá cả, trực tiếp đem tạp đưa qua. Mục Hề nhưng thật ra ngắm liếc mắt một cái, ngoan ngoãn, sáu vị số. Nhị vị ánh mắt là thật tốt, này váy là ca đại sư mới nhất chế tạo ra tới. Trước mắt thị trường thượng chỉ này một cái, này tin tức còn không có thả ra đi, nếu là sớm thả ra đi này váy đã xuất hiện tin tức, chỉ sợ đã sớm không có. Nhân viên hướng dẫn mua sắm đem tạp cùng váy cùng giao cho Hách Ảnh. Ca đại sư. Mục Hề thuận miệng nói. Nhân viên hướng dẫn mua sắm ưu nhã cười nói, này ca đại sư luôn có chút mới lạ ý tưởng, dị vãng là sớm đem tin tức thả ra đi, mà lặng lẽ đặt ở thị trường thượng loại sự tình này đối ca đại sư tới nói đích sắc cũng không phải đầu một hồi. Tiểu thư xin yên tâm. Này váy tuyệt đối xuất từ ca đại sư tay. Nói đến nơi đây, từ Mục Hề bên tay trái thượng đi tới một cái ăn mặc chức nghiệp trang nữ tính, nàng nhìn nhân viên hướng dẫn mua sắm, mặt vô biểu tình nói, ta nghe được ngươi nói ca đại sư. Chương 324 tỷ tỷ, ta thích ngươi 13. Nhân viên hướng dẫn mua sắm vẫn như cũ tươi cười không thay đổi, đúng vậy, bất quá nơi này đã không có ca đại sư tân khoản. Nhân viên hướng dẫn mua sắm không biết có phải hay không cố ý cấp Mục Hề hai người che lấp, cũng không nói ra vừa rồi các nàng mua váy chuyện này. Kia nữ tính vừa nghe lời này ninh chặt mi, không kiên nhẫn nói, ngươi đi cho ta chọn một kiện váy, muốn cũng đủ kinh diễm. Nghe đến đó, đã không có Mục Hề hai người sự tình, vì thế Hách Ảnh cùng nhân viên hướng dẫn mua sắm khách sáo nói một tiếng, hai người liền rời đi. Kia nữ nhân khắp nơi đánh giá, đột nhiên nhìn đến Hách Ảnh trong tay túi tiêu chí, lập tức lớn tiếng nói, các ngươi từ từ. Hách Ảnh nghe được, xoay người nhìn về phía sốt ruột nữ nhân. Kia nữ nhân bước nhanh đi tới, rồi tay liền phải đi đoạt kia túi. Hách Ảnh theo bản năng né tránh, trên mặt đã không vui, vị tiểu thư này, ngươi làm gì? Nữ nhân không đáp hỏi lại, ngươi đây là ca đại sư quần áo. Hách Ảnh nhấp miệng, cũng không tưởng trêu chọc thị phi. Ta ra thị trường giới cao 2 vạn giá cả mua này váy, thế nào? Nữ nhân ánh mắt luôn là như có như không dừng ở kia túi thượng. Hách Ảnh lắc đầu, thực quyết đoán cự tuyệt. Tam vạn. Hách Ảnh vẫn là lắc đầu, không bán. Dứt lời, hắn lôi kéo Mục Hề muốn đi. Tiểu tử, người phải học được thấy đủ, một vừa hai phải. Hắn nói không bán, ngươi nghe không hiểu sao. Mục Hề thoát khỏi hách ảnh tay, quay đầu nhìn cao ngạo nữ nhân trên mặt. Kia ánh mắt thiên lặng, làm như hư vô, làm như hàn băng, tóm lại nữ nhân bị dọa tới rồi, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm trước mắt đã không có Mục Hề hai người bóng dáng. Nàng khó thở, thấy nhân viên hướng dẫn mua sắm đã qua tới, liền sắc mặt thập phần khó coi chất vấn, ngươi vừa rồi không phải còn nói không có ca đại sư tân khoản sao. Nhân viên hướng dẫn mua sắm đã biết chuyện vừa rồi, nàng vẫn như cũ tươi cười không thay đổi, có thể thấy được tố chất rất cao. Đúng vậy, vạn tiểu thư, ngài khả năng cũng thấy, vừa mới đã bị người mua đi rồi đâu. Tục ngữ nói rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nữ nhân chính là lại đại hỏa cũng không có biện pháp nhảy nhót lung tung. Nàng chỉ vào nhân viên hướng dẫn mua sắm cái mũi, hung hăng nói, ta muốn khiếu nại ngươi. Các ngươi dám đốc đâu? Ta muốn khiếu nại. Vạn tiểu thư, ngài tháng này khiếu nại cơ hội đã đạt tới hạn mức cao nhất đâu, thỉnh tháng sau lại đến khiếu nại. Nữ nhân khí tạc, không có biện pháp, chỉ có thể áp chế chính mình hỏa khí, tùy ý chọn kiện váy khí hống hống đi rồi. Lại nói Mục Hề hai người vừa ra trang phục khu liền thấy được đang ở chọn lựa vòng cổ bối phủ. Bối phủ vừa thấy Mục Hề cùng hách ảnh, thiếu chút nữa không thét chói thai ra tới. Hề hề, nơi này nơi này. Bối phủ dốc hết sức vây tay. Nhìn thấy hách ảnh, nàng hơi thu liễm hưng phấn bộ dáng, lễ phép đối hách ảnh gật đầu. Hách đồng học ngươi hảo, ta là hề hề bạn cùng phòng, têu bối phủ. Ngươi hảo. Hách ảnh khuôn mặt hồng hồng, vừa thấy chính là làm người tưởng khi dễ sỏ tạ bộ dáng. Bối phủ lão mụ tử tâm đều tràn lan, nếu không phải Mục Hề tại đây, nàng đều muốn đi xoa bóp hách ảnh khuôn mặt. Hề hề, ngươi là tới mua châu báu sao? Mục Hề lắc đầu, nhân tiện đến xem. Bối phủ thấy vậy, cũng không cảm thấy mất mát, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, bàn tay vung lên, rất có chỉ điểm giang sơn hào khí, ngươi tuyển, chỉ cần là ngươi thích, ta đưa ngươi. Mục Hề không nói chuyện, hách ảnh lại ngẩng đầu, phản bác bối phủ, không cần, ta có tiền. Nói xong lại tựa hồ cảm thấy không thích hợp. Lại bổ sung nói, ta mẫu thân nói hôm nay ta phụ trách đài thọ. Bối phủ, ngạch. Vậy được rồi. Kia đôi mắt sáng long lanh, ở hách ảnh tuyển vật phẩm trang sức thời điểm, nàng lôi kéo Mục Hề đến một bên, lén lúc nói, tỉ muội, làm hảo a, đều đã thấy cha mẹ. Thành thật công đạo, hách ảnh mẫu thân đối với người được không? Bối gia cùng hách gia vòng bất đồng, từ nhỏ cũng chỉ là nghe nói qua không thể đi trêu chọc hách gia, nhưng hách gia đương gia chủ mẫu rốt cuộc là cái gì tính tình. Nàng cũng không nói lên được, chỉ nói là quý tộc, hẳn là sẽ chú ý một ít. Nàng vừa nhớ tới Mục Hề chỉ là cái bình thường sinh viên, không khỏi vì nàng lo lắng vài phần. Nàng lớn như vậy, có thể xem thuận mắt nữ sinh quá ít, hoặc là bận tâm nàng ra thế không muốn thiệt tình lấy đãi, hoặc là chính là nàng không thể gặp những cái đó quý nữ danh viện tác phong. Hách mẫu là cái thực không tồi người. Nghe thấy cái này đáp án, đối phủ còn có chút không hài lòng, lại muốn truy vấn chỉ thấy hách ảnh đã đi tới, đành phải thôi. Ngươi cảm thấy cái này thế nào? Trắng non tay kéo khởi màu bạc vòng cổ, mặt trên chuế đầy kim cương, đó là như vậy cũng không cảm thấy tục tằng, kim cương cắt thập phần hoàn mỹ, chỉ là này phẩm chất Mục Hề coi thường. Đẹp! Ta cũng cảm thấy không tồi, xứng ngươi. Hách ảnh cười, xoay người liền đi trả tiền. Bối phù thấy vậy, chọc chọc Mục Hề cánh tay, dịch du, chật chật chật, hách đại giáo thảo đã thu vào trong túi nha. Mục Hề không nói lời nào, xoay người chiều hách ảnh đi đến. Vòng cổ bị mua, Mục Hề lúc này mới nhìn kỹ, mặt trên không chỉ có là có kim cương, còn tinh ánh dịch thấu ngọc bích, diệp diệp rực rỡ, thập phần đẹp. Giá cả cũng là tương đương mỹ lệ. Hai người hành biến thành ba người hành, đảo cũng không ngại sự. Yến hội ngày đó, Mục Hề cùng hách ảnh ngồi trên xe, đi trước du ra. Bất quá là nửa giờ bộ dáng, liền tới rồi mục đích địa. So sánh hách ra kiểu Trung Quốc lâm viên, du ra càng như là Tây Âu cổ điển phong cách, đại khí hào hùng, nội tình thâm hậu. Hách ảnh xuống xe, là Du Minh tự mình tiếp đãi, Du Minh đơn phương hàn huyên vài câu liền đối với Mục Hề cười cười, phía trước phát sinh không thoải mái tựa hồ chưa bao giờ phát sinh quá. Nhị vị thỉnh đi. Hách ảnh gật đầu, về Mục Hề đi vào. Hôm nay tới người có thể nói thập phân tạp, có giới giải trí có tầm ảnh hưởng lớn minh tinh, cũng có thương nghiệp thượng đầu sỏ, chính là hách gia loại này đã đề cập thương nghiệp, lại có lịch sử nội tình quý tộc cũng tới mấy cái. Hách ảnh không thích xã giao, liền ngồi ở chính mình vị trí thượng. Nếu là gặp được người tới kính rượu, hắn cũng chỉ là tiểu uống vài chén rượu vang đỏ, lấy kỳ tôn trọng. Hách ảnh ở như vậy trong yến hội tuy rằng không đến mức thuận lợi mọi bề, cũng coi như thành thạo, này ra ngoài Mục Hề đoán trước. Thấy hắn không thành vấn đề, trong lòng cũng thoáng yên tâm một chút. Nàng nhìn thấy Lâm Nghe, khó được nàng thay màu trắng thục nữ váy, không khoa trương, cũng đủ điệu thấp. Có lẽ là nữ chính quang hoàn, cho dù có Du Minh cái này bút, bên người ưu tú nam nhân cũng không ở số ít. Đại khái là chú ý tới Mục Hề ánh mắt. Nàng quay đầu, tay thắt chén rượu, hơi hơi mỉm cười, lấy kỳ hữu hảo. Nữ chủ không làm yêu, Mục Hề tự nhiên cũng sẽ không đi chọn sự. Người đến đông đủ lúc sau, yến hội chủ đề cũng bắt đầu rồi. Lúc trước chụp vài món đều không phải Mục Hề cố ý, vì thế không tính toán chụp, nhưng thật ra Du Minh động thủ chụp một cái cổ điển châm cài. Tiếp theo kiện bán đấu giá vật, Thương Triều khai quật lò luyện đan. Nghe được lò luyện đan, Mục Hề ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đó là gật gật đầu, xem như tương đối tán thành. Kia lò luyện đan không lớn, bất quá là hai cái lớn bằng bàn tay, toàn thân đồng thau sắc, mặc dù là cách xa như vậy, Mục Hề đều có thể cảm giác được mặt trên linh khí. Ở cái này mạt pháp vị diện, người thường chỉ có thể đem này lò luyện đan làm thu tàng phẩm, nhưng nếu dừng ở tu luyện người trên tay, đến cũng có thể vật tận kỳ dụng. Chương 325 tỷ tỷ, ta thích ngươi 14. Trước hết mở miệng cạnh giới đều là một ít xong việc người yêu thích, Mục Hề là không tính toán nhúng tay. Một lát sau, cạnh giới ít người, Mục Hề nghe được Du Minh cùng Lâm nghe thanh âm. Hai người kia không có dựa theo nguyên cốt chuyện đi đến cùng nhau, giờ phút này cạnh lên ra tới, ngươi tranh ta đoạt, không hề có khiêm nhượng tính toán. Không biết qua bao lâu, Lâm nghe không theo. Liên ở tất cả mọi người cho rằng cái này đan lô phải bị Du Minh thu vào trong túi thời điểm, lại có người cạnh giới. Người này đó là Mục Hề. Nàng biết được Lâm nghe tình huống, nàng ở Lâm gia không coi là được sủng ái, tu vi cũng không quá cao, nói vậy kinh tế nơi phát ra cũng không thế nào. Đối khởi Du Minh, thật sự là lực bất tòng tâm. Du Minh tựa hồ đối cái này đan lô nhất định phải được, mặc dù đối phương là Mục Hề ở cạnh giới, hắn cũng chưa nói muốn cho tính toán. Liên tại đây đan lô giá cả tiêu lên tới lệnh người hoài nghi nhân sinh độ cao thời điểm, Du Minh đột nhiên dừng. Tất cả mọi người cho rằng Du Minh là không nghĩ hoa cái này tiền tiêu uổng phí, chỉ có Du Minh chính mình biết, hắn ở khảo nghiệm Mục Hề có phải hay không tưởng chân chính cùng hắn đối nghịch. Cuối cùng cái này đan lô là bị Mục Hề chụp xuống dưới, giá cả đã tiêu lên tới 100 triệu, xa xa vượt qua cái này vật phẩm bản thân giá trị. Qua đi Mục Hề không chụp thứ gì, nói thật mấy thứ này nàng đều coi thường. Tính tiền thời điểm hách ảnh đều lo lắng Mục Hề không có tiền, hắn đều chuẩn bị tốt đài thọ, không nghĩ tới Mục Hề một trương tạp đưa qua. Hách ảnh hoàn toàn không biết Mục Hề rốt cuộc từ đâu ra tiền. Không chỉ là hách ảnh có ý nghĩ như vậy, chính là Du Minh cũng không nghĩ ra, hắn đều chờ hảo tới giải vây, hạ quyết tâm này đan lô cuối cùng vẫn là dừng ở trong tay hắn. Không nghĩ tới người khác vừa đến liền nghe nói Mục Hề đã trả tiền, này đan lô đã là Mục Hề. Không phải, nàng một cái nhân ngư muốn cái gì lò luyện đan. Một cái thủy hệ tu giả, muốn lò luyện đan có ích lợi gì? Du Minh trong lòng khó tránh khỏi sinh vài phần khó chịu. Muốn hắn lại đi cầu Mục Hề, hắn kéo không xuống dưới cái này mặt. Du Minh đi rồi, Lâm nghe lại tới nữa. Bất quá Lâm nghe là chính mình tới, cũng là Mục Hề gọi tới. Minh tiểu thư, ngươi tìm ta. Lâm nghe khẽ cười nói. Mục Hề nhìn lướt qua Lâm nghe, dùng ngón tay chỉ phía sau hộp. Nợ trướng cho ngươi, giá gốc bán ra. Mục Hề nói. Lâm nghe nói ngôn, kinh ngạc. Kinh ngạc nói, Minh tiểu thư muốn bán cho ta. Còn có thể nợ trướng. Không cần tính. Mục Hề nói. Lâm nghe vội vàng qua đi giữ được hộp, dùng sức gật đầu, muốn, như thế nào không cần. Trước nói hảo, Minh tiểu thư cũng không thể đổi ý. Mục Hề không tỏ ý kiến. Lâm nghe ôm hộp, nghĩ nghĩ, không nhịn xuống nói, Minh tiểu thư, này đan lô là cái bảo bối, thật sự có thể luyện đan. Mọi người chỉ cho là Lâm nghe hồ nháo, tiểu thuyết điện ảnh kịch xem nhiều, đều là đầu lấy buồn cười ánh mắt. Mục Hề nhưng thật ra không nghĩ tới này, nữ chủ vẫn là cái rất là người chính trực, ít nhất không có lừa bịp người khác ý tứ. Ta biết, bất quá ta không dùng được. Chủ yếu là coi thường. Nghe xong Mục Hề lời này, Lâm nghe cao hứng, đối Mục Hề thái độ càng thêm hữu hảo. Tiền là phải trả lại. Mục Hề nhắc nhở. Đây chính là 100 triệu, không nói nhiều, cấp nhà mình ngãi con mua một ít ngoạn ý nhi đảo được không? Minh tiểu thư xin yên tâm, Lâm nghe nhất định còn. Dừng một chút, Lâm nghe hiếu kỳ nói. Minh tiểu thư, đây chính là 100 triệu, chẳng lẽ Minh tiểu thư không sợ ta liền không còn? Mục Hề ánh mắt dừng ở Lâm nghe trên mặt. Kia ánh mắt trống vắng, không có gì dao động phập phồng, nhưng mà chính là như vậy ánh mắt làm Lâm nghe thu hồi tươi cười, một loại khó lòng giải thích kính sợ nổi lên trong lòng. Ta đã biết. Lâm nghe túi lầu nói, thu hồi vui cười, nói, nhất muộn một năm, nhất định còn thượng. Lâm nghe đi rồi, đem cái kia đan lô cũng cấp mang đi. Không có người cho rằng Lâm nghe vào nói mạnh miệng. 100 triệu đối rất nhiều người tới nói là rất nhiều, nhưng đối đại gia tộc tới nói bất quá là một đơn sinh ý mà thôi. Lâm nghe lại vô dụng, cũng là Lâm gia nữ. Mục Hề suýt ngụm rượu vang đỏ, mảnh khảnh vòng eo để ở bàn giải thượng. Nàng rôi tay đối hách ảnh ngoắc ngón tay. Hách ảnh không do nguyên do, nhấp nhấp miệng, lại gần qua đi. Mục Hề bắt lấy hách ảnh cổ áo, ở hắn khỏe miệng thượng hôn một cái. Bất quá là một lát liền rời đi. Nhưng mà chính là này một lát, hách ảnh sắc mặt như dạng mây đỏ phi. Như tỷ. Chính là bọn họ, bọn họ mua đi rồi ca đại sư tân tác. Không biết là ai hô một tiếng, tiếp theo nguyên bản e ấp ngượng ngùng Hách Tiểu ra hỏa đem Mục Hề kéo đến một bên. Mục Hề xoay người, dựa vào Hách Tiểu bằng hữu trên người, nhìn thấy đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nữ nhân. Người này có điểm quen mắt, Tiểu ra hỏa, ngươi nói có phải hay không? Mục Hề nghiêng đầu, đối Hách Tiểu bằng hữu nói. Cuối tuần ở thương trường gặp được, nàng muốn cướp ngươi quần áo cái kia. Hách Ảnh giải thích. Dẫm lên giày cao gót bị kia nữ nhân xưng là như tỷ nữ nhân đánh giá một chút Mục Hề cùng Hách Ảnh, mỉm cười đi tới, thập phần lễ phép nói, mấy ngày hôm trước ta trợ lý cấp nhị vị mang đến phiền toái, ta thực xin lỗi, ở chỗ này ta thế nàng cấp nhị vị nói tiếng xin lỗi. Hách Ảnh không quen biết người này, chỉ nói là gật gật đầu, không có ngôn ngữ. Như tỷ cũng chưa nói cái gì, lại đối hai người nói vài câu liền rời đi. Rời khỏi sau, hoa viên nhỏ như tỷ răn dạy Vạn tiểu thư, Vạn tỷ, ta xem ở Vạn gia phân thượng kêu ngươi một tiếng Vạn tỷ. Ngươi ra cửa không mang theo đầu góc liền tính, ở Du gia yến sẽ thượng có thể hay không trường điểm đầu góc. Có thể tham gia lần này yến hội người có thể là nhân vật bình thường. Mua nổi ca đại sư tân tác, lại như thế nào sẽ là bẩn cùng người. Ngươi muốn tìm cái chết ta còn yêu quý thanh danh, ngày mai ngươi không cần tới đi làm. Nói xong ném xuống Vạn tiểu thư đi rồi. Vạn tiểu thư tức giận đến dậm chân, chính là nàng có thể làm sao bây giờ. Có chút người có ánh mắt không đại biểu tất cả mọi người có ánh mắt. Mục Hề bất quá là đi một chuyến phòng vệ sinh liền thấy nhà mình nhãi con bị người khi dễ, nàng tiến lên, không nói hai lời nắm lên người nọ cổ, một cái trở tay đem người ấn ở trên bàn. Rối tinh rối mù, bộ đồ ăn nát đầy đất. Người nọ bị thình lình xảy ra sự tình doang ông, lấy lại tinh thần chính là thét chói thai. Mục Hề lại đạp hắn một chân, nam nhân lại là thét chói thai, nếu không phải Mục Hề đem người ấn ở trên bàn, chỉ sợ này nam nhân đều phải quỳ trên mặt đất. Ta người ngươi cũng dám khi dễ. Ngươi đạp mã ai a? Ngươi biết ta là ai sao? Dám khi dễ lao tử. Ta quản ngươi là ai? Mục Hề lại đá một chân, đá đến nam nhân thẳng trợn trắng mắt. Mọi người thấy này kiều kiều nhược nhược tiểu cô nương cư nhiên có như vậy bạo phát lực, đều là sợ tới mức không nhẹ. Đừng nói bị đá nam nhân, chính là Hách Ảnh đều dọa một bước. Đừng đánh. Hách Ảnh lại đây, thật cẩn thận đi kéo Mục Hề cánh tay. Mục Hề không nghe, nay cẩu đồ vật dám khi dễ nhà mình ngãi con, chẳng lẽ là nàng lâu như vậy không phát huy. Hách Ảnh bất đắc dĩ, nhỏ giọng đối Mục Hề nói, đừng đánh, ngươi xuyên chính là váy, lậu đồ ăn. Mục Hề lúc này mới phản ứng lại đây, bất quá bởi vì tư thế này nàng cũng không lậu đồ ăn, bất quá đảo cũng khoảng cách lậu đồ ăn không xa. Nàng buông ra tay, nam nhân đau đến run run, kêu gào muốn cho Mục Hề cùng Hách Ảnh đẹp. Thấy vậy, Mục Hề cảm thấy chính mình đặt chân nhẹ. Không bao lâu Du Minh lại đây, chạy nhanh tìm người đem người đưa đi bệnh viện. Chương 326 tỷ tỷ, ta thích ngươi 15. Du Minh dùng Mục Hề say rượu danh nghĩa, lưu hai người dừng chân. Mục Hề không vui, lôi kéo Hách Ảnh liền đi. Nàng hành vi có thể nói là thực không cho người mặt mũi. Hách Ảnh trung quy cảm thấy không ổn, liền thập phần xin lỗi đối Du Minh nói vài câu xin lỗi nói, cũng coi như là làm Du Minh có dưới bậc thang. Trên đường trở về, Mục Hề giữ chặt thiếu niên cả vạn, đem người kéo qua tới, nói, ngươi làm chi cấp người nọ mặt mũi. Hách Ảnh cảm thấy Mục Hề nói chuyện khẩu khí có điểm quái quái, tựa hồ không phải hiện đại người ngữ khí. Thấy hắn sững sờ, Mục Hề thò lại gần, liền như vậy nhìn hắn, hai người khoảng cách rất gần. Trên người mùi thơm ngào ngạt hương khí quanh quẩn ở chóp mũi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi có phải hay không suy nghĩ cái kia Du Minh? Hách Ảnh nghe vậy, dở khóc dở cười, đem người đẩy ra một chút, nói, như thế nào lại xả đến trên người hắn? Hai ngươi không chừng có quan hệ gì. Mục Hề không hài lòng Hách Ảnh động tác, vì thế không khách khí đem người vớt lại đây, giam cầm ở trong ngực. Hách Ảnh một tiếng kinh hô, dạng mây đỏ bay đầy trời, thấp giọng quát lớn, ngươi làm cái gì? Phóng ta xuống dưới. Không bỏ. Mục Hề chém đinh chặt sắt nói xong liền thỏa mãn ở Hách Ảnh trên người hít một hơi. Hách Ảnh bị Mục Hề động tác làm cho ngượng ngùng không được, cả người đều phải tạc. Tài xế rất có trong mắt kính nhi đem chắn bản thả xuống dưới. Tuy là như thế, Hách Ảnh cũng xấu hổ không được. Mục Hề, ngươi. Đừng náo, ta ngủ một lát. Hách Ảnh, này cá thật là làm giận, không thể uống cũng đừng uống. Hách Ảnh tức giận, giống như là một cái cá nóc. Xuống xe khi, Hách Ảnh là ôm Mục Hề xuống dưới. Ôm nàng thời điểm, hắn tựa hồ cảm giác được trong lòng nơi nào đó bị lấp đầy cảm giác. Nhưng là Hách Ảnh cũng không có đi truy cứu này phân tới kỳ quái cảm giác. Hai người đi rồi, tài xế đình hảo xe ra tới, cười cười, thấp giọng nói, vẫn là tuổi trẻ hảo a. Thiếu gia miệng thượng bài xích Minh tiểu thư, không phải là luyến tiếc đánh thức nàng. Tình nguyện chính mình kiên trì động tác, cũng không nghĩ xuống dưới, sợ đánh thức nàng. Nhiệm vụ chi nhánh, tham gia từ thiện yến hội đã hoàn thành. Hách Mâu thấy Hách Ảnh ôm Mục Hề trở về, đầy mặt gì cười, chờ hai người vào nhà lúc sau, nàng phi thường thức thời đem cửa phòng cấp khóa. Hách Mẫu nhẹ nhàng vỗ màu trắng môn, nhỏ giọng nói, hảo gia hỏa, rốt cuộc thông suốt. Làm ngươi lão mẹ lại giúp ngươi một phen đi. Vì thế Hách Ảnh đem Mục Hề phóng tới trên giường lúc sau lại đi mở cửa, liền phát hiện mở không ra. Hách Ảnh. Lại khai. Hách Ảnh lấy ra điện thoại cấp Hách Mẫu gọi điện thoại, mẹ, cho ta khai một chút môn. Hách Mẫu ở trong phòng ngủ cười đến trước ngưỡng sau phiền, thật lâu sau lúc sau nàng mới ngăn chặn cùng thiếu, sau đó nghiêm trang đối chính mình nhi tử nói, nhi tử à, vừa mới ta ra cửa, cho nên không ở nhà. Ngươi kêu người hầu cho ngươi mở cửa ha. Hách Ảnh, ta vì cái gì một chút đều không tin đâu. Hách Ảnh đem điện thoại đặt ở bàn trang điểm thượng, cảm thấy phòng trong có chút nhiệt, lại điều hòa. Mục Hề trong phòng có sofa, vì thế Hách Ảnh tính toán ở trên sofa tạm chấp nhận một đêm. Kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua hờ khép bức màn chiếu vào trên mặt đất, ấm áp mà không trước người. Hách Ảnh mở mắt ra, đối tượng chính là một đôi không có gợn sóng phập phồng con ngươi. Hắn mông một cái trước mắt, ngay sau đó buồn ngủ tỉnh, lập tức từ trên giường ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Mục Hề, sau đó cúi đầu nhìn xem quần áo của mình. Cảm mạo linh, tiểu tỷ tỷ nam nhân hàng ngày lấy sai kịch bản, này không phải nữ hài tử tỉnh lại phải làm sự tình sao. Cũng chỉ có tiểu tỷ tỷ sẽ cảm thấy bình thường. Ta, như thế nào sẽ ở trên giường? Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình ngày hôm qua ngủ ở trên sofa. Hách Ảnh ánh mắt dừng ở cách đó không xa trên sofa, kia sofa không hề dấu vết, nhìn không giống có người ngủ quá. Mục Hề lắc đầu, ta cũng không biết. Cảm mạo linh, tiểu tỷ tỷ bắt đầu nói dối. Rõ ràng là tiểu tỷ tỷ nửa đêm lên đem người ôm lại đây. Nghe xong Mục Hề lời này, Hách Ảnh không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không nhớ lầm. Hắn không cảm thấy liền Mục Hề tính cách sẽ nói dối. Hách Ảnh dùng sức lắc đầu, phủ định chính mình trong lòng ý tưởng. Hắn là tuyệt đối sẽ không chính mình chạy đến trên giường tới ngủ. Chẳng lẽ hắn mộng du? Ta tối hôm qua ngủ ở trên sofa, ta không phải loại người như vậy. Hách Ảnh đối Mục Hề giải thích. Mục Hề ngồi dậy, liêu một chút chính mình bị ngủ loạn đầu tóc, nói, ta tin ngươi. Hách Ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ Mục Hề còn nói thêm, có lẽ là ngươi hơn phân nửa đêm bỏ lên tới. Hách Ảnh mặt bạo hồng, hắn tưởng phản bác, nhưng sự thật liền bãi ở trước mặt hắn, không chấp nhận được hắn phản bác. Hắn gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta có thể phụ trách. Chỉ là trách nhiệm phụ trách. Hách Ảnh đầu bị người xoa xoa, hắn ngẩng đầu, thấy Mục Hề như cũng là mặt vô biểu tình, nhưng xuyên thấu qua này mặt vô biểu tình mặt ngoài, hắn thấy được nàng tâm tình sung sướng. Nàng nói, hảo, cảm mạo linh, tiểu tỷ tỷ kịch bản càng ngày càng dài quá. Ăn cơm sáng thời điểm Hách Mẫu đầy mặt dịch du, thẳng nhìn đến Hách Ảnh đầy mặt dạng mây đỏ phi, lúc này mới thanh khụ hai tiếng bỏ qua. Thừa dịp Mục Hề đi lên thay quần áo, Hách Mẫu nhỏ giọng cùng Hách Ảnh hỏi thăm, hai người các ngươi tối hôm qua thế nào? Hách Ảnh cúi đầu, đầy mặt dạng mây đỏ, đem chiếc đũa đặt ở cái đĩa thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang, mẹ, về sau không cần làm như vậy chuyện này. Hách Mẫu, nàng không làm chuyện như vậy, ngươi gì thời điểm mới có tức phụ? Vậy các ngươi tối hôm qua rốt cuộc tình huống như thế nào? Hách Mẫu lại nói, cái gì cũng không phát sinh. Hách Ảnh nói, Hách Mẫu là đầy mặt không tin, lại cũng không có nói cái gì nữa, rốt cuộc tương lai còn dài. Ở trên xe, Hách Ảnh đầu góc dần dần xu với bình tĩnh, hắn nhớ tới Mục Hề không phải nhân loại, phụ trách gì đó, tựa hồ có điểm buồn cười. Hách Ảnh nhìn Mục Hề muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Mặc kệ có buồn cười hay không, nàng hiện tại đều là dùng nhân loại thân phận hành tẩu ở nhân loại thế giới, hơn nữa nàng buổi sáng còn đáp ứng rồi. Mục Hề cũng thấy Hách Ảnh do dự dáng điệu bất an, bất quá nàng cũng không có đi dò hỏi. Hai người tiến trường học liền phát hiện khác thường, chung quanh xem Mục Hề ánh mắt thực không thích hợp, không chỉ có như thế, còn nghị luận sôi nổi. Mục Hề nghi hoặc, liền lôi kéo Hách Ảnh đến một bên ghế trên ngồi xuống, lấy ra di động xem trang web trường, thực mau tra ra sự tình ngọn nguồn. Luận tân tấn giáo Hoa Minh Mục Hề không thể không nói nhị tam sự. Minh Mục Hề cùng Hách Ảnh. Hách Ảnh bao Minh Mục Hề. Nhìn đến cuối cùng một cái nhiệt tiếp, Mục Hề nhịn không được đánh giá một chút Hách Ảnh, sau đó cờ lật mở, xem một chút mới hiểu được sự tình mọi nguồn. Nguyên lai cuối tuần bọn họ đi thương trường mua quần áo bị người chụp xuống dưới, 6 vị số ca đại sư tân tác, Hách Ảnh phó tiền. Trưng bức ảnh, có chút mơ hồ, có chút rõ ràng. Dưới lầu nghi ngờ có, Hách Mục Hề cũng có. Càng có máy tính học sinh kiểm tra quá ảnh chụp cũng không bất luận cái gì tờ S hòa hợp thành dấu vết, cho nên chuyện này thật chú ý. Lúc này Mục Hề từ lúc bắt đầu mỗi người phủng, biến thành mọi người đòi đánh. Ngươi nhìn xem. Mục Hề đem điện thoại đưa cho Hách Ảnh. Hách Ảnh tiếp nhận tới, cẩn thận xem một chút, biểu tình trở nên phẫn nộ. Những người này nói bậy, rõ ràng sự tình không phải như thế. Chương 327 tỷ tỷ, ta thích ngươi 16. ta khai làm sáng tỏ thiệp. Hách ảnh liền phải động thủ. Dùng cái gì tới làm sáng tỏ? Mục hề hỏi. Một câu đơn giản nói làm hách ảnh dừng lại tay. Về trước ký túc xá. Hách ảnh đem điện thoại đưa cho nàng. Mục hề hồi giáo, đem này thiệp nhiệt độ lại hướng lên trên đẩy một phen. Hơn nữa bản nhân không có lên tiếng, thiệp nhiệt độ càng diễn càng liệt. Hê hê, những người này liền một ngày sẽ bắt gió bắt bóng, chẳng lẽ hai người liền không thể là bình thường luyến ái sao? Bối phủ ở bên ngoài đi dạo phố biết tin tức này, lập tức mã bất đình để hồi giáo, khai gián trực tiếp mắng chửi người. Nhưng mà sự tình hai bên đều không có tỏ thái độ, bối phủ thiệp lực độ cũng không lớn. Bối phủ tức giận đến quăng ngã bàn phím, Minh Mục Hề, ngươi như thế nào một chút đều không nóng nảy. Còn có ngươi cùng hách đại giáo thảo sao lại thế này? Hắn cứ như vậy mặc kệ sự tình càng diễn càng liệt. Sốt ruột vô dụng. Mục Hề nhàn nhạt nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chờ một chút. Mục Hề bình tĩnh nói. Thấy Mục Hề không nóng nảy, bối phủ trong lòng hỏa khí dần dần được đến bình ổn. Mục Hề mở ra máy tính, ngón tay ở trên bàn phím tung bay, không bao lâu, nàng nói, ta biết sau lưng người là ai. Bối phủ vừa nghe lời này, vội vàng từ ghế trên lên, thò qua tới, là ai? Ta muốn nhìn rốt cuộc là cái nào vương bát dê con dám sau lưng làm tỉ muội ta nhi. Mỹ thuật hệ, ký túc xá nữ. Ngươi đắc tội Mỹ thuật hệ nữ sinh. Bối phủ quay đầu hỏi Mục Hề. Mục Hề vô tình đẩy ra bối phủ mặt, nói, vạn tuyết ngươi biết không? Bối phủ gật đầu. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, cả kinh kêu lên, là nàng. Vạn tuyết ta, cũng là chúng ta trường học nhân vật phong vân, lại nói tiếp nàng nhằm vào ngươi đảo cũng bình thường. Mục Hề không nói lời nào. Vạn tuyết thích hách đại giáo thảo, đây là toàn giáo đều biết đến sự tình. Nàng không làm ngươi ta đều cảm thấy không bình thường. Dứt lời, bối phủ vô vô Mục Hề bả vai, nghĩa bạc vân thiên nói, không có việc gì, tuy rằng vạn tuyết trong nhà ngữ bức, nhưng nhà ta cũng không yếu, yên tâm. Dám làm tỉ muội ta nhi xem ta như thế nào thu thập nàng. Bối phủ nói hào hùng vạn trượng, mặt khác hai cái bạn cùng phòng cùng Mục Hề không thân, hơn nữa lần này sự tình có chút cùng Mục Hề xa cách, nhưng thật ra không có phụ họa bối phủ lời này. Mục Hề cũng không thèm để ý, chỉ đối bối phủ nói, tạm thời không động thủ. Bối phủ liếc nàng liếc mắt một cái, hoài nghi nói, ngươi có phải hay không ở đánh cái gì chủ ý? Mục Hề không nói lời nào. Ngày hôm sau, Mục Hề sự tình lại lần nữa bạo. Tân tấn giáo hoa đảo truy hách đại giáo thảo. Mục Hề mở ra vừa thấy, liền biết đây là lần trước nàng cấp hách ảnh đưa ăn kia một lần. Lại qua một ngày, trang web trường thượng nhiệt độ dần dần yếu đi xuống dưới, Mục Hề vẫn là không động tác. Không nghĩ tới hôm nay, trang web trường lại lần nữa bạo. Từ thiện yến hội hách ảnh Huệ Minh Mục Hề tham gia, hơn nữa hào ném 100 triệu chụp thương triều đan lô. Ta đi. Hề hề, này thiệp thượng nói chính là thật sự. Bối phù sợ ngây người, khó được không có phát hỏa. Một nửa một nửa. Mục Hề nói. Nay thiệp phía dưới nhục mạ bình luận nhưng thật ra thiếu rất nhiều, vì cái gì đâu. Nếu như vậy bị bao, bọn họ cũng vui a vì thế thiệp dần dần ngoài lâu. Đúng lúc này, Mục Hề điện thoại vang lên, mặt trên thình lình viết bảo bối. Bối phù thấy, trêu ghẹo nói, hề hề, ngươi bảo bối lại tới điện thoại. Mục Hề tiếp điện thoại kia đầu hách ảnh tiểu bằng hữu đầu tiên là ấp úng cùng Mục Hề nói vài câu nói chuyện không đâu nói, rồi sau đó ngượng ngùng xoắn xít nói, Minh Mục Hề. Chuyện này ta tới giải quyết đi. Ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Mục Hề thanh âm bằng phẳng. Liền nói, ngươi là ta bạn gái. Tiểu bằng hữu thanh âm rất nhỏ, Mục Hề là nghe rõ, bất quá nàng nói, ta không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Hách ảnh ở bạn cùng phòng thúc dục hạ, khẽ cắn môi, tăng lớn thanh âm, ta nói liền nói ngươi là ta bạn gái, chúng ta là bình thường luyến ái. Hắn thanh âm vẫn như cũ không lớn, lại cũng đủ làm người nghe rõ. Ta không nghe rõ, ngươi nói lớn tiếng chút. Bối phù dịch du nhìn chằm chằm Mục Hề, nhỏ giọng trêu ghẹo, hề hề, ngươi xấu sang a. Bên kia hách ảnh một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, hoảng hốt là bất cứ giá nào, lớn tiếng nói, ta nói chúng ta là bình thường kết giao, không phải quan hệ không chính đáng. Hách ảnh trong lòng thấp thỏm, xấu hổ đến không được, chỉ nghe bên tai truyền đến nhẹ nhàng thanh âm, nàng nói hảo. Hách ảnh bạn cùng phòng so với hắn còn muốn cao hứng, một đám mở ra máy tính bắt đầu chuyển. Trên mạng nháy mắt trào ra rất nhiều lớn nhỏ hảo. Vì hai người biện giải. Trong lúc nhất thời dao động không ít người. Hai người đều lớn lên như vậy đẹp, vì cái gì không phải là bình thường kết giao. Vạn Tuyết Hoa ở ký túc xá, mắt thấy sự tình không đúng, lập tức phản bác, hách ảnh trong nhà là ít có quý tộc, liền tính không tìm cái đồng dạng quý tộc tiểu thư, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu một cái bình thường nữ sinh viên. Nay liền cùng cô bé lọ lem có thể hay không gả vào hào môn một đạo lý. Vịt con xấu xí sở dĩ có thể biến thành thiên nga trắng. Đó là bởi vì nó bản thân chính là thiên Nga. Cô bé lọ lem gả vào hào môn không phải không có, chỉ là kia chỉ là bình thường hào môn, hơn nữa phần lớn lấy bi kịch xong việc. Hách gia không giống nhau, đó là lịch sử lắng đọng lại xuống dưới quý tộc, tuyệt đối sẽ không cho phép con cháu cưới một người bình thường. Vạn Tuyết rất có như vậy tự tin. Biết Hách Ảnh gia thế người không ở số ít, cho nên đại bộ phận vẫn là thực nhận đồng Vạn Tuyết nói. Hách Ảnh động thủ, hắn khai cái thiệp, đầu tiên ta muốn nói chính là, ta Hách Ảnh, cùng Minh Mục Hề là bình thường kết giao, không tồn tại không chính đáng nam nữ quan hệ. Này ngoại, cái kia đan lô đích xác chụp 100 triệu, nhưng là này 100 triệu đều không phải là ta phó tiền, là Hề bảo nàng chính mình phó tiền. Làm đương sự, Hách Ảnh tài khoản bị lúc nào cũng chú ý, mọi người đều cho rằng liền Hách Ảnh tính tình là sẽ không tham dự chuyện này, mặc dù đương sự là hắn. Chính là không nghĩ tới, luôn luôn trừ bỏ giáo thảo chi danh ở ngoài không có gì tồn tại cảm Hách Ảnh đột nhiên đã phát thiệp, cái này thiệp gõ nát vô số thiếu nữ tâm. Vạn Tuyết không phải cái thứ nhất ở Hách Ảnh thiệp hạ bình luận người, nàng xúc động dưới là như thế này bình luận, không có khả năng. Văn A Di là tuyệt đối sẽ không cho phép có như vậy con dâu. Hách Ảnh, thứ nhất nhà của chúng ta không thiếu tiền, không cần dùng ta hôn nhân đi liên hôn. Thứ hai, ngươi như thế nào biết ta mẫu thân không cho phép có Hề bảo như vậy con dâu? Bị Hách Ảnh luân phiên chất vấn, Vạn Tuyết dần dần bình tĩnh lại, phát ra bén nhọn chất vấn. Hảo, ngươi nói kia 100 triệu là nàng chính mình phó, như vậy này 100 triệu từ đâu ra? Nàng nhập học điền tư liệu chính là cái bình thường nữ sinh viên, bởi vì thành tích ưu dị mới phá cách trúng tuyển. Mục Hề, ta có hay không tiền cùng ngươi có quan hệ gì? Ta thích điệu thấp không được sao? Không đọc sách ta phải trở về kế thừa 100 tỷ di sản. Vạn Tuyết bị chọc tức cười lạnh, gõ bàn phím muốn đi mắng to, ai ngờ bị bạn cùng phòng kéo lại. Làm gì? Ta muốn mắng trở về, thiện nhân này. Vạn Tuyết bộ mặt dữ tợn, nơi nào có ngày thường điểm mỹ hình tượng. Bạn cùng phòng là biết Vạn Tuyết gương mặt thật, cũng không so đo, chỉ vào máy tính nói, mau đừng mắng chửi người, ngươi trước nhìn xem cái này, ngươi bị cho hấp thụ ánh sáng. Vạn Tuyết vừa nghe, lập tức bất chấp Mục Hề, vội vàng qua đi xem, vừa thấy thiếu chút nữa không ngất qua đi. Chương 328 tỷ tỷ, ta thích ngươi 17. Nàng ấp đi địa chỉ bị bạo sạch sẽ, không chỉ có như vậy, trước kia nàng hắc người khác sự tình cũng bị tuân ra tới, một chút đường sống đều không có. Không, tại sao lại như vậy? Vạn Tuyết bạn cùng phòng sắc mặt cũng rất khó xem, các nàng cùng Vạn Tuyết giao hảo, tự nhiên không muốn thấy Vạn Tuyết như vậy. Vạn Tuyết, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta cần thiết nghĩ cách. Một cái bạn cùng phòng nói. Vạn Tuyết lở vỡ tan, nàng ôm đầu chiều nàng bạn cùng phòng quát. Ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh? Ngươi nói ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh? Xong rồi. Bị giống nữ sinh cũng là cái bạo tính tình, mắng Vạn Tuyết vài câu. Vạn Tuyết lở hội khóc lớn, hoảng loạn tìm di động cấp Mục Hề gọi điện thoại, chiều nàng buông lời hung ác. Minh Mục Hề, ngươi tốt nhất cho ta đem thiệp đều cấp triệt, bằng không ta làm ngươi ở trường học hôn không đi xuống. Mục Hề chút nào không đem như vậy tiểu nhi khoa đặt ở trong mắt, thập phần đại khí nói, ngươi chỉ lo phóng ngựa tới. Vạn Tuyết lại thả vài câu tàn nhẫn lời nói. Sau đó liền cho chính mình ba mẹ gọi điện thoại. Vạn Tuyết cha mẹ ở trong vòng cũng có chút phân lượng, lập tức cấp Hách Mâu gọi điện thoại, lời nói không có như vậy hướng, thử tính thăm thăm Hách Mâu đối Mục Hề thái độ. Hách Mâu tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng Mục Hề nàng là tuyệt đối muốn che chở. Vạn Phụ trong lòng chợt lạnh, biết chuyện này không dễ làm, hắn bồi cười vài câu cắt đứt điện thoại, làm người đi đem Vạn Tuyết tiếp trở về. Hách Mâu cười lạnh một tiếng, kêu lên tài xế đi trường học. Tới rồi trường học nàng hiểu biết sự tình trải qua, mắt đẹp lưu chuyển chi gian có chút tức giận. Nàng làm hiệu trưởng đem nhà mình hai hài tử kêu lên tới. Hê hê, có cái gì ủy khuất chỉ lo cùng A-di nói, không cần nghẹn ở trong lòng. Hách Mâu vô vô Mục Hề tay, đau lòng đối nàng nói. Mục Hề, nàng không có gì ủy khuất, giống nhau đều là nàng để cho người khác ủy khuất. Vâng chịu tôn lao ái ấu, Mục Hề không phản bác Hách Mâu. Hách Mâu lại nhìn về phía chính mình nhi tử, nói, ảnh nhi, hề hề tốt xấu là nữ hài tử. Về tình về lý ngươi đều phải chiếu cố chút. Hách Ảnh gật đầu. Hiệu trưởng, ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào? Hách Mẫu nghiêm túc nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng làm khó a. Một bên là Hách gia, một bên là Vạn gia, hắn một cái nho nhỏ hiệu trưởng có thể làm sao bây giờ? Đều đắc tội không nổi. Hiệu trưởng, chuyện này vốn dĩ chính là Vạn gia kia nha đầu làm sai, đoạn không thể nói muốn cho nhà ta hải tử lui bước. Hoặc là nói hiệu trưởng cảm thấy đắc tội không nổi Vạn gia. Ngược lại khi dễ ta Hách già cô nhi quả phụ. Nói lời này, Hách Mâu ánh mắt sắc bén, rất giống một cái sát phạt quyết đoán nữ đế. Hiệu trưởng vội vàng bồi tội. Toàn bộ thành phố A ai dám khi dễ Hách già cái này cô nhi quả phụ. Lại không phải không muốn sống nữa. Hách phu nhân, ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi cấp Minh đồng học một công đạo. Hiệu trưởng bảo đảm nói. Hách Mâu lúc này mới ân một tiếng, sắc bén ánh mắt mềm xuống dưới. Nhà ta hài tử bị kinh hách, hiệu trưởng có phải hay không muốn phóng mấy ngày giả? Hách mẫu còn nói thêm. Hiệu trưởng, nhà người khác ra trưởng ước gì một năm 365 thiên thiên thiên đem hài tử nhốt ở trong trường học, vị này như thế nào không ấn lẽ thường ra bài? Hách phu nhân nói được có lý, khiến cho hai vị đồng học ở nhà nghỉ ngơi một chút. Hiệu trưởng đắc tội không nổi, hèn mọn, đáng thương, bất lử. Đi thôi hài tử. Hách mẫu nắm một hề đi, phía sau còn đi theo cái hách ảnh. Trên xe, hách mẫu dùng máy tính xem xét một chút hách ảnh bọn họ trường học trang web trường, đương nàng thấy nhà mình nhi tử thiệp, thiếu chút nữa không kinh hô ra tiếng. Nàng che miệng lại, mắt đẹp tràn đầy cười, nhìn một cái nhìn xem ghế sau hai người. Lặng lẽ cấp nhà mình nhi tử điểm cai tán. Nhi tử, làm được xinh đẹp. Xem ra tiểu tử này không phải như vậy trì độn, chuyện này cũng không phải tất cả đều là chỗ hỏng, ít nhất cấp hai người kia thật mạnh đi phía trước lui một bước, cột mốc lịch sử nha. Lao Trần, đêm nay là người phu nhân làm đốn bữa ăn ngon. Chúc mừng một chút. Tài xế không rõ hách mẫu lại nghĩ tới cái gì cao hứng sự tình, cao hứng gật đầu, ứng hạ. Hách mẫu ôm di động thẳng nhạc, nghĩ nghĩ, nàng chạy tới đăng ký cái tài khoản, quang minh chính đại khai cái gián, tỏ vẻ chính mình đã thừa nhận cái này con dâu. Hách ảnh bọn họ trường học tài đại thế đại, cho nên bọn họ trang web trường không chỉ là internet băng thông rộng, vẫn là một cái rất lớn một cái diễn đàn, ngày thường cái gì chuyện thú vị đều sẽ phát ở mặt trên. Vì thế hiện tại toàn bộ trường học đều biết Minh Mục Hề là hách gia tán thành tương lai con dâu, về sau này trong trường học liền không người dám đi nhẹ nhìn Mục Hề. Dùng quá bữa tối, hách mâu tâm tình hảo, nhớ tới kia mỹ phẩm dưỡng ra sự tình, liền hỏi vài câu. Như thế cấp Mục Hề vô tình chi gian chỉ một cái lộ. A Di dùng không có gì mặt khác vấn đề. Mục Hề hỏi. Hảo A. Hách mâu vô tay, mặt mày hớn hở, đồ vật là thực hảo, cũng không biết Hề Hề khi nào lại làm điểm. Ta tính toán khai cái công ty. Mục Hề nói, trầm ngâm một lát, nói, A Di cảm thấy liền bán cái này thế nào. Hảo A. Hách mâu thực kinh ngạc Mục Hề ý tưởng, bất quá nàng tương đương tán đồng. Hề Hề nếu bán cái này mỹ phẩm dưỡng da, tuyệt đối bạo hỏa. Hách mâu đối Mục Hề rất có tin tưởng. Vậy cái này đi. Vì thế liền như vậy định rồi xuống dưới. Hách mâu có gia tộc tính công ty, nghe được Mục Hề như vậy tính toán, liền cùng Mục Hề chuyển thụ một ít khai công ty kinh nghiệm tới. Mục Hề nhất nhất gật đầu. Hách mẫu đã làm tốt Mục Hề tới tìm nàng hỗ trợ phát tính toán, không nghĩ tới bất quá mấy ngày thời gian, Mục Hề an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Quá mấy ngày chính là quốc khánh tiết, Mục Hề lựa chọn ở cái này thời gian khai cái hội chiêu đãi ký giả, sau đó chính thức khai trương. Mục Hề khai trương, hách mẫu mang theo nàng cái vòng nhỏ hẹp tỉ muội cổ động, bối phù mang theo chính mình cái vòng nhỏ hẹp cấp giống giống cũng tới, chỉ tiếc hách mẫu xuống tay rất nhanh, hạn định đã không có, rơi vào đường cùng chỉ có thể dự định. Còn có video ngắn cùng các đại doanh tiêu hào tuyên truyền dưới, Mục Hề khai MSH công ty lập tức hỏa biến đại giang Nam Bắc. Liền tính mua không nổi, cũng tới rồi mỗi người đều biết nông nỗi. Lần này tử, trong trường học càng thêm không có người ta nói Mục Hề là bị bao, nhân ra hiện tại lắc mình biến hóa đã là cái đại tổng tài. Du Minh cũng thực kinh ngạc, nay cũng cùng đời trước thoát ly quỹ đạo, hắn hiện tại ý thức được, muốn Mục Hề giống đời trước đối hắn ái đến chết đi sống lại đã là không có khả năng. Du Minh tính toán thay đổi sách lược. Dùng vu hồi chi thuật theo đuổi Mục Hề. Mấy ngày này Du Minh là mỗi ngày hướng trường học chạy, hách ảnh thấy, trong lòng nghẹn muốn chết, có một lần hắn cùng Mục Hề vừa mới từ trường học ra tới liền đụng phải Du Minh, hách ảnh cũng là ở trầm mặc trung bạo phát, ôm Mục Hề chính là dôi đi lên. Sớm tại trước đó vài ngày hách ảnh xã giao chướng ngại đã hoàn toàn được đến chữa khỏi, cho nên hiện tại dôi khởi người tới cũng là không hề có vấn đề. Du Minh cười lạnh, cũng không tính toán bỏ qua. Hách mâu đã biết chuyện này, liền cấp Du Minh tìm chút phiền toái. Du Minh xử lý công ty sự tình tự nhiên cũng liền không có cơ hội đi quay dày Mục Hề. Vì thế hách ảnh cùng Mục Hề cũng thành công từ trường học tốt nghiệp. Tốt nghiệp lúc sau hách ảnh làm hắn mỹ thuật, mà Mục Hề còn lại là tiếp nhận hách ra công ty. Hách gốc cái tới liền không lo lắng, hiện tại nhìn đến Mục Hề đem bọn họ công ty đẩy đến càng thêm cao một cái độ cao cả ngày đều là vui tươi hớn hở. Chương 329 tỷ tỷ, ta thích ngươi 18. Có một ngày ta nhàn rỗi không có việc gì, khiến cho giảng hòa cho ta kể chuyện cười. Sáng ngời trong văn phòng, Mục Hề tư nhân điện thoại vang lên, nàng tìm kiếm tư liệu động tác không có dừng lại, đàng ra một bàn tay chuyển được điện thoại. Minh Mục Hề, ngươi đang làm cái gì? Thanh âm cực lớn, Mục Hề đem điện thoại ly xa chính mình lỗ thai, trong ánh mắt xuất hiện một mặt ghét bỏ, đây cũng là chung quanh không có người dưới tình huống nàng mới có thể toát ra một tia cảm xúc. Làm sao vậy? Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, Mục Hề đối điện thoại kia đầu người ta nói. Minh Mục Hề, ngươi có thể hay không chú ý một chút trên mạng tin tức? Nhà ngươi nam nhân đã bị người hắc thành tưởng ngươi tạo không? Bối phủ ở điện thoại kia đầu đối Mộc Hề cuồng ngoanh lạm tạc. Ngươi nói cái gì? Điện thoại kia đầu bối phủ nhấp miệng, tức giận nói, nhà ngươi nam nhân bị người đen, nói là hắn sao chép Trịnh Ninh đại sư hỏa tác. Ta đã biết. Mộc Hề nói xong, dừng một chút, nói, cảm ơn, quay đầu lại ta đem này một quý tân phẩm làm người cho ngươi gửi qua đi. Hảo A, không chuẩn đổi ý Nga. Mộc Hề lên tiếng liền cắt đứt điện thoại. Nàng dừng công tác, mở ra máy tính tìm tòi một chút hách ảnh người bù. Hách ảnh hiện tại không ở thành phố A, khoảng thời gian trước đi thủ đô, nói là đi tham gia cái gì triển lãm tranh. Hiện tại hách ảnh đã có không nhỏ danh khí, vậy bổ thượng fans không ít. Mộc Hề nhìn một chút hách ảnh hiện tại với bồ chẳng uống, sau đó lại đi tra xét gọi là gì Trịnh Ninh đại sư với bồ. Tra xét lúc sau nàng cấp hách ảnh gọi điện thoại. Hách ảnh, tình huống thế nào? Hề bảo, ta không sao chép, ngươi tin ta. Hách ảnh ủy khuất đối Mộc Hề làm nũng. Ta biết, ở bên kia hảo hảo chiếu cố chính mình, ta lập tức đi tìm ngươi. Mộc Hề nói. Hách ảnh lắc đầu, lúc sau mới phản ứng lại đây Mộc Hề nhìn không thấy. Hắn nhấp miệng, nói, không có việc gì, ngươi tin ta liền hảo, điểm này sự ta có thể xử lý. Ân. Mộc Hề lên tiếng liền cúp điện thoại, có thể nói là tương đương vô tình. Tiểu Chu, cho ta đính một chương đi thủ đô vé máy bay. Tốt, chủ tịch. Trang hoàng hoa mỹ đại khí khách sạn, dáng người thon dài nam nhân dựa vào trên bàn, khớp xương rõ ràng ngón tay gõ mặt bàn. Hách ca, ta đã tìm được rồi chứng cứ, ngươi đến xem. Tiêu hách ảnh hách ca nam nhân bộ dáng tuấn mỹ. Ước chừng 20 mấy tuổi. Hách ảnh bước thon dài chân đi tới, túi người nhìn một chút, lên tiếng, đích sắc có chút khác biệt, Trịnh Ninh phong cách cùng này bức họa, có xuất nhập. Thu Kỳ mắng cười một tiếng, nói, cái này lao thất phu chính là vu hãm hách ca. Nói xong, hắn lại hỏi, hách ca, hiện tại muốn tuyên bố đi ra ngoài sao? Hách ảnh đẹp con ngươi ở ánh đèn hạ phảng phất có ba quang lưu chuyển, hắn khẽ vuốt chân bóng cằm, lắc đầu nói, tạm thời trước mặc kệ, lại cha, ta cảm thấy này sau lưng còn có người. Thu Kỳ gật đầu, không phản bác hách ảnh nói. Trịnh Ninh liền tính lại lợi hại cũng chỉ là một cái nhà nghèo đại sư, hắn không cái kia lá gan đối kháng hách ra, này sau lưng nhất định có người. Bóng đêm dưới, hách ảnh nơi nào có nửa phần ở đối mặt Mộc Hề thời điểm ngoan ngoãn. Hắn đẹp trong ánh mắt, có lệ khí, có tinh kế, cũng có trong sáng. Không bao lâu, hắn di động vang lên, hách ảnh nhìn đến di động tượng tên, lộ ra nhu hòa tươi cười, hề bảo, làm sao vậy? Có thể nói là một giây biến sắc mặt. Thu Kỳ gõ bàn phím ngón tay một đốn, đánh một cái run run. Tiếp theo hắn lại nghe được nhà mình trước mặt ngoại nhân thanh lãnh tự phụ hách ca dùng làm nũng khẩu khí nói, hay bảo, này đại buổi tối đừng nơi nơi chạy, ta có thể xử lý chuyện này. Thu Kỳ một cái giật mình, nổi da gà rất đầy đất. Hay bảo ngươi tin tưởng ta không sao. Thu Kỳ, thật là muốn mạng già, cũng không biết có thể làm hách ca như vậy chịu thua nữ nhân là cái gì bộ dáng, hẳn là cái ngự tỷ đi. Thu Kỳ lắc đầu, tiếp tục làm chính mình sự tình. Bên kia hách ảnh lại nói, nếu tin tưởng ta khiến cho ta chính mình xử lý đi. Mộc Hề đáp ứng rồi. Hách ảnh cười lại cùng Mộc Hề lại nhải nói hồi lâu nói. Mắt thấy tới rồi tan tầm thời gian, hách ảnh mới lưu luyến không rời treo điện thoại. Thế nào? Nghe thấy nhà mình hách ca thanh lãnh tiếng nói, Thu Kỳ lại là hết chỗ nói rồi trong chốc lát. Cảm nhận được ghế trên lực đạo, Thu Kỳ vội vàng nói, cha được Trịnh Ninh mấy ngày trước di động có một khoản gửi tiền, cao tới 100 triệu. Có thể truy tung đến cụ thể định vị. Thu Kỳ nói, có thể là có thể, bất quá người này không có gì kỳ lạ địa phương, chính là một người bình thường. Đem người này kỹ càng tỉ mỉ tư liệu chia ta. Thu Kỳ gật đầu. Lại tra một chút Trịnh Ninh cụ thể tin tức. Hảo. So sánh cha cùng Trịnh Ninh chắp đầu người kia, cha tìm hắn gần nhất cụ thể tin tức muốn dễ dàng rất nhiều, không bao lâu Thu Kỳ liền tra được. Hách ca, tra được. Trịnh Ninh phu nhân khoảng thời gian trước chẩn bệnh ra thận suy kiệt. Còn có. Con hắn thiếu hạ một mông nợ cờ bạc, nhu cầu cấp bách còn tiền. Kia nói như vậy liền nói thông. Trịnh Ninh nếu được xưng là đại sư, tiền tài phương diện khẳng định sẽ không quá thiếu, như vậy nhất định là đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình mới có thể làm hắn thu nhận hối lộ. Người trước nghỉ một lát, dư lại ta tới. Hách ảnh cẩn thận xem xét cùng Trịnh Ninh gửi tiền người cụ thể tin tức, phát hiện người này là thành phố A người. Thành phố A, hách ảnh nghĩ tới Du Minh, cái kia đối chính mình vị hôn thê như hổ rình mồi nam nhân. Hách ảnh bắt thông hách mẫu điện thoại, làm ơn nàng điều tra người này. Ngày hôm sau hách ảnh đem hai bức họa đối lập phát đến trên mạng. Người thường là nhìn không ra tới cái gì, nhưng là đại sư cấp bậc người vẫn là có thể nhìn ra khác nhau. Hách mẫu biết sự tình nghiêm trọng tính, thực mau tìm được rồi manh mối, đem tư liệu cho chính mình nhi tử đã phát qua đi. Người này tiếp xúc quá Du Minh bí thư, nhưng là hắn bản nhân thể thốt phủ nhận nhận thức Du Minh bí thư. Hách mẫu lại làm người tìm được rồi Du Minh bí thư. Du Minh bí thư cũng phủ nhận nhận thức người này. Sự tình cứ như vậy rằng co. Sự tình không có tiến triển, trên mạng tình huống tiếp tục lên men. Lúc này Hách Ảnh nhận được một chiếc điện thoại, một cái người xa lạ điện thoại. Hách Ảnh, các ngươi chỉ dựa vào người thường lực lượng là tra không ra cuối cùng kết quả. Người nói chuyện là một cái nữ âm, tựa hồ còn có chút quen thuộc. Người là ai? Hách Ảnh hỏi. Ta là Lâm Nghe, Minh Mục Hề đã từng giúp quá ta, cũng coi như là còn nàng một thân tình. Ta cũng không biết ta kế tiếp muốn nói ngươi tin hay không, nhưng là đây là chân tướng. Du Minh không phải cái người thường, hắn là một cái tu sĩ, chính là các ngươi trong tiểu thuyết viết cái loại này tu sĩ. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi bị bôi nhọ sự tình giữa, hắn tuyệt đối là phía sau màn làm chủ. Lâm Nghe dừng một chút, còn nói thêm, ta có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy, tưởng giải quyết ngươi chuyện này, ngươi chỉ có thể đi tìm Minh Mục Hề. Nàng không có thời gian, nàng phải rời khỏi vị diện này, cho nên không có biện pháp lại giúp đến bọn họ cái gì. Một cái Du Minh, một cái Minh Mục Hề, cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì, thế gian phồn vinh bất quá mấy chục tái, đối tu sĩ tới nói bất quá trong nháy mắt, hà tất lưu luyến trần thế. Du Minh thật là bạch bạch lãng phí hắn hảo cơ duyên. Chương 330 tỷ tỷ, ta thích ngươi 19. Hách Ảnh vốn tưởng rằng chính mình có thể giải quyết chuyện này, không nghĩ tới đến cuối cùng còn phải đi tìm Mục Hề. Không có biện pháp, này đề cập đến hắn tri thức manh khu. Hách Ảnh buông di động, thật lâu không nói chuyện. Bọn họ hiện tại sở nắm giữ chứng cứ cũng không hoàn toàn đủ để nói cho thế nhân hắn không có sao chép. Thu Kỳ kêu Hách Ảnh rất nhiều lần, hiện tại đúng là ăn cơm sáng thời gian. Thu Kỳ, đừng tra xét. Hách Ảnh nói. Bưng hộp đồ ăn Thu Kỳ. Làm sao vậy Hách ca? Vì cái gì không tra xét? Chính là vất vả điểm cũng không có gì, chỉ cần có thể chứng minh Hách ca trong sạch, hắn khổ điểm mệt điểm cũng không có gì. Ngươi tra không đến kết quả. Hách Ảnh lại nói. Thu Kỳ còn muốn hỏi. Hách Ảnh cầm lấy điện thoại, bắt thông Mục Hề di động, thanh lanh tiếng nói nháy mắt biến thành ủy khuất ba ba ngữ khí. Hề bảo, là Du Minh ở sau lưng làm ta. Ủy khuất, 1000 vạn cái ủy khuất, quả thực là trên thế giới đáng thương nhất hải tử. Thu Kỳ, quả thực không mắt thấy. Hách Ảnh vốn tưởng rằng Mục Hề sẽ hỏi chút cái gì, không nghĩ tới nàng chỉ là lên tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Hách ca, chờ tin tức. Thu Kỳ nhấp nhấp miệng, nói, Hách ca, ngươi giống như bị phú bà dưỡng tiểu thị tươi Nga. Hách Ảnh khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Thù Kỳ tương xa lắt nhắm lại miệng, không nói. Nàng dưỡng ta, cũng có thể như vậy giải thích. Ta mẹ đem trong nhà công ty đều giao cho nàng ở xử lý. Hách Ảnh cười nói. Thù Kỳ văn ngôn rất là ngạc nhiên, Hách ca, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi còn không có kết hôn đi. Ân, còn không có, cũng nhanh. Không kết hôn A-Z như thế nào yên tâm đem công ty giao cho một ngoại nhân. Này thực lệnh người khó hiểu. Nàng không phải người ngoài. Hách Ảnh lạnh lùng nhìn Thu Kỳ. Thu Kỳ ngượng ngùng nhắm lại miệng, thật sự là không hiểu nhà có tiền bất đồng. Đại học thời điểm Hề Bảo liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, liền tính không có Hách ra, nàng cũng sẽ là một cái hào môn. Hách Ảnh cười cười, còn nói thêm, cùng với nói Hách ra thành tựu nàng, không bằng nói nàng nâng dậy dần dần suy bại cổ quý tộc. Kẻ có tiền thế giới ta không hiểu. Một Hề cắt đứt điện thoại lúc sau Tiểu Chu gõ cửa tiến vào, nói, Chủ tịch, Hách phu nhân đã tới. Làm nàng vào đi. Mục Hề sửa sang lại hảo mấy thứ này, tiếp đại Hách Mẫu. Hách Mẫu ý đồ đến cũng đơn giản, chính là giải quyết Hách Ảnh sự tình. Hách Mẫu thấy Mục Hề đã tiếp nhận, vui mừng. Mục Hề làm việc, nàng yên tâm. Mục Hề đem Du Minh số điện thoại từ sổ đen lôi ra tới, cho hắn đánh qua đi. Lúc này Du Minh đang ở mở họp, đột nhiên nghe được tư nhân điện thoại vang lên tới. Du Minh tạm dừng nói chuyện, không chút để ý đem điện thoại lấy ra tới, đột nhiên nhìn đến điện thoại thượng biểu hiện tên, hắn biểu tình lập tức liền thay đổi. Ngay sau đó nghĩ đến Hách Ảnh kia sự kiện, nhấp nhấp miệng. Ít nhất cho hắn gọi điện thoại không phải. Du Minh cười, chuyển được điện thoại, thanh âm là hết sức ôn nhu, Mục Hề, ngươi tìm ta. Này ôn nhu ngữ khí tránh ra sẽ mấy cái cao tầng nhân vật kinh ngạc đến không biết như thế nào hình dung. Ta ở các ngươi công ty dưới lầu. Du Minh đôi mắt đều nhếch cười, hảo, ta xuống dưới tìm ngươi. Cao tầng nhân vật, bọn họ tổng tài bị đánh cháo. Lưu luyến không rời cắt đứt điện thoại, Du Minh khôi phục ngày xưa nghiêm túc, nói. Hôm nay mở họp liền đến nơi này, có chuyện gì, ngày mai lại thảo luận. Du Minh vội vàng rời đi, không ít cao tầng nhân vật dò hỏi hắn bí thư, kia điện thoại là ai đánh. Bí thư cũng là vẻ mặt mộng bức, lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Mục Hề, đợi bao lâu? Du Minh rắc tràn đầy cười, nện bước nhẹ nhàng đi ra công ty, thấy Mục Hề, trong lòng cuối cùng một chút mất mát cũng tiêu tán vô tung. Nàng hẳn là cũng là vừa rồi từ trong công ty ra tới, ăn mặc trang phục công sở. Anh tư tác sản, khí chất thanh lãnh. Du Minh hiện tại đã 27-28, nhìn thấy Mộc Hề lại như là một cái 20 tuổi thanh xuân tiểu hỏa. Không lâu, có chút việc tìm ngươi. Hai người ước ở phụ cận một tiệm cà phê, Du Minh là lòng tràn đầy vui mừng, Mộc Hề như cũng là lạnh như băng xương. Du Minh tưởng cùng Mộc Hề liêu một lát tiên, nhưng Mộc Hề tới trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề, hách ảnh chính là ngươi làm. Không phải câu nghi vấn mà là câu chân thuật. Du Minh trên mặt tươi cười thu liễm, trên mặt là nồng đậm mất mát, cười khổ một tiếng, đều luyến tiếp cùng ta nhiều nói chuyện phiếm trong chốc lát. Mộc Hề đôi tay giao điệp ở trên đùi, lạnh nhạt nói, chúng ta chi gian, không có gì hảo nói chuyện phiếm. Du Minh nhấp miệng, không rõ rốt cuộc là nơi nào ra sai, rõ ràng đời trước không phải như thế. Nàng rốt cuộc vì cái gì không có yêu hắn. Mộc Hề, hắn chỉ là một cái bình thường phàm nhân, hắn thọ mệnh chỉ có vài thập niên, các ngươi không thích hợp. Du Minh nói, cái này không phải ngươi nhọc lòng sự tình. Mộc Hề phản bác. Mộc Hề, ngươi có hay không nghĩ tới, vài thập niên sau ngươi xem năm nào hoa già đi, mà ngươi như cũ thanh xuân thường ở, cho đến lúc này ngươi đem như thế nào tự xử. Mộc Hề, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, buông tay đi. Ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ cho hách ảnh làm sáng tỏ sự tình, hắn tiền đồ như cũ một mảnh quang minh. Du Minh mãn nhãn đều là chờ mong Mộc Hề sẽ lựa chọn hắn cấp gia lộ. Bọn họ đích xác không thích hợp. Mộc Hề nhàn nhạt nhìn hắn, nói, Du Minh, ngươi nếu không làm yêu, hiện tại đã cùng Lâm Nghe cùng nhau rời đi cái này tinh cầu. Du Minh nhấp miệng, hắn biết Lâm Nghe đã rửa theo đời trước, không, hẳn là trước tiên rời đi cái này tinh cầu. Mộc Hề nói không sai, hắn nếu không có lựa chọn thay đổi này một đời quỹ đạo, hẳn là cùng Lâm Nghe cùng rời đi địa cầu. Nhưng cố tình, hắn liền tài. Du Minh, ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội, làm sáng tỏ hách ảnh sự tình, ta đưa ngươi rời đi cái này tinh cầu. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này nam chủ khí vận vẫn luôn không tồi, ngươi là không có biện pháp mạt sát hắn, cho nên ta kiến nghị ngươi trực tiếp đem người tiễn đi. Mộc Hề không đáp cảm mạo linh nói. Nàng đối Du Minh lại nói, Du Minh, ngươi không phải đối thủ của ta, cũng đừng vọng tưởng đối hách ảnh động thủ. Nếu hách ảnh không có, ngươi liền đầu thai cơ hội đều không có, ngươi tin hay không? Du Minh đối thượng Mộc Hề đôi mắt, trong nháy mắt này, hắn đối Mộc Hề sinh ra một loại khó có thể nói rõ kính sợ. Vô cớ, hắn tin Mộc Hề nói. Ta tin ngươi nói, chính là ta sẽ không buông tay. Hảo đi, kiên trì không ngừng cũng là khí vận tử hạng nhất Mỹ Đức, chỉ là này Mỹ Đức tựa hồ dùng sai rồi địa phương. Nếu như vậy, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi có ý tứ gì? Mộc Hề không nói, giơ tay, một cổ thần bí cuồn cuộn, lệnh người kính sợ lực lượng hội tụ ở Mộc Hề trên tay, lập tức đánh vào Du Minh trên người. Du Minh cảm giác được chính mình vẫn luôn áp chế tu vi đột nhiên phá tan gông cùm xiềng xích, cũng cảm nhận được cái này tình cầu đối hắn bài xích. Không được. Minh Mộc Hề, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi dừng lại, ngươi cho ta dừng lại. Du Minh bạo nộ, muốn đi chảo Mộc Hề. Một đạo kim sắc chùm tia sáng từ thiên mà xuống, một cái sống sờ sờ người phi thăng. Nhân tiện, kim sắc chùm tia sáng còn hủy diệt ở đây sở hữu phàm nhân ký ức. Chương 331 tỷ tỷ, ta thích ngươi 20, xong. Hề bảo. Sự tình giải quyết. Mộc Hề nói, dừng một chút, lại nói, khi nào trở về. Hách ảnh mặt mày hớn hở, ngoan ngoan nói, sự tình giải quyết lúc sau khả năng sẽ chờ mấy ngày, ta sẽ mau chóng trở về. Hề bảo, trở về ta tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Nói lời này thời điểm hách ảnh thanh âm rất nhỏ, trắng non trên mặt là quen thuộc đỏ ửng. Không đợi bên kia Mộc Hề ứng lời nói, thù kỳ thét to, hách ca, mau xem trên mạng. Hách ảnh tươi cười tức khắc thu liễm, sắc mặt âm trầm như đáy nổi. Cắt đứt điện thoại, hách ảnh dùng tử vong ánh mắt nhìn chằm chằm thù kỳ. Sợ tới mức thủ kỳ lập tức từ ghế trên lên, vây tay, khổ ha ha nói, hách ca, ta biết sai rồi, không nên quấy rầy ngươi cùng tẩu tử trò chuyện. Hách ca, ngươi tha ta lúc này đây đi, ta thật biết sai rồi. Thủ kỳ mau khóc. Mọi hai tháng tiền lương. Hách ảnh nói. Đừng a, hách ca tiền chính là lão bà, như thế nào có thể làm lão bà chạy theo người khác. Ba tháng. Thủ kỳ lập tức câm miệng, không dám nói thêm nữa. Hách ảnh bước ra chân dài đi qua đi. Xem xét Huệ Bồ Thượng tin tức. Huệ Bồ Thượng đã làm sáng tỏ hách ảnh sao chép sự tình ngọn nguồn đã công đạo rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, không có rảo biện đường sống. Trải qua chuyện này, hách ảnh danh khí càng thêm bay lên một cái độ cao. Mà tin tức thượng xuất hiện như vậy một cái tin tức, thành phố Azu ra người cầm quyền Du Minh, ở ngày hôm qua mất tích, hiện tại cảnh sát đã tham gia điều tra, vẫn tra vô manh mối. Hách ảnh nhìn đến này tin tức, ánh mắt trầm trầm, đột nhiên cười mở ra. Xoa rớt này bắn ra tới tin tức. Đích sắc cũng như hách ảnh theo như lời, hắn ở thủ đô lưu lại mấy ngày mới trở về thành phố A. Trở về lúc sau hách ảnh không có trước tiên về nhà, mà là ở bên ngoài lưu lại một tuần. Hề hề, ta nghe nói ảnh nhi đã sớm hồi thành phố A. Hách mẫu rửa gần một hề ngồi, tặc hề hề nói. Ân, hắn mấy ngày hôm trước cho ta gọi điện thoại. Một hề ngón tay ở trên máy tính không ngừng động, còn ở xử lý công ty sự tình. Hách mẫu thấy vậy, lại cao hứng lại sinh khí, cao hứng chính là chính mình chọn con dâu đối chính mình nhi tử mọi cách tín nhiệm, tức giận là, chính mình nhi tử không có việc gì ở bên ngoài lưu lại lâu như vậy, cũng không biết ngẫm lại trong nhà. Như thế, hách mẫu lại nhịn không được nói một câu, ngươi liền không lo lắng ảnh nhi ở bên ngoài có người. Đôm đốp đánh chữ tay ngừng lại. Hách mẫu trong lòng lột bột một chút, nghĩ thầm nên không phải là bị nàng cái này miệng quạ đen nói chúng rồi đi. Trong lòng chính thấp thỏm, liền nghe được bên người thanh lãnh nữ nhân nói, hắn không dám. Hách mẫu trong lòng lo sợ, lại không nói chuyện. Mục hề mới vừa nói xong lời này, trong tầm tay di động vang lên. Hề hề, ngày mai tới thấm viên xuân tiểu cửa hàng, ta cho ngươi cái kinh hỉ. Mục hề nghe ra hách ảnh cao hứng cùng giấu ở chỗ sâu trong thấp thỏm. Nàng nói, hảo. Điện thoại cắt đứt, hách mẫu liên tục truy vấn, ảnh nhi nói cái gì sao? Hắn ở bên ngoài làm cái gì? Mục hề lắc đầu, đối hách mẫu nói, hắn làm ta ngày mai đi thấm viên xuân tiểu cửa hàng, nói là phải cho ta một kinh hỉ. Hách mẫu nghe xong lời này, tức khắc vui vẻ ra mặt. Nàng tự nhận là chính mình là người từng trải, biết nhà mình tiểu tử thúi tính toán làm cái gì. Vì thế hách mẫu cao hứng đối Mục hề nói, nếu là như thế này, vậy tạm thời không công tác, đi trước tìm mấy thân quần áo, nếu không có vừa lòng lại đi mua mấy thân. Mục hề không hảo phất hách mẫu ý, chỉ có thể bảo tồn văn kiện đóng lại máy tính. Ngày hôm sau lên, Mục hề nói là muốn cho hách mẫu cùng đi, ai ngờ luôn luôn tưởng niệm nhi tử hách mẫu liên tục xua tay, nói chính mình hôm nay thân thể không thoải mái, không nghĩ ra ngoài. Mục hề cũng không có tiếp tục nắm chuyện này ý tứ, ăn cơm sáng lái xe đi ra ngoài. Thấm viên xuân tiểu cửa hàng là cả nước đại hình xích khách sạn, là khách sạn 5 sao, toàn diện thiết kế xa hoa, phục vụ phồn đa, lui tới người phi phú tức quý. Hôm nay cái nhưng thật ra có điểm kỳ quái, khách sạn ngoại trừ bỏ nhân viên công tác, mặt khác không thấy một, cái khách nhân. Mục hề cảm thấy cổ quái, đều có do dự hay không muốn vào đi, nơi này có phải hay không có bấy dập. Cảm mạo linh, tiểu tỷ tỷ ý tưởng chính là nhiều, đây là bọn họ nhân loại nói náo bổ đi. Thật lâu sau, từ khách sạn đi ra một người, xem bộ dáng thực quen mắt. Nàng ăn mặc phấn bạch sắc đuôi cá váy, cầm cái màu trắng tiểu bao ra, thấy Mục hề lập tức vẫy tay, hô, hề hề, bên này. Xem bên này. Mục hề nhìn lại, người nọ đúng là bối phủ. Mục hề đi qua đi, nói, ngươi không phải ở nước ngoài du lịch sao? Bối phủ thò lại gần, đánh bảo vãn Mục hề cánh tay, hắc hắc, này không phải tưởng ngươi sao? Lời này Mục hề là không tin. Khách sạn như thế nào không thấy những người khác? Mục hề hỏi. Bối phủ hắc hắc cười không ngừng, hề hề đơn giản như vậy vấn đề còn cần ta tới nói sao? Khẳng định là có người đặt bao hết nha. Nói, nàng nghịch ngậm đối Mục hề chớp chớp mắt. Mục hề. Kia người này thật đúng là danh tác. Bao hạ thấm viên xuân tiểu cửa hàng, phải tốn không ít tiền. Bối phủ cười không ngừng cũng không nói lời nào. Nàng đem Mục hề đưa tới lầu 5, một cái rất lớn hội trường. Bên trong bố trí chính là tràn đầy thiếu nữ tâm, hồng nhạt, màu trắng khí cầu nơi nơi đều là, còn có hồng nhạt màn lụa. Đi vào đại môn, thẳng đối với một cái rất lớn màn hình, trên màn hình chiếu phim nếu là Mục hề cùng hách ảnh tương nộ quen biết hiểu nhau điểm điểm tích tích. Mục hề dừng bước chân. Ngơ ngẩn nhìn màn hình. Hách ảnh nghĩ đến chính là bọn họ này một cái vị diện điểm điểm tích tích, mà Mục hề nghĩ đến còn lại là nàng cùng thời ngự tương ngộ đến bây giờ, gặp được hết thảy. Trước kia nàng nơi nào nghĩ tới sẽ vì một người nam nhân đến tận đây, hiện tại cư nhiên sẽ coi trọng một người nam nhân, nếu nàng tộc nhân còn sống, nhất định kinh ngạc hoài nghi nhân sinh đi. Đang nghĩ người tới, từ màn hình mặt sau đi ra một người. Hắn dáng người thon dài, ít nhất đến có 1m8 mấy vóc dáng. Ăn mặc chính thức màu xám bạc tây trang. Trong tay phủng một bó hoa hồng. Hách ảnh đi đến Mục hề trước mặt, ôn nhu cười nói, hề bảo. Hắn cười đến ôn nhu, ngoan ngoãn một mặt bị thật cẩn thận thu lên. Hiện tại hắn càng giống một cái thành niên nam nhân, mà không phải một cái nho nhỏ thiếu niên. Hắn quỳ một gối trên mặt đất, nói, hề bảo, gả cho ta hảo sao. Hắn trắng non tay nâng lên một cái màu đỏ hộp, bên trong là một quả nhẫn, cả đời chỉ có thể định chế một quả cái kia nhãn hiệu. Lúc này hội trường xuất hiện ra rất nhiều người, bọn họ giơ tay, cao giọng hô. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Mục hề có điểm muốn cười, chính là vẫn là căng lại. Nàng nói tiểu gia hỏa này ở chuyển cái gì, nguyên lai là vì cầu hôn. Chỉ nghe, nàng nói, hảo. Người chung quanh bắt đầu hoan hô, chúc phúc nói không có nói ra lại có thể hoàn hoàn toàn toàn cảm nhận được. Hách ảnh cao hứng cảm xúc buộc lộ ra ngoài, lấy ra nhận thật cẩn thận mang ở Mục hề ngón tay thượng. Người chung quanh lại bắt đầu ồn ào, hôn một cái, hôn một cái. Không đợi Hách Ảnh có cái gì động tác, Mục Hề đem Hách Ảnh kéo qua tới, chủ động hôn đi lên. Chương 332 Quỷ Phu tiến đến một. Cự Luân thượng, kim sắc dưới ánh mặt trời, do dự bất an thẹn thùng thiếu niên đứng ở mỹ lệ nữ nhân trước mặt, thật cẩn thận nói chuyện. Tuấn Mỹ tự phụ nam nhân ôm trong lòng ngực nữ nhân, thẹn thùng nhẹ giọng nỉ non, "Tỷ tỷ, ngươi có biết hay không, ta đối với ngươi là nhất kiến trung tình." Nhiều năm sau, tuổi già nam nhân nhìn như cũ thanh xuân xinh đẹp nữ nhân, chậm rãi nói, "Thật ngượng ngùng làm ngươi nhìn đến như vậy ta. Ta sẽ cùng ngươi cùng chết." Nữ nhân nói. Đã là tao lão nhân Hách Ảnh khóc, lại cười nhìn về phía không trung, "Nỉ non, tỷ tỷ, ta thích ngươi." Bối phủ, Thu Kỳ phiên ngoại. "Thu Kỳ, ngươi đứng lại đó cho ta." Sáng ngời trên quảng trường, bối phủ dẫm lên giày cao gót truy người. "Ai nha?" Không biết có phải hay không xoay một chút, bối phủ lập tức té lăn trên đất. Phía trước Thủ Kỳ nghe được thanh âm, lập tức dừng lại bước chân, xoay người thấy bối phủ ngã ngồi trên mặt đất, lại bởi vì gạch thượng nóng rực độ ấm năng đến ngao ngao kêu, trong lòng là vừa tức giận lại đau lòng. Bước đi lại đây, thật mạnh thở dài, xoay người lại ôm người, ai ngờ bối phủ buồn bực quay đầu, "Ngươi còn trở về làm cái gì? Không bằng đừng trở về, là tới xem ta chê cười." Bối phủ quay đầu, trong mắt nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, chính là quật cường không cho nước mắt chảy xuống tới. Trên mặt đất năng, đừng tùy hứng, trong chốc lát bị phỏng lại muốn khóc cái không ngừng. Thu Kỳ không lưng đem người bế lên tới. Bối phù bắt tay treo ở trên cổ hắn, bao bao đặt ở trong lòng ngực, hoàng chân, nói ngươi chạy cái gì? Chẳng lẽ ta đường đường bối ra thiên kim còn không xứng với ngươi này tiểu tử nghèo? Thu Kỳ cười khổ, hướng dâm mát địa phương đi, thật cẩn thận tránh đi ánh mặt trời. Ngươi cũng biết ta là tiểu tử nghèo, căn bản cùng ngươi liền không phải một cái thế giới người. Thu Kỳ nói. Mấy năm nay Thủ Kỳ đi theo Hách Ảnh thật là tránh không ít tiền, cũng mặc kệ nói như thế nào Thủ Kỳ đều chỉ là cái làm công, bối gia chính là hào môn thiên kim, hắn nơi nào xứng đôi. Quả nhiên bối phù nghe xong Thủ Kỳ lời này nghẹn họng, thật lâu sau nàng mới nói, ta lại không phải nhìn chúng ngươi tiền, ta bối gia không thiếu tiền, cũng không cần cái gì môn đăng hộ đối. Lời này đảo cũng thật sự, bất quá bối gia đích xác thực nhìn chúng dòng dõi. Trong nhà nàng những người đó chính là thực coi trọng Thủ Kỳ, không nói mặt khác. Thủ Kỳ cùng Hách ra Hách Ảnh quan hệ tương đương hảo, mà Hách Ảnh lại là Minh Mục Hề nam nhân, đây là bao nhiêu người đều tưởng định bỡ quan hệ. Bối phủ thấy Thủ Kỳ vẫn là không nói lời nào, lập tức bực, ở trong lòng ngực hắn dãy rủa, ngươi buông ta ra. Nếu bất hòa ta ở bên nhau, ta thế nào cùng ngươi có quan hệ gì? Làm ta phơi chết tính. Không náo loạn, để ý lại quăng ngã. Thủ Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể ôn thanh tế ngữ an ủi. Bối phủ ở Thủ Kỳ khóc, khóc đến thương thương tâm tâm, nước nở nói. Ngươi nếu thật không thích ta cũng đừng quản ta, làm ta gả cho người khác tính. Thu Kỳ ôm bối phù tay nắm thật chặt, ý vị không rõ hỏi, gả cho ai? Quan ngươi chuyện gì? Bối phù giống lên, lại khóc, ta ba muốn ta gả cho Tôn Hữu. Tôn Hữu Thủ Kỳ có điểm ấn tượng, đi theo Hách Ảnh bên người nhiều ít kiến thức chút cái này trong vòng người. Tôn Hữu cũng không phải là cái gì thứ tốt, mỗi ngày ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, bạn gái đều là một vòng đổi một cái. Thu Kỳ yết hầu phát sáp, hắn ôm người từng bước một đi. Thật lâu sau, hắn ngừng lại, nói, ngươi thật không ngại ta là cái tiểu tử nghèo. Có lẽ, đi theo ta ngươi liền không có bối gia đại tiểu thư ưu việt sinh hoạt. Mua không được thích hàng hiệu bao bao, mua không được đại bài đồ trang điểm, ăn đều là bình thường đồ ăn, còn muốn chiếu cố ta mẹ. Bối phù nghe xong Thủ Kỳ nói, gắt gao ôm nam nhân, hô lớn, ta nguyện ý, bối phù nguyện ý gả cho Thủ Kỳ. Thủ Kỳ cười, ngay cả bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Bối phù đảo truy Thủ Kỳ 2 năm. Cuối cùng là nở hoa kết quả. Bọn họ hôn lễ tuy rằng không bằng Hách Ảnh cùng Mục Hề hôn lễ long trọng, lại cũng là ít có long trọng. Không chỉ có là Thủ Kỳ thân hữu, bối phủ thân hữu đều tới. Bọn họ hôn sau sinh hoạt thực hạnh phúc, không có Thủ Kỳ phía trước nói những cái đó tưởng tượng phát sinh. Liền tính ly bối ra, Thủ Kỳ một năm mấy chục vạn thu vào, cũng có thể cấp bối phủ so với người bình thường hảo rất nhiều sinh hoạt. Hơn nữa bối phủ cũng là cái độc lập nữ tính, hai người sinh hoạt cũng là có tư có vị. 2 năm về sau hai người có một cái hài tử, là cái tiểu thiên kim, thực đáng yêu, thường xuyên bị Hách Ảnh chọc cười. Xong. Sáng ngời trong phòng học, hơn 30 cái học sinh ngồi, bọn họ bàn học thượng đều có một chương bài thi, có chút viết thực mãn, có chút vẫn là chỗ trống. Mục Hề trước mặt bài thi chính là chỗ trống. Nàng có ý thức về sau nhìn đến như vậy tình cảnh, có chút sững sờ. Sao lại thế này? Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại ở tham gia cao nhị khảo thí Nga. Khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 15 phút. Mục Hề mảnh khảnh ngón tay đem bài thi qua lại nhìn một lần, cũng không động thủ viết. Đây là một chương lý tổng bài thi, mặt trên đề cũng không khó, chỉ là Mục Hề làm không rõ ràng lắm trạng hướng cũng không tưởng viết. Len keng. Nhiệm vụ chi nhánh, trở thành học bá. Học bá. Ha ha. Mục Hề khoanh tay trước ngực, vẫn là không có động thủ làm bài thi. Đồng học, khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 15 phút. Bên người là giám thị lao sư đang nói chuyện. Mục Hề lên tiếng cũng không động tác. Giám thị lao sư cũng không tiếp tục nói cái gì, không thể ảnh hưởng mặt khác đồng học. Tiểu tỷ tỷ, nói cho ngươi một cái thật không tốt tin tức. Nói. Trước vị diện ngươi nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh cũng chưa hoàn thành. Mục Hề nghĩ nghĩ, hình như là có chuyện như vậy. Nàng giống như còn là lần đầu tiên làm đã quên chính mình nhiệm vụ sự tình. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ chủ tuyến tìm được nguyên chủ đệ nhất tích nước mắt, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh, tìm được nguyên chủ cha mẹ, chưa hoàn thành. Làm trừng phạt, tiểu tỷ tỷ muốn vô điều kiện làm 3 cái sử thi cấp nhiệm vụ, hơn nữa tích phân toàn bộ đông lại. Mục Hề. Ân, đã biết. Thấy Mục Hề đáp ứng xuống dưới, Cảm Mạo Linh dùng tay ngắn nhỏ vô vô chính mình ngực, sau đó đem nguyên chủ tư liệu chia Mục Hề. Đây là một cái hiện đại vị diện, nguyên chủ kêu Lý Mục Hề, sinh ra đơn giản, phụ thân thời trẻ ở công trường xảy ra chuyện, bồi không ít tiền. Nguyên chủ mẫu thân là cái bình thường làm công nữ nhân, thực ái nguyên chủ. Bồi tiền nguyên chủ mẫu thân trên cơ bản chỉ dùng tới cấp nguyên chủ giao học phí, sinh hoạt thượng đều là nàng làm công tiền lương dùng để trợ cấp. Nguyên chủ mẫu thân là cái chính cống nông thôn phụ nữ, một lòng vì chính mình hài tử hảo, trung thực. Nguyên chủ tử vong có thể hòa giải mẫu thân có một tí xíu quan hệ, bởi vì nguyên chủ thượng chính là một khu nhà quý tộc trường học, không sai, nguyên chủ làm một cái bình thường gia đình thượng lại là quý tộc trường học. Một lần ra ngoài dạo chơi ngoại thành thời điểm, nguyên chủ bị lân ban đồng học vũ nhục, nàng làm người bị hại mặt khác đồng học chẳng những không có an ủi nàng, ngược lại trào phúng nàng, nói nàng không biết xấu hổ. Mấy cái đồng học thất thủ đem nàng đẩy đến dưới chân núi, bị tìm được thời điểm thân thể đều đã hư thối. Nhìn đến nơi này, Mục Hề không khỏi sờ sờ tay, thấy nó vẫn là hoàn chỉnh không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 333 Quỷ Phu tiến đến 2. Đã đến giờ, thu cuốn. Giám thị lao sư đem bài thi thu đi, ở thu được Mục Hề nơi này thời điểm tiếc hận lắc đầu, cũng chưa nói cái gì. Mục Hề biết lao sư vì cái gì tiếc hận, bởi vì nguyên chủ đã từng là chính thức học bá, ngạnh thi được tới. Nếu không phải đã trải qua một chút sự tình, nguyên chủ cũng sẽ không tự sa ngã. Mục Hề thu thập một chút đồ vật, đứng dậy hồi chính mình phòng học. Đây là cuối cùng một đường khảo thí, khảo xong là có thể về nhà. Nguyên chủ mẫu thân lúc này còn ở đi làm, căn bản không có biện pháp tiếp nàng. Mục Hề phiên một chút bao bao, phát hiện còn có chút tiền, vừa mới đủ đáp xe buýt. Luận môi đến một cái vị diện đều đến một lần nữa bắt đầu tâm mệt. Mục Hề đem tiền suy hảo, xách theo cặp sách ra trường học. Đi đến cổng trường, Mục Hề nhận thấy được chính mình cặp sách bị người kéo lại, còn không có quay đầu lại liền có cái thanh âm nói, ai, Lý Mục Hề, ngươi không được quên sự tình. Mục Hề quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện nam đồng học, sau đó không nói lời nào xả hồi chính mình cặp sách, nói, đã biết. Mục Hề đi rồi nam đồng học sờ sơ đầu, tổng cảm thấy Mục Hề thay đổi. Ngồi ở xe buýt thượng, Mục Hề cảm thấy có chút nhiệt, duỗi tay mở ra xe buýt thượng cửa sổ, đột nhiên nhìn đến phía trước vây quanh một đám người, mơ hồ gian nàng thấy được ngã trên mặt đất người. Máu tươi nhiễm hồng tảng lớn con đường, nơi trốn đều là máu tươi khí vị. Mục Hề không nghĩ thấy này huyết tinh khí vị, vì thế liền quay lại ánh mắt. Xe buýt nhanh chóng rời đi tai nạn xe cộ hiện trường, liền ở Mục Hề xuống xe thời điểm, Cảm Mạo Linh đột nhiên ra tiếng. Tiểu tỷ tỷ, vừa rồi có vị diện này bổ sung tư liệu. Ân. Tiểu tỷ tỷ, đây là cái thần quái vị diện. Mục Hề. Mục Hề nghĩ tới vừa mới ở trên đường thấy tai nạn xe cộ hiện trường, lại liên hệ Cảm Mạo Linh lời này. Tức khắc có điểm cảm thấy sởn tóc gáy. Ta tưởng đổi vị diện. Tiểu tỷ tỷ, đây là không thể nha. Sử thi cấp khó khăn vị diện nhiệm vụ, tiểu tỷ tỷ ngươi cần phải chịu đựng nga. Mục Hề không được tự nhiên xoa xoa cánh tay, con cặp sách xuyên vào tiểu đạo. Nguyên chủ ở tại khu phố cũ, trừ bỏ thoạt nhìn cũ một ít ở ngoài đảo cũng còn có thể cư trú, Mục Hề cũng không đổi chỗ ở tính toán. Mục Hề từ cặp sách lấy ra chìa khóa, mở cửa. Đây là kiểu cũ bộ nhị phong tử. Mở cửa trực tiếp đi vào chính là không lớn phòng khách, bên tay trái là V nút cờ, đi phía trước lại đi vài bước chính là Lý Mẫu phòng, tận cùng bên trong kia gian chính là nguyên chủ phòng. Mục Hề đi vào đi đem cặp sách phóng hảo, nhìn một vòng. Nguyên chủ phòng bố trí là rất có thiếu nữ tâm, thực ấm áp cái loại này, chỉ là từ trên vách tường vẽ xấu tới xem, nguyên chủ tâm tình hẳn là từ lúc bắt đầu tươi đẹp đến sau lại trở nên tối tăm. Trong nhà không có máy tính, Mục Hề liền ngồi ở ghế trên. Lấy ra di động tính toán tra tìm vị diện này đại khái tin tức. Mở ra di động liền thấy không có điện, vì thế lại tìm tới đồ sạc nạp điện. Vừa mới xung thượng điện Lý Mẫu liền đánh tới điện thoại. Bé, tan học nha. hôm nay khảo thí thế nào nha? Nữ nhân thanh âm có chút già nua, này không phải Lý Mẫu tuổi này hẳn là có thanh âm. Nhưng là chính là này già nua trong thanh âm đều khó có thể che giấu Lý Mẫu đối nguyên chủ nồng đậm yêu thích. Có lẽ là không có nghe được nữ nhi nói chuyện, cho rằng lại nói làm nữ nhi không vui sự tình, vì thế còn nói thêm, không có việc gì, lần này không khảo hảo còn có lần sau. Mụ mụ đợi chút liền tan tầm, ngươi nếu đói bụng nói liền chính mình trước làm điểm ăn đi, không cần đi điểm cơm hộp, nhưng cái đó ăn không khỏe mạnh. Lý Mẫu không có nói bao lâu nói, Mục Hề nghe được bên kia có người kêu nàng làm việc. Mục Hề bụng nhưng thật ra không đói bụng, nàng xem xét vị diện này tin tức, sau đó mở ra nguyên chủ hệ chặt. Vừa mở ra hệ chặt liền nhìn đến 99 tin tức. Cơ lạc mở tin tức ít nhất kia một người. Nhụy Hoa, Lý Mục Hề, có ở đây không? Nhụy Hoa, Lý Mục Hề. Nhụy Hoa, Lý Mục Hề, số 9 đi Lâm Sa Trấn sự tình ngươi còn có nhớ hay không? Lâm Sa Trấn. Mục Hề phiên một chút nguyên chủ tư liệu, quả nhiên tìm được rồi Lâm Sa Trấn. Lâm Sa Trấn là A Thành nổi danh cổ trấn, chẳng qua nó không phải lấy điểm du lịch nổi danh, mà là lấy khủng bố sự kiện nổi danh. Bởi vì cái này khủng bố sự kiện, đi du ngoạn người không ít, nhưng là không có bị dọa đến người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong trường học liền có mấy cái phản nghịch hải tử một lòng muốn đi, bọn họ kéo lên nguyên chủ. Khi đó nguyên chủ là không nghĩ đi, nhưng là e ngại mặt mũi chỉ có thể đáp ứng, bất quá đi đầu một ngày quăng ngã chân, bị Lý Mâu áp vào bệnh viện, không có biện pháp đi. Mà đi trở về đồng học, chỉ có một, lại còn có điên điên khùng khùng. Nguyên chủ lúc ấy liền sợ hãi, sau lại làm ác mộng, vẫn luôn sốt cao không ngừng, lúc này mới có nguyên chủ sau lại thân thể không tốt nguyên nhân. Mục Hề cũng cân nhắc không đi, rốt cuộc chính mình thật là có điểm túng thứ đồ kia. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cần thiết đi Nga. Nhiệm vụ chi nhánh, đi trước Lâm Sa Trấn, cứu vớt Y Lìa Đại. Cái quỷ gì? Không đi không đi. Tiểu tỷ tỷ, không đi nói, kế tiếp hai cái vị diện đều là thần quái vị diện nha. Mục Hề, ngươi tin hay không lão tử đem ngươi hủy đi? Ta tin a, chính là không có biện pháp nha, ta cũng là cái làm công. Mục Hề ngâm lại chính mình trong không gian đồ vật, trong lòng thoáng bình tĩnh một chút. Lại lợi hại cũng là cái này mạt pháp vị diện sản vật. Mục Hề cho chính mình cổ vũ. Chính là, hắn sao, không phải lợi hại không lợi hại vấn đề, mà là thứ đổ kia ghê tởm người a. Mục Hề, sống không còn gì luyến tiếp. Tường đổi vị diện ít hay. Mục Hề quyết định ngày mai đi ra ngoài một chuyến, như thế nào trên người cũng muốn có điểm tiền mới được, thật là không thói quen bao bao không có tiền nhật tử. Tới rồi trạng vạng nguyên chủ mẫu thân Lý Mẫu đã trở lại, nàng thoạt nhìn so cùng tuổi nàng còn muốn lao thượng vài tuổi, ăn mặc bình thường áo thun quần đùi vẫn là quần lửng, nghe nói nàng không thói quen cái loại này lộ đùi. Bất quá này chút nào không ảnh hưởng nàng ái nữ nhi tâm tư. Hề hề mụ mụ đã trở lại. Liên tính mệt mỏi một ngày, Lý Mâu ở đối mặt nữ nhi thời điểm vẫn là dơ lên tươi cười. Ân ân, mẹ ngươi đi tắm rửa một cái, ta đi nấu cơm. Đối mặt như vậy ái nữ nhi mẫu thân Mục Hề vẫn là tôn kính. Nàng buông trong tay di động xoay người đi phòng bếp. Nguyên chủ gần nhất 2 năm thực tối tăm, cho nên Lý Mâu cũng không có phát hiện Mục Hề biến hóa. Cơm chiều rất đơn giản, hai đĩa thức ăn chay, nhưng không chịu nổi Mục Hề tay nghề hảo. Lý Mâu ăn một chén cơm, trong lòng nồng đậm vui mừng. Vất vả ngươi Hề Hề. Lý Mâu nước mắt che phủ đối Mục Hề nói. Ta đi rửa chén đi. Nói Lý Mâu đang muốn đứng dậy. Mẹ, ta đi, ngươi nghỉ ngơi đi. Mục Hề đoạt chén, xoay người liền đi phòng bếp. Lý Mẫu lại là một trận vui mừng. Trước kia nguyên chủ trở về liền loa ở phòng ngủ cũng không ra, ăn cơm đều bãi một trường xú mặt. Lý Mẫu mỗi ngày mệt mỏi một ngày còn muốn liệu lý việc nhà, cũng may sinh ra nông thôn, thời trẻ làm việc nhà nông hát thân thể còn tính khỏe mạnh. Ăn cơm hai mẹ con ngồi ở trên sofa nhìn một lát TV, mắt thấy đã đến giờ 10 giờ, Lý Mẫu ôn nhu đối Mục Hề nói, 10 giờ hề hề, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai mụ mụ nghỉ phép, mang người đi chơi đi. Chương 334 quỷ phu tiến đến 3. Mục Hề. Nàng ngày mai có việc. Ta ngày mai có việc, mẹ ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi một chút đi, nếu nghĩ ra đi giải sầu cũng là có thể. Mục Hề nói. Lý Mâu vừa nghe nữ nhi có việc, có chút mất mát. Mục Hề. Lý Mâu muốn nói lại thôi, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Mục Hề biết vì cái gì Lý Mâu sẽ như vậy, bởi vì nguyên chủ trong khoảng thời gian này thực mẫn cảm, thực phản cảm Lý Mâu mọi chuyện đều hỏi đến. Đúng là phản nghịch thời điểm. Mục Hề nghĩ nghĩ, nói, nếu ngươi tưởng đi theo liền đi theo. Lý Mẫu nghe xong lời này, tức khắc vui vẻ ra mặt, cũng không chú ý tới Mục Hề nói chuyện khẩu khí có chút không đúng. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rừng ở Mục Hề trên mặt, làm nàng vốn dĩ rảo hảo mặt càng thêm mỹ lệ vài phần. Mục Hề mở mắt ra, nhìn đến màu xám trần nhà có trong nháy mắt không có phản ứng lại đây. Trước vị diện quá xa hoa vô độ, dẫn tới vị diện này còn không có thích ứng lại đây. Mục Hề đứng dậy thay đổi quần áo, đi đến trước gương, lúc này mới tinh tế đánh giá trong gương người. 17-18 tuổi tuổi tác, đúng là hoa nhi giống nhau. Nguyên chủ thuộc về cái loại này mối tình đầu mặt, thực thanh thuần, cũng thực chịu thẳng nam thích cái loại này. Mục Hề đối với gương, dần dần miết môi, cười. Chơi ạ! Tiểu tỷ tỷ, ngươi mau đừng làm ta sợ. Này quả thực so thần quái vị diện còn doa người. Mục Hề cũng cảm nhận được chính mình không rất thích hợp nhe răng niết miệng, vì thế giơ tay xoa xoa chính mình mặt, diện than cái mặt. Đại lão không cần nhe răng niết miệng, lại không phải bán rẻ tiếng cười, mỗi ngày cười cái gì cười. Nhận thấy được Mục Hề ý tưởng, cảm mạo linh học nhân loại trợn trắng mắt. Rõ ràng chính là chính mình cười đến khó coi còn cho chính mình tìm lấy cớ, hừ. Mục Hề tìm một cái quần cao bồi mặc vào, thượng thân mặc một cái từ tủ quần áo tận cùng bên trong tìm ra sơ mi trắng, nguyên chủ vẫn luôn treo, đảo cũng không có nếp ốn. Mở cửa liền thấy Lý Mẫu ngồi ở trên sofa vá áo, trên bàn đã bày hai cái đĩa. Nghe được mở cửa thanh âm, Lý Mẫu ngẩng đầu, thấy Mục Hề như vậy xuyên có chút kinh ngạc, cười nói, lê lạc, mau đi rửa mặt hảo ăn cơm. Mục Hề gật đầu đi toilet rửa mặt. Ăn cơm sáng thời điểm, Lý Mẫu không nói chuyện, nhưng là nàng chú ý tới Mục Hề biến hóa. Mục Hề nhất cử nhất động đều lộ ra tiêu sái ưu nhã. Lý Mẫu cảm thấy kỳ quái lại cũng không có suy nghĩ sâu xa, cảm thấy có lẽ là ở trường học học. Ăn cơm sáng, Lý Mẫu hỏi, hôm nay tính toán đi đâu? Đi sẽ biết. Hai người ra cửa ngồi xe buýt, Mục Hề rửa cửa sổ ngồi, hôm nay lại đi ngang qua ngày hôm qua tai nạn xe cộ hiện trường. Nơi đó đã quét tước sạch sẽ, nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra một ít dấu vết. Đột nhiên, ở mặt trời rực rỡ thiên hạ Mục Hề cảm giác được một trận âm phong thổi qua. Mục Hề nghĩ tới cảm mạo linh nói, đây là cái thần quái vị diện. Vừa rồi có quỷ. Hắc hắc, tiểu tỷ tỷ đoán rất đúng nga. Mục Hề, ta có một câu không phù hợp xã hội trung tâm giá trị quan nói không biết con nên nói hay không. Mục Hề không khai âm dương nhãn, cho nên cũng không có biện pháp nhìn đến quỷ. Lý Mâu thấy Mục Hề run lập cập, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy có điểm lãnh? Mục Hề lắc đầu. Nay mặt trời rực rỡ thiên, nói lãnh trừ phi là đầu góc có vấn đề. Tới rồi mục đích địa, Mục Hề đối Lý Mâu nói một tiếng xuống xe, hai người đã đi xuống xe buýt. Bọn họ trước mặt là một cái quán trà, xem trang hoàng cũng không phải thực tân, Lý Mâu không rõ Mục Hề vì cái gì muốn tới nơi này. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, lạnh mặt hướng bên trong đi. Lý Mẫu cũng theo sau. Không bao lâu nàng liền hối hận, bởi vì thực mau nàng liền phát hiện này trong quán trà mặt nhân ngư long hỗn tạp, vừa thấy liền không phải hảo địa phương. Lý Mẫu liên tục giữ chặt Mục Hề, hỏi, hề hề, tới nơi này làm cái gì? Mụ mụ xem nơi này không phải cái gì hảo địa phương. Mục Hề vỗ vỗ Lý Mẫu tay, nói, có chút việc. Lý Mẫu đầy người cảnh giác, cau mày, vẫn là không nghĩ Mục Hề đi vào. Hề hề. Ngươi thành thật cùng mụ mụ nói, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Nàng vừa mới nói xong, một cái thân hình tiểu tụy trung niên nam nhân bị người ném ra tới, mấy người kia vừa thấy, hẳn là tay đấm. Phi! Không có tiền còn tưởng tiến vào đánh cuộc. Cho rằng chúng ta nơi này là từ thiện đường A. Lý Mẫu vừa nghe lời này, sắc mặt trắng bệnh, bất chấp tất cả bỗng nhiên giữ chặt Mục Hề cánh tay, chết sống ra bên ngoài kéo. Mục Hề có chút không vui. Nàng đem Lý Mẫu mang theo đều chỉ là vì về sau nàng tiền tài lai lịch công đạo, cũng không phải là vì làm nàng tới ngăn đón chính mình làm việc. Ngươi, Lý Mộc Hề. Ngươi vì cái gì muốn tới nơi này? Ngươi không biết đây là địa phương nào sao? Đây là sông bạc. Là sông bạc. Lý Mẫu tức giận đến cả người phát run, không biết chính mình luôn luôn ngoan ngoãn nữ nhi rốt cuộc là vì cái gì đi lên lạc lối. Mộc Hề lạnh lùng nhìn Lý Mẫu, bình tĩnh nói, ta biết đây là địa phương nào. Lý Mẫu đầy mặt trắng bệnh, duỗi tay liền phải đi đánh Mục Hề. Mục Hề trực tiếp chặn đứng tay nàng. Lý Mẫu có chút hỏng mất, chiều Mục Hề quát, Lý Mục Hề ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? A, ta ngày thường bạc đãi ngươi ăn mặc sao? Ngươi cố tình muốn tới này hại người địa phương. Mục Hề có chút hối hận đem Lý Mẫu mang đến, quái phiền toái. Ta thiếu tiền. Lý Mẫu nghe xong, lạnh giọng nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Mục Hề nghĩ nghĩ, nói, 1 vạn đồng tiền. Lý Mẫu vừa nghe. Cũng mặc kệ Mục Hề rốt cuộc đòi tiền làm cái gì, lập tức lấy ra di động cấp Mục Hề xoay tiền, sau đó lôi kéo Mục Hề tay, gần như cầu xin, hảo, hề hề, cùng mụ mụ về nhà, về sau không tới nơi này. Mục Hề. Hai người lại thượng xe buýt, chờ Lý Mẫu bình tĩnh trong chốc lát, Mục Hề còn nói thêm, mẹ, ta biết chính mình đang làm cái gì, ngươi không cần lo lắng. Lý Mẫu biểu tình có chút mỏi mệt, nhẹ nhàng vỗ Mục Hề tay, nói, hề hề, mụ mụ công tác vội, vẫn luôn sơ với chiếu cấu ngươi. nhưng là hề hề ngươi phải nhớ kỹ, nhà của chúng ta không nghèo, ngươi ba ba cái kia tiền, mụ mụ là tưởng để lại cho ngươi về sau dùng, không thể tùy ý tiêu xài. Ngươi phải hiểu được mụ mụ khổ tâm. Mục Hề minh bạch, cho nên phía trước cũng không hỏi Lý Mẫu đòi tiền. Mục Hề quyết định vẫn là muốn đi chỗ đó đi một chuyến, bất quá đến chính mình một người đi. Hai người trở về lúc sau Mục Hề vẫn luôn không cơ hội ra cửa, Lý Mẫu tựa như chim sợ cảnh cong giống nhau dính Mục Hề. Ngày thứ ba Lý Mẫu đi làm lúc sau, nàng mới ngàn dặn dò vạn dặn dò Mục Hề ngàn vạn không thể đi lây dính vài thứ kia. Mục Hề cũng là ứng hạ, chỉ vì làm Lý Mẫu yên tâm. Lý Mẫu chân trước mới vừa đi, Mục Hề vác bao bao thượng xe buýt. Chờ nàng đến cái kia quán trà thời điểm, bên trong người nhìn thấy nàng, đi lên trêu ghẹo, nha, tiểu cô nương lại tới rồi. Mụ mụ ngươi không theo tới. Mục Hề phiết hắn liếc mắt một cái, nói, dẫn đường. Người nọ cũng không giận, thấy Mục Hề tuổi còn nhỏ, không khỏi khuyên nhủ, tiểu cô nương, ngươi là cao trung sinh đi. Học sinh vẫn là đừng tới chơi hảo. Mục Hề không nói chuyện, lập tức hướng bên trong đi. Người nọ thấy vậy cũng không khuyên. Mục Hề hiện tại một lòng đều tại bên người này bao phủ âm khí thượng. Ta bên người có quỷ. Mục Hề hỏi cảm mạo linh. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ. Mục Hề, thật là tổn thọ. Chương 335 quỷ phu tiến đến 4. Ta bên người này quỷ là nam nữ. Là cái tiểu ca ca Nga. Còn rất đẹp cái loại này. Mục Hề không để bụng đẹp hay không đẹp, nàng chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Là thai nạn xe cộ cái kia. Tiểu tỷ tỷ đoán rất đúng. Ra thai nạn xe cộ chết có thể có bao nhiêu đẹp. Tiểu tỷ tỷ, nhân ra có thể là sinh thời bộ dáng. Mục Hề không có cùng cảm mạo linh giao lưu, bởi vì nàng muốn làm chính sự. Nha, nơi này cái tiểu cô nương A. Không biết là ai nói một tiếng lời này. Tiểu cô nương, ngươi còn không có thành niên đi, nơi này không phải ngươi chơi địa phương, vẫn là chạy nhanh về nhà làm bài tập đi thôi. Lại có một người nói lời này, người khác cười vang, khuyên Mục Hề rời đi người cũng nhiều lên. Mục Hề đi qua đi, lạnh mặt, nói, đoán lớn nhỏ, chơi xúc xác. Làm chủ người thấy Mục Hề bộ dáng này. Biết là chân chính lại đây chơi. Hắn nghĩ đến chính mình ra nữ nhi, không khỏi nổi lên thương tiếc tâm tư, nói, chơi chơi có thể, nhưng là muốn một vừa hai phải. Mục Hề nhưng thật ra không nghĩ tới cái này địa phương còn có lương tâm chưa mẫn người, vốn tưởng rằng này đó địa phương người đều là cùng hung cực các đồ đệ. Rốt cuộc du tẩu ở màu xám mảnh đất trong quán trà mặt cho vay nặng lãi cũng có rất nhiều, ngư long hỗn tạp, cũng không phải là một cái hảo địa phương. Điểm này là Lý Mẫu nói đúng. Mục Hề bắt tay vừa tới, giơ tay. Ý bảo nam nhân bắt đầu. Tất cả mọi người cho rằng Mục Hề chính là lại đây trông thấy việc đời, không nghĩ tới 5-6 đêm đều thắng. Mục Hề ngay từ đầu liền đem trên người tiền toàn áp lên đi. 5-6 đêm lúc sau đã có 20-30 vạn. Đại lý nam nhân lau lau cái chán hãn, ra vẻ nhẹ nhàng nói, tiểu cô nương là cái người thạo nghề a. Trong ánh mắt đã không có ý nghĩ khinh địch. Trung quanh nguyên bản làm ồn bất kham cũng trở nên an tĩnh như gà. Mục Hề giơ tay, ý bảo hắn tiếp tục. Mục Hề đột nhiên nghe được bên thai có thanh phong dễ nghe cười khẽ. Mục Hề nháy mắt bối ra tê dại. Lần này bởi vì Mục Hề tinh thần không tập trung, cho nên nàng không áp chú nhiều ít, thuận miệng vừa nói, đó là thua. Mọi người nguyên bản căng chặt tâm nháy mắt lơi lỏng xuống dưới, này liền cho rằng Mục Hề phía trước thắng tiền bất quá là vật khí. Ngươi thua, tiểu cô nương. Nam nhân nói, còn chơi sao? Đại lý nam nhân cũng không có cùng những người khác giống nhau coi khinh Mục Hề, ngược lại đem nàng đặt ở bình đẳng vị trí thượng xem. Mục Hề nói, tiếp tục. Lại là liền thắng mấy cái, ước chừng có 5-60 vạn bộ dáng. Mục Hề giơ tay nói, đủ rồi, không chơi. Đại lý nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người giống như là từ trong nước vớt lên giống nhau. Hắn đối Mục Hề đã thập phần bội phục. Mặt khác dân cờ bạc lại không vui, thúc giục Mục Hề tiếp tục. Mục Hề lại chỉ ngồi đối diện trang nam nhân nói, hiện trường chuyển khoản. Nam nhân cười khổ một tiếng, nói, như thế nào tiểu cô nương còn tưởng rằng ta sẽ quy nợ. Mục Hề lúc lắc trắng non tay, ý tứ thực rõ ràng. Nam nhân cười cười, hỏi Mục Hề muốn thẻ ngân hàng hảo, lập tức cho nàng chuyển qua đi. Thu được tiền lúc sau Mục Hề xoay người muốn đi. Đại lý nam nhân vội vàng nói, tiểu cô nương, từ từ. Thấy Mục Hề dừng lại, nam nhân lập tức nói, tiểu cô nương, có hay không hứng thú tới này đi làm. Mục Hề lắc đầu, không có hứng thú. Nói xong lập tức đi rồi. Ra trà lâu, Mục Hề hoạt động một chút thân thể, đi đến một bên dưới tàng cây. Đôi tay cắm ở túi quần, nói, đi theo ta làm cái gì? Ngươi nếu nói uổng mạng liền đi tìm ngươi kẻ thù, không phải uổng mạng nên đi đầu thai liền đi đầu thai. Bên người không có thanh âm, Mục Hề chỉ cảm thấy không thú vị, vừa mới nghĩ, chỉ cảm thấy trên môi chợt lạnh. Mục Hề ánh mắt nháy mắt như đao. Ngươi dám? Nói xong mới phát hiện chính mình cũng không biết kia quỷ rốt cuộc ở địa phương nào, tức giận Nga. Mục Hề từ trong không gian lau một mảnh lá cây, dán ở chính mình đôi mắt thượng, một mạt, trước mắt xuất hiện một thiếu niên. Kia thiếu niên dáng người thon dài, ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu đen quần, sạch sẽ xinh đẹp kỳ cục, cả người đều lộ ra tự phụ cấm dục. Mục Hề đột nhiên hỏa khí liền hàng xuống dưới. Nàng phát hiện này quỷ, như thế nào như vậy giống nhà mình ngãi con. Nhà mình ngãi con ở cái này vị diện là chỉ quỷ. Còn có so cái này càng lệnh người sốt ruột sự tình sao. Như thế nào không dám. Ta thích ngươi nha. Thiếu niên cười đến thuần tịnh. Mục Hề bất đắc dĩ, ở trong không gian tìm một vòng, tìm được rồi một quyển sách, nàng đem trong sách nội dung đánh vào thiếu niên hồn thể. Hảo hảo tu luyện. Ném xuống một câu Mục Hề liền đi rồi. Thiếu niên nhướng mày, rất là kinh ngạc, đi theo Mục Hề bên người bay, ngươi có thể thấy ta. Mục Hề, khai âm dương nhãn có thể nhìn không thấy sao. Ai làm ngươi là chỉ quỷ. Ta có thể có biện pháp nào. Ta cũng thực tuyệt vọng. Mục Hề lại đi một lần đổ thạch thành. Kiếm lời cái nổi buồn mãn doanh mới rời đi. Ra tới lúc sau thấy sắc trời đã chậm, trong lòng lộn bột một chút, biết đêm nay trở về muốn ai nói. Cũng may xe buýt còn có cuối cùng nhất ban, Mục Hề thượng xe buýt trở về. Nhưng mà này cuối cùng nhất ban xe buýt cũng không thể thẳng tới, cho nên khoảng cách trong nhà còn có 200-300 mét địa phương Mục Hề xuống xe. Khu phố cũ đèn đường minh minh diệt diệt, đừng nói thật là có vài phần quỷ phiến cảm giác quen thuộc. Đột nhiên Mục Hề dừng lại chân, đôi tay cắm ở túi quần, nói, xuất hiện đi. Đều theo một đường. Thi Phong cho rằng nàng nói chính là chính mình, lập tức đứng ở Mục Hề trước mặt. Mục Hề. Nói không phải ngươi. Mục Hề xoay người, nàng nhìn đến từ bóng ma chỗ đi ra mấy cái tay cầm côn bổng nam nhân. Tiểu cô nương tính cảnh giác không tồi a. Cầm đầu nam nhân nói. Các ngươi là sòng bạc người. Mục Hề bình tĩnh nói. Hắc, này tiểu nha đầu còn rất thông minh. Nam nhân cười, còn nói thêm, tiểu nha đầu ngươi nếu biết chúng ta là sòng bạc. Vậy đem ngươi thẻ ngân hàng giao ra đây đi. Vậy nhìn xem các ngươi có hay không cái này mệnh tới lấy. Muốn ta hỗ trợ sao? Thi Phong cười đến thuần tịnh, tốt đẹp như vậy. Mục Hề lắc đầu, này mấy cái món lòng không cần người khác hỗ trợ. Mục Hề tiến lên, ba lượng hạ liền đem người giải quyết. Một đám đại nam nhân nằm trên mặt đất kêu rên, Mục Hề làm như không thấy, nói, các ngươi nếu còn dám tới quấy rầy ta, quấy rầy người nhà của ta, như vậy ta không ngại báo cái cảnh, thỉnh các ngươi đi cục cảnh sát uống điểm trà. Mục Hề đi rồi, mấy nam nhân mới hoan quá đau đớn, cho nhau nâng trở về. Trở về lúc sau bị bọn họ tam đương gia đổ ập xuống mắng một đốn. Cái này tam đương gia chính là hôm nay cùng Mục Hề đánh cuộc xúc sắc người kia. Mấy cái đại nam nhân không biết xấu hổ đi thu thập nhân gia tiểu cô nương, còn bị người khác thu thập, mất mặt không? Lời này như là đang nói mấy nam nhân, lại như là ý có điều chỉ. Không hổ là ta Vương lão tam nhìn chúng tiểu cô nương, thật là làm ta kinh ngạc. Hắn sờ sờ chính mình cằm. Còn nói thêm, không nghĩ đi cục cảnh sát uống trà liền ngừng nghỉ điểm. Lao tam, xem ngươi nói cái gì. Chẳng lẽ 50-60 vạn cứ như vậy bạch bạch không có. Một cái tuổi có điểm đại nam nhân không vui nói. Vương lão tam nghe vậy, mắng cười một tiếng, kẻ hèn mấy chục vạn mà thôi. Nhân ra tiểu cô nương bằng bản lĩnh thắng đi, cái gì gọi là bạch bạch không có. Mặt khác hai cái đương ra nháy mắt ách thanh. Cùng một cái tiểu cô nương so đo, mất mặt không. Chương 336 quỷ phu tiến đến năm. Mục Hề trở về dự kiến bên trong ăn một đốn phê, quan trọng nhất chính là nàng còn không thể phản bác. Muốn tôn láo ái ấu. Lý Mâu giáo dục Mục Hề suốt 2 cái giờ mới bỏ qua. Lúc này Mục Hề liền cảm thấy thích hợp thiện ý nói dối cũng là cần thiết. Cơm nước xong lăn đi ngủ. Lý Mâu khó được đã phát hỏa. Mục Hề. Đã biết. Tiểu tỷ tỷ tính tình của ngươi càng ngày càng tốt. Muốn chết. Cảm mạo linh, ta sai rồi, không nên chờ mong tiểu tỷ tỷ biến thành thánh mẫu. Mục Hề không giấu vết nhìn bên người ỉ ở trên bàn thiếu niên, nhấp nhấp miệng, cơm nước xong thật sự trở về chính mình nhà ở. Mục Hề kiều chân bắt chéo ngồi ở trên giường từ trên xuống dưới đánh giá khởi Thi Phong. Thi Phong thân cao vừa mới lẻn đến 1m8, hắn khuôn mặt tinh xảo lại cũng non nớt, cũng không giống cái thành niên quỷ. Ngươi lại đây. Mục Hề nhìn Thi Phong nói. Thi Phong bước ra chân lại đây, đi đến Mục Hề trước mặt. Tên gọi là gì? Bao lớn rồi? Thi Phong khỏe miệng trước sau vẫn duy trì mỉm cười. Ta kêu Thi Phong, mới vừa mãn 18. Cao tam học sinh. Lần này tốt nghiệp, vừa mới tham gia xong thi đại học. Mục Hề nhớ rõ khoảng thời gian trước cao tam là vừa rồi tham gia xong khảo thí. Ngưng lại nhân gian là bởi vì muốn nhìn một chút thi đại học thành tích. Mục Hề hỏi. Thiếu niên lắc đầu, đi tới, ngồi ở Mục Hề bên người, nhẹ giọng nói, không cần xem, ta nhất định khảo rất khá. Ta không nghĩ đầu thai là bởi vì ngươi. Thiếu niên ánh mắt quyến luyến, sạch sẽ mà tốt đẹp. Vừa mới ra tai nạn xe cộ thời điểm ta rất bận nhiên, lúc ấy ta thấy được ngươi. Không biết vì cái gì, ta liền tưởng đi theo ngươi, nhưng chết thời điểm giống như không thể rời đi từ địa, cho nên ta là sau lại mới đuổi kịp ngươi. Như vậy trắng ra. Mục Hề nhìn hắn. Thiếu niên cười khẽ ra tiếng, như vậy thuần tịnh. Ân, chính là thích ngươi. Ta tử sinh hạ tới liền biết ta đang đợi một người, cũng không biết chờ chính là ai. Chết thời điểm ta cho rằng rốt cuộc đợi không được người kia, không nghĩ tới ở ta sau khi chết gặp. Mục Hề nhìn thiếu niên không nói lời nào, cảm thấy người này càng nói càng huyền huyễn. Vậy ngươi là nào sở cao trung? Mục Hề hỏi. Cùng ngươi một cái cao trung Nga, học muội. Thi Phong mặt mày mang cười. Nghe đến đó, Mục Hề mở ra di động, ở vườn trường trên diễn đàn tìm tòi một chút. Thi Phong, học bá. Thi gia duy nhất nhi tử. Thi Phong mỉm cười gật đầu. Mục Hề thu di động, nói, duy nhất nhi tử ngươi không quay về nhìn xem cha mẹ. Nhìn, nhưng là người quỷ thù đồ lại có thể làm cái gì đâu. Thi Phong trong giọng nói cũng không nửa phần phiền muộn cùng khổ sở. Ngươi ta cũng là người quỷ thù đồ. Mục Hề nói. Thiếu niên gật đầu, thò qua tới, thân mật ngốc tại Mục Hề bên người, thanh lanh thanh âm, có chút làm nũng, ngươi không giống nhau, không có ngươi, ta không biết đi con đường nào. Nàng rôi tay đi đụng vào thiếu niên, trực tiếp xuyên qua đi. Chạy nhanh tu luyện. Đụng vào không đến thật sự không thú vị. Thiếu niên khẽ cười một tiếng, minh bạch Mục Hề muốn làm cái gì, lập tức thò lại gần, ở Mục Hề trên môi rơi xuống một hôn. Mục Hề há mồm, ngươi không cảm thấy thẹn thùng sao? Vị diện này nhãi con quá thuần tịnh, quá trắng da, nàng đều có điểm không thói quen. Thiếu niên thân mật dựa vào chính mình thích nữ hài tử, nói, thẹn thùng cái gì? Này không phải sinh vật thư thượng đều sẽ giảng đến chương trình học sao? Mục Hề, thật là xem trọng ngươi. Loảng xoảng, hô hô. Đại lượng âm phong thổi khai Mục Hề cửa phòng, khí thế bằng bạc, âm phong từng trận. Mục Hề cùng Thi Phong đồng thời nhìn về phía bên này. Thi Phong thay đổi sắc mặt, hắn tưởng ra bên ngoài chạy, lại bị Mục Hề cấp cản lại. Hề bảo, quỷ sai tới, bọn họ tới bắt ta, ta phải chạy nhanh rời đi. Thi Phong trong thanh âm khó nén sốt ruột. Hắn nghe được xiềng xích thanh âm, cùng với quỷ sai đi ở trên mặt đất thanh âm, đây là người thường vô pháp nhận thấy được. Không cần lo lắng. Mục Hề trấn an Thi Phong, trơ mắt nhìn đến nguyên bản màu trắng sàn nhà xuất hiện âm trầm trầm đại động, hô hô thổi âm phong. Hai cái cả người âm phong ảo ảo quỷ sai tay cầm xiềng xích, từng bước một đi tới. Bọn họ cho rằng Mục Hề nhìn không thấy bọn họ, vì thế lập tức chiều Thi Phong đi đến. Thi Phong là sinh hồn, cho dù có Mục Hề cấp tu luyện bí pháp cũng chỉ là vừa mới sờ đến môn đạo còn không có tới kịp tu luyện. Trở về nói cho các ngươi Diêm Vương, này chỉ quỷ ta muốn. Mục Hề nói. Hai cái quỷ sai rừng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mục Hề, kinh ngạc, ngươi xem tới được chúng ta. Mục Hề cả người phát ra xuất thần bí quần quận thiên đạo chi lực. Hai cái quỷ sai sợ tới mức chạy nhanh quỳ xuống, không biết đại nhân tại đây, va chạm đại nhân thứ tội. Chỉ lo đem ta nói đưa tới, có dị nghị làm hắn tìm ta. Hai cái quỷ sai không dám có dị nghị, vội vàng đáp ứng. Thiếu ở nhân gian lưu lại. Bọn họ vội vàng đáp ứng, ma lưu đi rồi. Bởi vì vừa rồi có âm khí tầm bổ, trời xuôi đất khiến dưới nhưng thật ra làm Thi Phong hồn thể càng thêm ngưng thật chút. Hề bảo thật là lợi hại. Thi Phong bay tới Mục Hề bên người. Khen thời điểm đôi mắt sáng lấp lánh. Chạy nhanh tu luyện. Còn như vậy dùng sáng lấp lánh đôi mắt xem nàng, thật sự làm nàng có một loại tưởng đem người 404 xúc động. Tưởng nàng Mục Hề cũng là một phương vị diện quản lý giả, khi nào đến phiên muốn 404 một con quỷ. Làm vậy a? Vì làm Thi Phong chạy nhanh tu luyện, Mục Hề còn tìm ra đồ vật cho hắn 7 cái tụ âm trận, một cái cách ly trận. Nguyên chủ là phàm nhân, không thể thời gian dài ở âm khí nơi cư trú, cho nên chỉ có thể trước bãi cái cách ly trận. Vì đi lâm xa trấn, Mục Hề lại chuẩn bị vài thứ, mua cái lớn một chút ba lô. Hề bảo, ngươi điện thoại văng lên. Thi Phong ngồi ở tụ âm trận đối Mục Hề nói. Mục Hề nhìn thoáng qua, cầm lại đây, nói, ngươi nghiêm túc tu luyện, quá mấy ngày ta muốn ra cửa, ngươi cũng đi theo. Hảo. Thi Phong ngoan ngoan ứng. Mục Hề chuyển được điện thoại, chuyện gì? Lý Mục Hề, đi lâm xa trấn sự tình ngươi cũng đừng quên. Điện thoại kia đầu là cái nữ sinh. Đã biết, không có việc gì liền treo. Nói xong cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc có hay không sự, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Bên kia Thi Phong thấy, phụt một tiếng bật cười. Mục Hề quét hắn liếc mắt một cái, Thi Phong lập tức câm miệng. Mục Hề cuối cùng một phần tác nghiệp lấy ra tới, xoát xoát viết lên. Xuất phát trước một ngày Mục Hề cùng Lý Mâu nói muốn đi ra ngoài du lịch sự tình. Lý Mâu nhíu mày có chút lo lắng. Mục Hề lại nói là cùng đồng học cùng đi, đều chơi không tồi. Lý Mâu vẫn là thực lo lắng, bất quá công tác lại tương đối vội. Không thể đi theo cùng đi, nghĩ nghĩ, nói, nếu không mụ mụ cùng các ngươi cùng đi đi. Mục Hề, ngươi nếu là đi theo đi, không hủ chết cũng đến dọa cái bán thân bất toại. Không có việc gì, ta chính mình không có vấn đề. Mấy ngày nay Mục Hề biểu hiện tương đương hiểu chuyện, chỉ là lời nói tương đối thiếu, Lý Mộ nhưng thật ra không có trước kia như vậy lo lắng Mục Hề. Vậy được rồi, nhiều mang chút ăn, còn có quần áo, cái gì đuổi mỗi dược phẩm gì đó nhiều mang chút. Lý Mộ quan tâm nói. Mục Hề đều đồng ý. Nghĩ nghĩ, Mục Hề lại nói, mẹ, ta dùng ngươi cho ta 1.000.000 đồng tiền ở trên mạng đầu điểm tiền, hiện tại có tiền lời, ngươi liền không cần đi làm. Chương 337 quỷ phu tiến đến 6. Lý Mẫu cười khẽ, xoa bóp Mục Hề quay hàm, chính ngươi loạn chuyển còn chưa tính, có thể tránh bao nhiêu tiền. Ngươi liền chính mình hoa đi. Cảm mạo linh, nga khoác. Thế nhưng có người dám niết đại lão quay hàm, làm nó cũng không dám làm sự tình, đáng giá ngợi khen.